Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 331, kinh người khen thưởng. Thi đấu cũng có không nhỏ khen thưởng. Xếp hạng thứ 500 thập đệ tử, khen thưởng 3.000 điểm cống hiến. Xếp hạng thứ 100 đệ tử, có 5.000 điểm cống hiến điểm. Thánh Nguyên Học Viện tương hội trọng điểm chú ý. Top 50 đệ tử, 10.000 điểm cống hiến. Tiền tam thập đệ tử, 15.000 điểm cống hiến. Bách Lý Hà hướng dẫn từng bước nói, trước 10 đệ tử, 20.000 điểm cống hiến lên thêm vào, tên thứ 9 25.000, đệ bát danh 30.000, cho đến hạng nhì 60.000 điểm cống hiến, mà hạng nhất chính là khen thưởng 100.000 điểm cống hiến. Dỗ, Bách Lý Hà lời vừa dứt xuống, hiện trường liền vang lên một trận ồn ào tiếng, trống trơn. Cái này điểm cống hiến cũng đã rất phong phú, 5 vị trí đầu 103.000 điểm đã không phải ít điểm cống hiến. Tương đương với tiếp tục một tái không nhiệm vụ nhỏ, dù sao 5 vị trí đầu trăm không phải là liền gần trước hạng, mà top 100 chính là 5.000 điểm, 5.000 điểm cống hiến điểm cũng đã có thể thay không ít thứ tốt, top 50 càng là hơn 10.000 điểm cống hiến, vậy càng là không được, ngay cả trước 10, 20.000 đốt lên bước, vậy đơn giản liền để cho người đỏ mắt, ngay cả một ít thế hệ trước cũng đỏ con mắt, mà kia hạng nhất, 100.000 điểm cống hiến. Trực tiếp liền nghịch thiên, cũng có thể đổi được Thánh Nguyên Học Viện cất giấu vật quý giá chân bảo hiếm thế. Còn có thể chọn, cái này so với trực tiếp khen thưởng một cái bảo vật đều hữu dụng. Ngay cả tại chỗ các trưởng lão khác cùng các thế lực đại biểu đều không khỏi cắn lưỡi. Phần thưởng này cũng quá phong phú, so với vãng giới cũng phong phú. Tất cả đệ tử càng là hai mắt sáng lên, nhất là kia có lực nhất tranh đoạt gần trước đệ tử. Lần này khen thưởng có thể nói tương đối phong phú, mời các vị đệ tử đem nắm chặt cơ hội, đem toàn bộ thiên phú cũng biểu diễn ra. Bách Lý Hà lại bổ sung nói, dĩ nhiên, chỉ cần thiên phú đủ, không có tương ứng hạng, cũng có thể sẽ bị tại chỗ trưởng lão và các thế lực đại biểu. Thậm chí sẽ có hay không tới chàng trưởng lão nhìn chúng, mời vào môn hạ, cho nên, tuổi còn nhỏ tu vi thấp đệ tử, giống vậy còn có cơ hội. Đối với điều quy tắc này, không ít người giơ hai tay đồng ý, có chút bởi vì nhỏ tuổi thời gian tu luyện chưa đủ. Tu vi không bằng người khác, nghĩ tưởng muốn lấy được gần trước hạng, sợ rằng cũng phải chờ thêm một lượng giới. Nhưng nếu là thiên phú biểu diễn ra, bị người nhìn trúng, vậy hắn tài nguyên tu luyện liền sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng không cần chờ thêm một lượng giới, ngày sau tốc độ tu luyện cũng đề cao thật lớn. Bây giờ, bắt đầu nói thi đấu quy tắc, Bách Lý Hà ánh mắt tảo tảo toàn trường. Đánh giá đại khái số người này cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, liền mở miệng đạo, thi đấu chung quy tổng cộng chia làm 5 luân, 4 ngày cử hành, vòng thứ nhất, Vũ Vương miễn chiến, toàn bộ Vũ Vương bên dưới thanh niên, ngẫu nhiên 10 người một tổ hỗn chiến, cuối cùng còn dư lại một người, tiến vào đợt thứ hai, mọi người lại vừa là một mảnh nhiệt nghị, 10 người hỗn chiến chỉ còn một người, tỷ số đào thải cũng quá lớn, tại chỗ 6. 7.000 không phải là Vũ Vương đệ tử, chỉ có thể còn lại 600 người, thật là liền đại lãng đào xa. Đợt thứ hai, không phải là Vũ Vương đệ tử khiêu chiến Vũ Vương đệ tử. Chỉ cần chiến thắng Vũ Vương đệ tử là có thể tấn cục vòng kế tiếp. Ngược lại, nếu là bị đánh bại Vũ Vương đệ tử, chỉ cần thua một trận, liền bị loại bỏ. Bách Lý Hà nói tiếp, mỗi một không phải là Vũ Vương đệ tử có 2 lần cơ hội, mà mỗi một Vũ Vương đệ tử chỉ có thể bị khiêu chiến 5 lần, một tour này, quyết ra 500 người đứng đầu, vòng thứ 3, đấu vòng loại, đợt thứ 2 khiêu chiến cuộc so tài lưu lại đệ tử. Phân chia 10 người một tổ, mỗi người đánh xong 8 cuộc tranh tài, thắng lợi chàng cân nhắc điểm tích lũy, gần trước 2 người, tấn cục vòng kế tiếp, một tour này, quyết ra top 100, tour thứ 4, thi đấu vòng tròn, quy tắc cùng vòng thứ 3 giống nhau, 100 người phân chia 10 tổ. Mỗi người chiến đấu 8 chàng, bất quá điểm tích lũy kết quả phân chia 3 cái đội trẻ. Thê đội thứ nhất 3 người, thê đội thứ hai 3 người, thê đội thứ ba 6 người, thê đội thứ nhất 30 người, tiến vào trận chung kết. Trận chung kết, 30 người tuần hoàn chiến, mỗi người chiến đấu 29 chàng, lấy thắng lợi chàng cân nhắc điểm tích lũy hạng, quyết ra hạng nhất, cuối cùng là hạng khiêu chiến cuộc so tài. Thê đội thứ ba trước 10 người có thể khiêu chiến thê đội thứ hai sau 10 người, thê đội thứ hai trước 10 người, có thể khiêu chiến thê đội thứ nhất sau 10 người. Quyết ra cuối cùng top 100 hạng, Bách Lý Hà cặn kẽ đem toàn bộ tranh tài quy củ nói xong. Phương thức chiến đấu, có thể nói là tối toàn diện thực lực cân nhắc. Vòng thứ nhất không phải là Vũ Vương chọn cuộc so tài. Có thể sẽ có một ít không may mắn ở bên trong. Vũ Vương khiêu chiến cuộc so tài, sẽ có một ít, bất quá đến 500 người đứng đầu top 100 chiến đấu. Cùng với lui về phía sau tranh tài, đều là tuần hoàn chiến đấu hình thức, ít ỏi sẽ có bao nhiêu vận khí thành phần ở bên trong. Đi ra điểm tích lũy, cơ hồ chính là xếp hạng sau cùng, chuyên cua tui A-net, mà ở cuối cùng phân chia 3 cái đội trẻ, trả lại cho ra cơ hội khiêu chiến. Kia top 100, chính là thân thiết nhất thực lực chân thật hạng. Bây giờ, chuẩn bị bắt đầu vòng thứ nhất, Bách Lý Hà nói, Thánh Thành Quảng Trường, phân chia 50 khối khu vực. Mỗi khối khu vực cũng có tương ứng trận pháp cách trở tràn ra ngoài năng lượng. Các ngươi có thể tùy ý động thủ, nhưng thi đấu vô cớ không phải lấy hắn tánh mạng người, nếu không lấy viện quy xử lý, nếu không phải muốn cuộc chiến sinh tử, có thể thượng sinh tử đài. Vừa nói Bách Lý Hà lại nhìn sang quảng trường tối vị trí chính giữa. Phương viên trăm trượng thạch đài, thạch thai cao hơn chừng nửa trượng vị trí, đám người phân tranh gật đầu, thi đấu. Bọn họ cũng không muốn trở thành sát hại chiến trường. Đương nhiên, nếu là có người đánh ra chân hỏa, chỉ cần song phương đồng ý, thượng sinh tử đài cũng không phải không thể. Bây giờ, trọng tài ra sân, những người khác thối lui ra nơi so tài. Các không phải là Vũ Vương đệ tử, rút thăm vào sân, Bách Lý Hà nhìn một cái chung quanh. Lúc này, có 50 người, đạp nguyên khí hóa rực, bay xuống với hoa tốt sân bên bờ. Những thứ này sân, chính là ở sinh tử đài chung quanh. Mỗi khối sân đều có số thứ tự, đến một cái 50 số hiệu, một khối đạt tới phương viên trăm trượng, đủ 10 người hỗn chiến, mà ở mỗi khối sân chung quanh, cũng có đầy đủ vị trí để đám người xem. Đương nhiên, phần lớn người, hay lại là đứng ở 50 khối sân bên ngoài. Bây giờ, bắt đầu rút thăm đi, Bách Lý Hà tuyên bố. Nghe vậy, một đám đệ tử lau quyền mài trường, xếp hàng lên người đội Trường Long, đi về yến 50 trọng tài. Người sau mỗi người trên tay, đều cầm một cái rút thăm cái hộp. Đương nhiên, những đệ tử này cũng không dám chút nào miệt thị trọng tài. Bởi vì này nhiều chút trọng tài đều là các cái thế lực chọn lựa ra cường giả. Có lão giả cũng có người trung niên, là để tránh bị trừng phạt, danh tiếng bị tổn thương. Những thứ này trọng tài, cũng sẽ không làm giả. Ở như thế rất nhiều dưới ánh mắt, cũng khó mà làm giả. Một tour này, Lâm Tiêu ngược lại thoát khỏi may mắn. Không cần chiến đấu. Bên cạnh Mã Bích Nghiêu Tị Vương Long ba người cũng không cần vào sân. Hồ Nguyệt chính là mang theo thiên môn đệ tử, đi trước rút thăm, đợi đến một lúc lâu thời gian, một đám người thiên môn đệ tử trở lại, cầm trong tay số thẻ đối chiếu, số 30 sân, trận đầu, Hồ Nguyệt mở miệng nói, nghe vậy, những người khác cũng thầm thở phào một cái, cũng may không cùng Hồ Nguyệt ở cùng chàng cùng một cái sân. Nếu không đó chính là tương đương với không có tiến vào vòng kế tiếp cơ hội. Chương 332, thanh niên áo lam, ta là 50 số hiệu sân, trận thứ hai, bá hổ chợt mở miệng, ta là số 3 sân, đệ thập tràng, cầu thi tiếp tục mở miệng, rồi sau đó tổng cộng 12 danh thiên vũ đệ tử đọc xong chính mình sân cùng chàng cân nhắc. May mắn 12 cái cũng không có ở cùng một cái buổi diễn cùng sân, mà trên thực tế, tổng cộng 50 sân, mỗi một sân có hơn 10 trận chiến đấu, 12 người tùy ý rút ra. Vừa vặn đụng nhau cơ suất thật rất nhỏ, đây cũng là sợ bị người một nhà đánh ra cục tình huống. Bất quá, điều này cũng làm cho không có người nào chiến 10 người đệ tử. Không có máy liên hợp biết, nếu là 2-3 cái, người một nhà, lẫn nhau tín nhiệm, âm thầm liên thủ giải quyết hết những người khác, lại lẫn nhau tỉ thí, có thể tiến vào cơ suất cũng gia tăng thật lớn. Bất quá rút thăm hình thức, cũng là tránh cho một điểm này, mấy người chung một chỗ thế lực, cũng sẽ rất nhỏ. Bây giờ, toàn bộ rút ra được trận đầu thứ đệ tử, tiến vào mỗi người chàng số hiệu. Nghe vậy, từng tên một đệ tử đi về phía 50 khối sân. Cầm trong tay tam trúc giao cho trọng tài sau khi, chính là tiến vào sân bên trong. Thứ 30 số hiệu sân, ta tới, Hồ Nguyệt trên gương mặt tươi cười véo lên một nụ cười. Người hiền lành đất đi về phía thứ 30 sân, còn lại thiên môn đệ tử cũng rối rít đi theo vào sân. Ai rút được số 30 xui xẻo. Lâm Tiêu rất đồng ý gật đầu một cái, biểu thị khích lệ, bây giờ Hồ Nguyệt tu vi đã là đạt tới thiên vũ bát trọng. Ở trên trời võ cảnh giới, sợ rằng rất khó khăn có người có thể chống lại. Tiến vào đợt thứ hai, cơ hồ đã thành định cục. Ha ha, thứ 30 số hiệu sân. Vừa vặn ta cũng vậy, thứ 30 số hiệu sân. Hồ Ngục vừa mới vào sân, có một đám người chính là hướng Lâm Tiêu đám người đứng cái phương hướng này đi tới. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy người trước mắt bày, chân mày không khỏi lựa chọn. Đám người này, bất ngờ chính là kia Dư Hương Cổ Chiêu đám người. Lần này đội ngũ mà người nói chuyện chính là một cái bắp thịt hình nam tử. Người đàn ông này chính là bị Lâm Tiêu ở Vạn Bảo Các trước đánh bay Kinh Đạt. Bây giờ Kinh Đạt trên người khí tức hiển nhiên là đột phá nhất trọng, đạt tới Thiên Vũ cửu trọng, mà ở Kinh Đạt bên cạnh kia Chờ Tiết cũng ở tại chỗ, mà bây giờ Chờ Tiết tu vi đã đột phá đến võ vương cảnh giới, trên người khí tức không che giấu chút nào, có loại giống như Lâm Tiêu khiêu chiến Diễu Võ Dương Oai cảm giác. Lâm Tiêu cũng cảm thấy kỳ quái, hai người này vốn là thị tử đối đầu, không nghĩ tới bởi vì hắn bị Dư Hương đám người kéo chung một chỗ, mà lúc này ở Dư Hương trên người Lâm Tiêu cũng cảm nhận được Vũ Vương khí tức, không nghĩ tới Dư Hương cũng đột phá, bất quá kia Vũ Vương khí tức đến là có chút suy nhược, nghĩ đến là dựa vào nào đó đan dược tăng lên. Lâm Tiêu ánh mắt di động, ở Dư Hương cùng Cổ Chiêu bên người, còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ, một người trong đó trên người khí tức thịnh nhất, kia Vũ Vương nhị trọng khí tức, so với Cổ Chiêu đều không ngừng mạnh hơn một điểm nửa điểm. Hắn chính là Lâm Tiêu, tựa hồ không có gì đặc biệt địa phương, tên này khí tức cường thịnh áo lam nam tử quan sát Lâm Tiêu liếc mắt, có chút khinh thường nói, không sai, chính là hắn để cho con tiện nhân kia dẫm đạp ta mặt. Dư Hương ở bên tức giận vô cùng cửa ra, hung tợn căm tức nhìn Lâm Tiêu, hận không được tại chỗ liền đem Lâm Tiêu đánh chết. Nghe vậy, áo lam nam tử ánh mắt khinh bỉ, nhìn về Lâm Tiêu, cười lạnh nói, ngay cả Hạ Hầu Tĩnh tộc muội bằng hữu cũng dám đánh. Ta thật là bội phục ngươi dũng khí, nếu như các ngươi là mà nói những thứ này, vậy kính xin rời đi đi. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ phản ứng ý tứ. Ha ha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, ngươi biết Hạ Hầu Tĩnh là ai chăng? Lần này bảng trước thi đấu, có lực nhất cạnh tranh đoạt giải quán quân thiên kiêu, là Hạ Hầu Lan trưởng lão, tối nhìn chúng một trong đệ tử, áo lam nam tử nói, nói tới Hạ Hầu Tĩnh, trên mặt cũng không tự chủ được có một loại kiêu ngạo. Phảng phất Hạ Hầu Tĩnh chính là hắn, nhưng mà, Lâm Tiêu cũng không có một tia phản ứng, phản mà không có giọng bất kỳ gợn sóng nào hỏi ngược lại. Còn nữa không, ngươi, áo lam đều rất có chút giận dữ, nói tới những thứ này, đối phương lại không có một chút phản ứng. Hừ, dẫm đạp Hạ Hầu Tĩnh bằng hữu thì đồng nghĩa với dẫm đạp mặt nàng, bất quá nàng thân phận bực nào, nơi nào phân phối nàng tới ra tay với ngươi, cho nên, ta thay nàng để giáo huấn ngươi. Thanh niên áo lam hừ lạnh nói, nếu như muốn tay chân kiện toàn lời nói, hướng Dư Hương khạp đầu phân phối tội, tự đoạn chỉ một cái. Nếu không, nếu là trên trường đấu gặp nhau, thi đấu lúc phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có thể trách ta không hạ thủ lưu tình. Thật xin lỗi, con người của ta từ trước đến giờ không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Hạ Hầu Tĩnh cũng không được. Cho nên, trên trường đấu gặp nhau, người muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Bây giờ không có chuyện gì, xin rời đi ta tầm mắt. Lâm Tiêu hạ lệnh trục khách, thiếu chút nữa thì không kêu thanh niên áo lam biến. Đối với đối phương uy hiếp, không chút nào tiếc. Rất tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Thanh niên áo lam lạnh lùng nói. Còn nữa, coi như đến lúc đó ta không gặp phải ngươi, cũng tuyệt đối sẽ có người thu thập ngươi. Còn các ngươi nữa người, mỗi một người đều cẩn thận, nếu là xảy ra vấn đề gì, đều là ngươi tạo thành. Áo lam lại ánh mắt quét nhìn liếc mắt thiên môn đệ tử, mắt lộ ra dùng mình. Không sai, Lâm Tiêu, lần trước thù, sớm muộn cũng sẽ cho ngươi coi là trở lại. Đừng để cho ta gặp phải ngươi. Nếu không, nhất định sẽ cho ngươi tàn phế, cũng đừng để cho ta gặp phải ngươi người, nếu không cũng định không nhẹ tha cho. Một bên Cổ Chiêu cắn răng lãnh hừ lên, lần trước Lâm Tiêu đánh lén, hắn có thể sẽ không quên. Đương nhiên, cuối cùng, hắn cũng đều cho rằng Lâm Tiêu là đánh lén hắn thành công, mà không phải Lâm Tiêu cường đại đến để cho hắn không sức đánh trả. Lâm Tiêu tuy mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không bởi vì Lâm Tiêu nắm giữ chiến thắng thực lực của hắn. Ngươi có gan liền thử một chút, nếu như các ngươi dám đối với ta thiên môn có động tác gì, ta thề, nhất định trả lại gấp đôi. Lâm Tiêu lúc này nghiêm nghị, ghim hắn có thể, bất quá muốn bởi vì hắn đi ghim hắn người bên cạnh. hắn tuyệt đối không cho phép. Đây là hắn nghịch lân. Bên cạnh không có ra sân thiên môn đệ tử thần sắc cũng rối rít ngưng đi xuống. Đối với đám người này, đã sớm là mang lòng tức giận. Ha ha, trả lại gấp đôi, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không? Thanh niên áo lam cười chào phúng cười, liếc mắt một cái một bên Kinh Đạt. Đạo, Kinh Đạt, đi đem cái nhà đầu kia thu thập xong. Hạ thủ, nhẹ, một ít, lam bào thanh niên cố ý đem nhẹ chữ cắn rất nặng. Yên tâm, ta sẽ đưa nàng một cá kinh hỉ. Kinh Đạt tuét miệng cười một tiếng, sảng khoái liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, sau đó hướng thứ 30 số hiệu sải bước đi đi. Hừ, muốn tìm chúng ta thiên môn phiền toái, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vương Long thần sắc cứng lại, hướng về phía thanh niên áo lam lãnh hừ lên, trong đôi mắt lộ tức giận. Yên tâm, một cái Kinh Đạt, còn nhảy nhót không? Lâm Tiêu hướng về phía Vương Long lắc đầu một cái, sau đó ngữ khí kiên định mà nói, bất quá, chúng ta cũng nhớ, nếu là gặp phải mấy người kia, còn có người nhà họ Hạ hầu, hạ thủ đều phải, nhẹ, một ít, tuyệt đối sẽ không để cho những người này tốt hơn. Vương Long trọng trọng gật đầu, lần trước Dư Hương chờ cũng không ít tìm bọn họ để gây sự. Lúc ấy nếu không phải Lâm Tiêu xuất hiện, mình cũng xui xẻo, không sai, đến lúc đó liều mạng, nhìn ai mạnh ai yếu. Bên cạnh Bá Hổ cũng nghiêm giọng nói, còn lại không ra sân thiên môn đệ tử cũng rối rít gật đầu. Trên mặt lộ lãnh sắc, tranh đua miệng lưỡi, trước chờ nhìn nha đầu kia kết quả đi. Thanh niên áo lam hừ lạnh, trên mặt có khinh thường. Vũ Vương nhất trọng Lâm Tiêu hai người, căn bản cũng không thèm, chớ nói chi là những người khác. Nếu thiên môn người mạnh miệng, như vậy thì để cho sự thật đưa cho bọn hắn giáo huấn. Tiện đem nhất còn tiện nhân kia tay chặt xuống. Dư Hương càng là lạnh như băng lên tiếng nói, Kinh Đạt thực lực, dõi mắt toàn bộ thiên vũ cửu trọng đệ tử. Có mấy cái là đối thủ của hắn, chỉ bằng tên tiểu nha đầu kia, còn lật không nổi sóng gió gì tới. Chờ Thiết Ông một cái giơ lên hai cánh tay, hai mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, trên mặt hiện ra như thật đến chiến ý, chống lại thứ thua ở Lâm Tiêu trong tay canh cánh trong lòng. Lần này bước vào võ vương cảnh giới, muốn sẽ cùng Lâm Tiêu phân cao thấp, Lâm Tiêu đem mấy người không nhìn, nếu mấy người muốn lười không đi, chuẩn bị nhìn chính mình thấy Hồ Nguyệt bị hạ thủ lúc biểu tình. Như vậy, liền để cho bọn họ chờ coi trọng, chờ kết quả đi ra, xem bọn hắn còn mặt mũi nào ở lại. Chương 333, đặc thù trận đầu thắng lợi 500 tên đệ tử. Liên tiếp đi vào 50 khối trong sân, theo trọng tài tuyên bố, phía trên chiến trường kia liên tiếp đất bộc phát ra mãnh liệt chiến đấu. Toàn bộ chiến trường trên căn bản đều là hỗn chiến, bởi vì mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, mỗi người cũng tâm hoài quỷ thai, quyết không có thể nào tin tưởng đối thủ. Lâm Tiêu ánh mắt ở trên trời môn đệ tử chỗ sân quét qua, cuối cùng tập trung ở thứ 30 số hiệu tràng địa thượng. Thanh niên áo lam cổ chiêu đám người giống vậy nhìn về phía thứ 30 số hiệu sân, trong mắt mang theo vẻ chế nhạo. Dư Hương chính là mặt đầy tàn bạo, vội vã đất muốn xem Hồ Nguyệt bị đánh bị loại thảm tướng. Nhưng mà một cái cảnh tượng kỳ dị xuất hiện tại chỗ có chiến đấu cũng kịch liệt khai chiến thời điểm, thứ 30 số hiệu trên chiến trường người lại không có người nào động thủ, trên chiến trường 9 người đều là vô tri vô giác đứng lên, sau đó 9 người thân thể bắt đầu rút ra xúc sinh đứng lên, ngay sau đó 9 người liên tiếp rút ra xúc sinh ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, trên mặt đất không ngừng run rẩy rút ra xúc sinh đến. Mẹ nhà nó, đây là tình huống gì? Cổ Chiêu trợn to hai mắt, không nhịn được gọi ra. Bên cạnh một đám người, cùng với thanh niên áo lam, Dư Hương đám người đều là rối rít trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Vốn là bọn họ còn đang mong đợi Kinh Đạt như thế nào đối với Hồ Nguyệt xuất thủ, kết quả chiến đấu còn không có mở ra, Kinh Đạt liền theo những người khác đồng thời miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Ngay cả Lâm Tiêu, Vương Long đều ăn sợ, thiên môn những đệ tử còn lại cũng là một trận ngạc nhiên. Cổ Tuyệt Kim, Du Lực đám người cũng tương tự lộ giật mình thần sắc. Mặc dù bọn họ nắm giữ thực lực tuyệt đối tự tin, bất quá loại lực lượng này, đồng dạng cũng là để cho bọn họ giật mình. Không chỉ là mấy người, chung quanh quảng trường đám người đều là rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía thứ 30 số hiệu chiến trường. Thấy trước mắt một màn, đều là rối rít trợn to hai mắt, con người phảng phất đều phải rơi ra tới. Ngay cả chính tịch đài ánh mắt cũng đều chú ý ở thứ 30 số hiệu tràng thượng. Thứ 30 số hiệu sân, cũng quá lập dị. Ảo thuật, cô bé kia thi triển ảo thuật, kinh ngạc ngẩn người một hồi thời gian, Bách Lý Hà không nhịn được cửa ra, trong giọng nói mang theo giật mình thần sắc. Ô, bên cạnh thất trưởng lão cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ảo thuật, có thể là một loại hiếm thấy thủ đoạn công kích, tươi mới có người có thể tu luyện thành. Cô bé này chỉ là 15-16 tuổi tác, là có thể đem ảo thuật tu luyện tinh thông như vậy. Mấy hơi thở thời gian, liền đem 9 người đánh bại. Thứ 30 số hiệu sân trọng tài cũng là kinh ngạc đến ngây người. Không khỏi xoa một chút ánh mắt, sau đó vừa sững sờ một hồi, Phương mới mở miệng tuyên bố. Thứ 30 số hiệu sân một trận chiến đấu, Hồ Nguyệt thắng, mỗi người tiến vào sân đều phải nộp lên tam trúc, 10 người tên cùng bộ dáng trọng tài đều phải nhớ rõ ràng. Cho nên biết được Hồ Nguyệt tên, vốn là, hắn coi trọng nhất là Kinh Đạt, bởi vì từ hắn có thể cảm nhận được Kinh Đạt tản mát ra khí tức. Là nhóm này người mạnh nhất, bất quá kết quả lại là thật to ngoài dự liệu, đây là mỗi giới bảng trước thi đấu đều sẽ có sự tình. Dĩ nhiên cũng là thi đấu điểm đặc sắc, ta trời ạ. Cô bé kia là cái gì yêu nghiệt, còn không có động thủ, sẽ để cho 9 người miệng sùi bọt mép. Thứ nhất thắng được thắng lợi, không biết 9 người kia việc trải qua cái gì, nhìn dáng dấp thập phân bi thảm. Quả nhiên là bảng trước thi đấu, cái gì yêu nghiệt đều có a. Đám người náo nhiệt lên, trận trận kinh dị thanh âm liên tiếp vang lên. Thứ 30 số hiệu sân nhưng là hút chân ánh mắt. Còn chưa đánh liền thắng lợi, nhất định chính là dùng kinh diễm để hình dung. Có không ít người lộ ra hâm mộ thần sắc. Vòng thứ nhất, nàng cứ như vậy thông qua. Đương nhiên cũng có chuẩn bị không ít đệ tử âm thầm tùng khí. Cũng còn khá không có gặp phải tiểu cô nương này. Nếu không bại cũng không biết mình thế nào bại. Trong đám người, một người mặc lục sắc trường quần nữ tử nhưng là thân thể kịch chấn. Hai mắt ngưng mệt đi xuống. Người này, bất ngờ chính là Huyễn Điệp. Nàng tu luyện là ảo thuật. Lấy Hồ Nguyệt nhất cử đánh bại 9 người không còn sức đánh trả. Cùng nàng bây giờ tu vi ảo thuật cũng không kém hơn mấy phần. Hơn nữa cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất. Hồ Nguyệt lấy được là kia linh huyễn nguyệt bào thượng ảo thuật. Chỉ tu luyện 3 tháng, liền nắm giữ cường đại uy lực. Có thể tưởng tượng, bộ kia ảo thuật công pháp cường đại. Vốn là, nàng cũng có hy vọng bắt được. Kết quả lỡ mất dịp may. Thanh tràng, vòng kế tiếp chuẩn bị. Lúc này, thứ 30 số hiệu sân trọng tài lại bắt đầu tuyên bố. Lúc này có một đám người chạy vào thứ 30 số hiệu sân, đem 10 người mang đi ra, đây là đặc biệt phụ trách thanh tràng chuẩn bị đám người. Không nghĩ tới trước tiên sẽ dùng đến, tại chỗ 9 người, cơ hồ muốn bất tỉnh nhân sự, bị người mang ra chiến trường, thi đấu lại cùng bọn chúng không có bất cứ quan hệ nào. Ha ha ha, Kinh Đạt hạ thủ, thật là nhẹ a. Lúc này, Vương Long hưng phấn cười lớn, không sai không sai, Kinh Đạt thật đúng là rất lợi hại a. Ngay cả một chiêu đều không ra gục xuống. Kinh Đạt thật là thiên tài. Ha ha ha. Thiên môn đệ tử cười to tiếng không ngừng vang lên. Thanh âm vô cùng sung sướng. Điều này làm cho thanh niên áo lam đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Ha ha. Dám đối với ta thiên môn động thủ người. Liền là như thế. Nhìn về mấy người gan heo một loại sắc mặt. Lâm Tiêu cười mỉa. Hừ. Chúng ta đi nhìn. Thanh niên áo lam hất một cái ống tay áo. Trực tiếp nhanh chân đi ra đi. Mới vừa rồi luôn miệng nói muốn giáo huấn Lâm Tiêu người. Một bước chuẩn bị coi trọng Lâm Tiêu biểu tình thái độ. Có thể kết quả Kinh Đạt lại không qua đối phương một chiêu số. Chuyện này thật, cũng quá đánh mặt, quá mất mặt, hoàn toàn không có mặt sống ở chỗ này. Một món nợ, sớm muộn coi là trở lại. Dư Hương không cam lòng cắn răng rời đi. Những người khác cũng rối rít tức giận rời đi. Ồ, các ngươi thế nào cũng đi. Lúc này Hồ Nguyệt đã là lui ra ngoài, đi tới phụ cận. Mang theo nghi ngờ như vậy giọng cố ý hỏi, mấy người bước chân trầm xuống, rối rít hừ lạnh rời đi, nhà đầu này rõ ràng cho thấy đang cho bọn hắn đánh mặt. Đi tới Lâm Tiêu hai người phụ cận, Hồ Nguyệt cười hắc hắc, đắc ý mở miệng nói, ta biểu hiện như thế nào đây? Rất tốt, Lâm Tiêu không khỏi dựng thẳng ra ngón tay cái, nào chỉ là được, nhất định chính là tốt đến bảo, không thấy mới vừa rồi nhóm người biểu tình, phải nhiều xuất sắc có nhiều xuất sắc, bá hổ khen. Hồ Nguyệt trên mặt đắc ý thần sắc càng nồng đậm mấy phần. Sau đó lại hiện ra vẻ giảo hoạt. Hắc hắc, chờ đợt thứ hai khiêu chiến Vũ Vương thời điểm, sẽ để cho bọn họ đặc sắc hơn. Bá hổ hơi sửng sờ. Sau đó lại phát ra cười ha ha tiếng. Lâm Tiêu cũng là một trận mong đợi. Thiên Vũ khiêu chiến Vũ Vương là có thể tùy ý lựa chọn. Lấy Hồ Nguyệt thực lực, chiến thắng nhất trọng Vũ Vương hẳn không có vấn đề. Đến lúc đó lại chọn xuống Dư Hương hoặc là các nàng. Đám người kia biểu tình sẽ càng thêm đặc sắc, Lúc này, tràng thượng chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, thập phân kịch liệt, có mấy cái tràng địa thượng, có người biểu diễn ra hết sức kinh người lực lượng, lấy đánh một trận 10, rất nhanh đem tất cả mọi người đều chọn đi xuống, mà ở một cái sân một trận sau khi kết thúc, lại một tràng theo sát mà lên, không chút nào lãng phí thời gian, cho đến 2 giờ quá khứ, tổng cộng hơn 600 trận chiến đấu, rốt cục thì toàn trường chấm dứt. Đương nhiên, trừ Hồ Nguyệt ra, còn có mười mấy tràng sân so tài rất là hút làm người khác chú ý. Bởi vì này mười mấy trận chiến đấu, đều là lấy một trưởng bại địch, đem còn dư lại 9 người đánh ra sân, mười mấy người này lực lượng, cũng thập phần cường đại. Đương nhiên, còn có hai cái đặc biệt nhất hấp dẫn người ta nhất đệ tử. Hai người phương thức, cũng cực kỳ đặc thù. Chương 334, Vũ Vương khiêu chiến cuộc so tài một người. Lấy tốc độ phá địch, vừa vào sân, liền bộc phát ra tốc độ kinh người. 9 người liên tiếp bị đánh bay ra sân đất. Thực lực yếu người, căn bản là không thấy được là thế nào xuất thủ. Người này, được đặt tên là Xé Gió. Đánh bay 9 người, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Tốc độ khiếp người, mà một người khác, được đặt tên là Đất Bất Bại. Cũng là thập phân đặc biệt, để phòng ngự lực kinh người. Chống đỡ ra lực phòng ngự quang thuẫn, để cho 9 người liên thủ đánh. Đánh như thế nào cũng không đánh tan được. Cho đến 9 người lực lượng hao hết, khí tức thở gấp, thanh niên kia dễ dàng đem 9 người đánh bại. Toàn bộ tràng sau khi chiến đấu kết thúc, tổng cộng còn lại 680 người. Những người này, đại đa số là thiên vũ 8, cửu trọng đệ tử, cũng là có thể lấy một địch 10. Đồng giai chiến lực cường đại vô cùng tinh anh. Về phần thiên môn đệ tử, thiên vũ cảnh chỉ có 3 người tấn cấp đợt thứ 2. Hồ Nguyệt, Bá Hổ, Cẩu Thi, những người khác toàn bộ bị loại bỏ, có thể tưởng tượng tỷ số đào thải cao bao nhiêu, mà ở kia thắng lợi trong đám người, Lâm Tiêu quan chú đến một người, từng tại quân tàng gặp phải tên thanh niên kia, Úc Kim Ca, bây giờ Úc Kim Ca đột phá đến thiên vũ cửu trọng, đánh bất ôn bất hòa, nhưng cũng là tấn cục đến vòng kế tiếp, đợt thứ hai, Vũ Vương khiêu chiến cuộc so tài, toàn bộ dự thi Vũ Vương đệ tử, cũng đứng vào sân bên trong, Vũ Vương nhất trọng đứng một bên, Vũ Vương nhị trọng đứng một bên, Vũ Vương tam trọng đứng bên kia. Lúc này, Bách Lý Hà mở miệng lần nữa, nói, thiên vũ đệ tử có thể tùy ý lựa chọn đối thủ. Nhắc lại một chút, mỗi một thiên vũ đệ tử có 2 lần cơ hội, mà bị khiêu chiến Vũ Vương đệ tử không có bại, chỉ có thể bị khiêu chiến 5 lần, bại một lần là trực tiếp đào thải. Ở trọng tài dưới sự dẫn đường, lúc này Vũ Vương đệ tử rối rít hướng sinh tử đài kết quả bên trong đi tới. Lâm Tiêu Hòa Vương Long cũng theo đám người mà vào. Vũ Vương, số người tự nhiên kém xa thiên vũ đệ tử như vậy. Toàn bộ tham gia đệ tử đứng vào sau khi, chỉ là đạt tới 400 người số. Bất quá, con số không lớn, ở trong lòng mọi người nhưng là một cái cực kỳ bàng con số lớn. 400 danh Vũ Vương, nếu là có cao thủ mang ra khỏi liên hiệp điều động, tuyệt đối là càn quét vô số khu vực. Cái gì thế lực, có thể chống lại 400 danh Vũ Vương cường giả liên thủ. Hơn nữa, đều là thanh niên thiên tài, có thể tưởng tượng Thánh Thành cùng Thánh Nguyên Học Viện nội tình hùng hậu đến mức nào. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp lớn liên minh. 3 khối khu vực, Vũ Vương nhất trọng đệ tử nhiều nhất, số người đạt tới 200 người, nhị trọng 120 người, tam trọng Vũ Vương, 80 người, tam trọng trên Vũ Vương, ở bảng trước thi đấu thượng, còn không có, mà 400 danh Vũ Vương, phần lớn đều là học sinh cũ đệ tử. Tam trọng Vũ Vương càng là trừ Hồng Phong một người ra toàn bộ chiếm. Người mới đạt tới tam trọng Vũ Vương, quả thực quá khó khăn. Khó trách nói, đệ tử mới vô, rất khó xông đến top 100. Chỉ là tam trọng Vũ Vương thiên tài cường giả, thì đến được 80 người. Hơn nữa chừng 100 danh nhị trọng Võ Vương lão đệ tử. Trên căn bản không có gì cơ hội có thể tiến vào top 100. Hơn nữa nhất trọng Võ Vương lão đệ tử. Toàn bộ thực lực giống vậy mạnh hơn với tân sinh nhất trọng Vũ Vương. Cho nên, đệ tử mới muốn đi vào top 100. Độ khó thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chỉ có cực độ yêu nghiệt người mới có thể miễn cưỡng xâm nhập top 100 nhóm. Bây giờ, thông qua vòng thứ nhất thiên vũ đệ tử ra sân, chọn đối thủ mình, tiến vào chiến trường. Lúc này, Bách Lý Hà nhìn về phía sau tiến vào đợt thứ hai thiên vũ đệ tử nói. Chàng cân nhắc, không theo thứ tự, tổng cộng 50 sân. Kia chàng đánh xong, có thể tiếp tục tìm chọn đối thủ đánh lại, mỗi một thiên vũ đệ tử có thể chọn tùy ý vũ vương đệ tử tiến vào sân là được. Hơn nữa, thiên vũ đệ tử bại một lần, còn có thể đổi lại một cái đối thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn hắn còn có thể tái chiến một trận mới được. Trên lý thuyết mà nói, tổng cộng là 1.316 chàng. Bất quá, viễn bất sẽ đạt tới mấy con số này. Thực lực tổng hợp, nhất định là vũ vương mạnh hơn thiên vũ. Dù sao mỗi người đều là thiên tài, nếu không cũng không khả năng như vậy tuổi trẻ đã đột phá vũ vương. Chỉ có quá mức nghịch thiên thiên tài, mới có thể vượt cấp chiến thắng vũ vương thiên tài. Mà thứ người như vậy, số lượng nhất định cực ít. Thân là vũ vương thiên tài thanh niên, bản thân liền ngạo khí 10 phần. Bị chọn chiến đấu, kia đã là cực lớn miệt thị. Xuất thủ khẳng định không nhẹ, hơi yếu một ít thiên vũ đệ tử nhất định sẽ không tốt lắm. Có thể hay không đứng đi ra ngoài cũng là cái vấn đề. Loại tình huống này căn bản không khả năng lại đi tham dự trận thứ hai chiến đấu. Mà bị khiêu chiến vũ vương thanh niên, cũng tương tự không hy vọng có 5 người khiêu chiến bọn họ. Hoặc là chính là khinh thị tới trình độ nhất định, nhận thức vì thực lực là những người khác bên trong yếu nhất. Bị liên tiếp khiêu chiến, hoặc là sẽ còn bị buộc triển lộ thực lực. Cho nên, không ít vũ vương thanh niên trên mặt cũng triển lộ ra ngoan sắc. Rất ý tứ rõ ràng, muốn ai dám chọn, sẽ để cho hắn hối hận. Đương nhiên, coi như là uy hiếp, cũng không khả năng ngăn cản nhiều như vậy thiên vũ thiên mới. Ai cũng sẽ không cam lòng buông tha lớn như vậy so với 680 danh đệ tử mới, tổng cộng sân chỉ có 50 chàng, như vậy trận đầu thứ chiến đấu, tối đa cũng chính là 50 danh thiên vũ đệ tử đứng ra. Không thiết lập thứ tự, cũng không có cái gì không công bình, nếu có người nhóm đầu tiên đứng ra ước lượng đối thủ. Nếu là gặp phải yếu, liền có thể nhất cử chiến thắng, để cho người khác bỏ lỡ chọn tên này đối thủ cơ hội. Nhưng ngược lại, nếu là gặp phải mạnh, đó chính là bọn họ xui xẻo. Sau chọn đệ tử liền có thể nhìn trận đầu thứ tình huống chiến đấu để cân nhắc thực lực. Lại tuyển đối tay, như vậy thứ nhất phần thắng liền tương đối lớn. Cho nên, vô luận ai trước ai sau, cũng ưu điểm cùng khuyết điểm. Đương nhiên, phần lớn người cũng sẽ chọn tu thấp làm đối thủ. Tam trọng vũ vương, sợ rằng không ai dám đi chọn. Coi như tam trọng vũ vương đệ tử, luân cơ hồ cũng đối với bọn họ chuyện gì. Cho dù là nhị trọng vũ vương đệ tử, chỉ sợ cũng rất ít người khiêu chiến. Một tour này, chủ yếu là nhất trọng vũ vương cùng thiên vũ giữa đệ tử tỷ đấu. Hơn nữa, nhiều người hơn, cũng sẽ lựa chọn phương án tối ưu lựa chọn đệ tử mới. Liền khiến cho được đệ tử mới ở bảng trước thi đấu bên trong nghĩ tưởng muốn lấy được thành tích. Khó lại càng khó hơn. Đương nhiên, cũng có một ít người đại so với trước kia liền đặc biệt nghiên cứu đối thủ. Vừa lên tới sẽ gặp chọn hắn, còn có một chút có thủ oán. Tự nhiên cũng sẽ chọn cùng ứng đối tay, liêu người hào, đi ra đánh một trận. Kia phòng ngự mạnh mẽ nhất vũ thiên võ đỉnh phong đệ tử chìa thẳng vào một tên vũ vương nhất trọng. Thanh niên, lớn tiếng quát to, đất bất bại, ngươi đã tìm chết, như vậy ta tác thành ngươi. Bị điểm danh vũ vương thanh niên sắc mặt khó coi, phẫn nộ từ trong đám người bay lên, bay vào một cái chiến trường. Được đặt tên là đất bất bại thanh niên cũng là nhảy một cái xông về chiến trường. Cùng lúc đó, còn lại không ít thiên vũ đệ tử cũng bắt đầu lựa chọn đối thủ. Ngươi, đi ra, ngươi, ngươi, người mặc đồ trắng ra hỏa, lão tử liền nhìn ngươi không hợp mắt, cút đi ra đánh một trận, cái đó dáng dấp anh tuấn ra hỏa, đi ra đánh một trận, hôm nay sẽ để cho ngươi minh bạch, nam vóc người Mỹ không có gì dùng. Từng đạo âm thanh âm vang lên, thiên vũ đệ tử nhắm thẳng vào đối thủ, ngôn ngữ cũng là tương đối sắc bén, mặc dù không bước vào vũ vương. Nhưng bọn hắn đối với thực lực mình 10 phần tự tin. Không ít người cũng đã có chiến thắng vũ vương việc trải qua. Thứ gì, xứng sao điểm ta? Bất quá ngươi đã nghĩ tưởng xui xẻo. Ta giống như ngươi mong muốn, ta sẽ ngươi minh bạch. Cái gì gọi là mắt chó? Ta không chỉ biết chứng minh nam nhân anh tuấn hữu dụng, còn sẽ chứng minh nam nhân xấu xí càng vô dụng. Vũ vương thanh niên tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, bị bọn họ miệt thị tồn tại, lại dám tuyên bố khiêu chiến. Bị điểm danh đi ra vũ vương thanh niên bay thẳng vào sân chờ đợi đối thủ. Ngươi xấu nhất cái đó, đi ra đánh một trận. Lúc này có người chỉ hướng Lâm Tiêu bên người Mã Bích lên tiếng nói, bất quá Mã Bích nhưng là hai lỗ tai không nghe thấy dáng vẻ. Ai mẹ hắn xấu nhất, lão tử nhưng là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Chương 335 chọn người, nói chính là ngươi, dáng dấp hà mã như thế nam nhân xấu xí, đi ra đánh một trận, lão tử nhìn ngươi không hợp mắt. Nhìn thấy Mã Bích không có trả lời, Đối diện Thiên Vũ thanh niên đại uống, Thảo nãi nãi ngươi, dám bêu xấu lão tử là giống như hà mã, nhìn lão tử không đem ngươi đánh cho thành hà mã. Mã Bích giận tím mặt, hướng một khối sân bay hướng đi, ngươi, xấu nhất hùng nghiêu, đi ra đánh một trận. Lúc này lại có người điểm chỉ đến Nghiêu Tị nói, ngươi là nói ta, Nghiêu Tị chỉ lỗ mũi mình, không sai, chính là ngươi, dài mũi trâu ra hỏa, ta gọi Nghiêu Tị, dám loạn tên ta, hắc hắc, chờ chút đem ngươi đánh cho thành Nghiêu Tị. Nghiêu Tị cười hắc hắc, bay vào sân, Lâm Tiêu ở bên không còn gì để nói, đây là muốn đem người khác đánh cho thành chính mình sao? Dư Hương tiện nhân, mẹ hắn cút ngay cho lão nương đi ra, để cho lão nương phiến ngươi mặt đầy. Lúc này, kiều thân thể nhỏ Hồ Nguyệt đưa ra chỉ điểm Dư Hương. Nũng nịu lập quát lên, điều này làm cho Dư Hương chân mày lập mặt nhăn, bởi vì nàng cùng Hạ Hầu Tĩnh quan hệ, không ai dám chọn nàng. Không ngờ Hồ Nguyệt lại như vậy, đi lên liền trực tiếp nhục mạ, chút nào không nể mặt mũi. Nghe Hồ Nguyệt lời nói, không ít Thiên Vũ đệ tử cũng chân mày thầm mặt nhăn. Ảo thuật này công kích mỹ lệ tiểu cô nương, thật đúng là thô bạo, vừa mở miệng chính là tục. Hơn nữa, hay là đối Dư Hương nhục mạ, bọn họ không ít người đều biết được, Dư Hương là Hạ Hầu Tĩnh thân cận bằng hữu, tức thì biết rõ Dư Hương thực lực không mạnh, bọn họ không phải là vạn bất đắc dĩ cũng không dám chọn. Nếu không đắc tội Dư Hương, hậu kỳ sẽ rất phiền toái, nhưng mà, Hồ Nguyệt ngược lại tốt, trực tiếp liền mở miệng nhục mạ, to gan như vậy tiểu nữ, chỉ sợ cũng không ai. Bên kia, Hạ Hầu Tĩnh cũng mày nhíu lại mặt nhăn. Bởi vì một ít nguyên nhân, nàng quả thật cùng Dư Hương rất thân cận, chẳng qua là ở loại trường hợp này, không thích hợp đứng ra a. Hồ Nguyệt, thật không ngờ thô tục, tiểu tiện nhân, ngươi tìm chết. Dư Hương tức giận vô cùng, bay về phía trước, nàng ở Hồ Nguyệt trước mặt, không có sức đánh trả, bất quá đó là ở trên trời võ cảnh giới, bây giờ bước vào võ vương cảnh giới, nàng còn tin tưởng, Hồ Nguyệt còn có thể bắt nàng thế nào, cho dù Hồ Nguyệt nắm giữ ảo thuật, cái tên kia, cút ra đây, tiếp nhận chúng ta thiên môn tẩy lễ. Bá Hổ chỉ Vũ Vương nhất trọng thanh niên, phẫn nộ quát, thanh niên này là Cổ Chiêu huynh đệ một trong, bị Vương Long đánh bại qua, là trong mấy người này thực lực thứ hai yếu, mà đệ nhất yếu ra hỏa, tự nhiên chính là để lại cho Tấn Cục một tên khác thiên môn đệ tử. Cũng là hắn ban đầu Long Hổ môn huynh đệ, Cẩu Thi, bây giờ Cẩu Thi tu vi, cũng là đạt tới thiên vũ bát trọng. Mặc dù không là quá mạnh mẽ, nhưng cũng có một tia cơ hội, yếu nhất cái đó, ngươi cũng cút ra đây đi. Cẩu Thi hướng về phía cùng Vương Long chiến đấu yếu nhất một tên đệ tử quát lạnh. Cổ Chiêu đám người năm lần bảy lượt đất tìm thiên môn phiền toái. Ngược lại đều là khiêu chiến Vũ Vương, bọn họ đệ nhất lựa chọn đối tượng dĩ nhiên chính là Cổ Chiêu huynh đệ. Tìm chết ra hỏa, lão tử muốn đánh được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Yếu nhất cũng có thể bại trong chớp mắt ngươi. Hai người rối rít ra sân, cô nương, xin rời chiếc vương tôn. Có người hướng về phía đứng ở trong đám người Huyễn Điệp nói. Nhé, tiểu đệ đệ thật là cho mặt mũi. Huyễn Điệp yêu kiều đến dáng người, nện bước bước liên tục, chậm rãi đi ra, không nói hết cám dỗ. Điều này làm cho không ít người cũng âm thầm khinh bỉ. Xinh đẹp như vậy nữ tử, người cũng chịu xuất thủ. Bất quá, ở toàn cục người xem ra, càng đẹp mắt Huyễn Điệp. Mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng dù sao cũng là võ vương cảnh giới. Ngươi, đi ra, có người chỉ đứng ở Huyễn Điệp bên cạnh Đao Dực. Ngươi là gọi ta, Đao Dực sững sờ, lại có người dám chọn hắn. Thiên vũ cảnh giới, cũng xứng làm là đối thủ của hắn. Không sai, chính là ngươi, giả trang cái gì, mau ra đây, thanh niên kia quát lên. Được, rất tốt, trận này, cũng tốt để cho tất cả mọi người biết, ta Đao Dực. Không phải là thiên vũ cảnh giới người có thể khiêu chiến. Đao Dực như kiếm như vậy hai mắt lạnh lẽo. Sải bước bước ra, cái đó gương mặt vót nhọn ra hỏa. Đi ra, gương mặt vót nhọn bên cạnh cái đó. Sợ hãi được phát lạnh cái đó. Cút đi ra đánh một trận. Có người chỉ hướng vót nhọn thanh niên cùng Cổ Hàn. Làm cho hai người đều là giận dữ. Nhất là Cổ Hàn, hắn thân là nắm giữ âm hàn lực lượng thiên tài. Lại bị người chỉ điểm thành sợ hãi được phát lạnh. Trận chiến này. Bọn họ tự nhiên muốn thật tốt, coi là trở lại. Lúc này, cũng không thiếu ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Bất quá, dù sao Lâm Tiêu giết Lục Lịch luyện hạng nhất đầu, hay là ở Thánh Thành truyền ra đến, có không ít người chú ý qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đánh bại tất giết sự tình, đánh lén đánh bay Cổ Chiêu sự tình. Giống vậy truyền ra đến, trên căn bản không ai dám lựa chọn. Bọn họ không biết Lâm Tiêu lợi hại, nhưng biết Tất Giết lợi hại. Ở Vũ Vương nhất trọng bên trong, cũng là có thể xếp hàng đầu cường giả. Bọn họ tự nhận là không địch lại Tất Giết, cho nên liền không dám lựa chọn Lâm Tiêu. Cho nên, làm 50 sân đầy người thời điểm, Lâm Tiêu vẫn là không có bị người chọn. Rất may mắn, một nhóm, Lâm Tiêu chỉ là một khán giả, mà ở mới trong hàng đệ tử, Cổ Tuyệt Kim, Du Long, Bước Tích, Ngô Khác, tất cả đứng ở nhị trọng Vũ Vương đội ngũ, ngay cả là đệ tử mới, nhưng một nhóm không có ở người tuyển chọn, mà kia Hồng Phong, càng là đứng ở tam trọng Vũ Vương trong hàng đệ tử. Điều này khiến người ta thập phân giật mình, nguyên lai Hồng Phong đã là đột phá đến tam trọng Vũ Vương. Hơn nữa còn là Duy vừa tiến vào tam trọng Vũ Vương đội ngũ đệ tử mới. Ngoài ra, nhất trọng Vũ Vương đệ tử mới, cho dù là Cổ Tuyệt Kim đệ đệ Cổ Hàn, cũng bị trong thí sinh, trừ giống như Lâm Tiêu như vậy có chút danh tiếng, cùng với Không Tu La Đồ Phu như vậy hung thần ác sát nhóm người bên ngoài. Những người khác bị chọn lựa đi, khai chiến, rất nhanh, tràng địa thượng truyền tới mỗi cái trọng tài thanh âm, chiến đấu kịch liệt, chạm một cái liền bùng nổ, ngay từ đầu chiến đấu, liền có không ít người bị đánh bay ra ngoài. Vũ Vương cường giả cũng không phải là tốt như vậy chọc, không ít Vũ Vương đệ tử, chỉ là một chiêu, liền bại trong chớp mắt Thiên Vũ đệ tử, chấm dứt chiến đấu, mà ở bại trong chớp mắt Thiên Vũ đệ tử trong đám người, chính là có Đao Dực, Cổ Hàn đám người, mà bại trong chớp mắt Vũ Vương đệ tử Thiên Vũ đệ tử, còn không có xuất hiện. Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn chăm chú hướng thứ 40 số hiệu sân, nơi đó, đứng Hồ Nguyệt cùng Dư Hương, tiểu tiện nhân. Ta cũng không tin ngươi có thể nhảy ra cái trò gì tới. Dư Hương giận quát một tiếng, liền muốn hướng Hồ Nguyệt xuất thủ. Nhưng mà lúc này đây Hồ Nguyệt cũng là mắng. Ngươi miệng thật tiện, ngươi mới là tiện nhân. Nên vả miệng, dùng chân, ngươi. Dư Hương bực tức giận dữ, bị Hồ Nguyệt dùng chân đánh mặt. Đó là nàng cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục. Đi chết đi, Dư Hương nổi trận lôi đình. Nguyên lực trong cơ thể cũng tự loạn đứng lên. Suy, nhưng mà lúc này... Hồ Nguyệt hai mắt sáng lên, chừng Dư Hương liếc mắt, Dư Hương chỉ cảm thấy đầu một choáng váng, cả người bắt đầu run rẩy. Ở Lâm Tiêu, Cổ Chiêu, thanh niên áo lam cùng với Hạ Hầu Tĩnh trong tầm mắt, Dư Hương rút ra xúc sinh thân thể, sau đó, miệng phun bọt mép, ngã ngửa trên mặt đất thượng, phảng phất phát dương điên phong một dạng thân thể run rẩy kịch liệt. Bộ dáng thập phân không chịu nổi, mỹ nữ hình tượng hủy hết, Cổ Chiêu, lam bào thanh niên. Bao gồm Hạ Hầu Tĩnh cũng sửng sờ, điều này sao có thể, ngay cả bước vào võ vương cảnh giới Dư Hương, cũng không chống cự nổi Hồ Nguyệt ảo thuật, trên người nàng chỉ có Thiên Vũ bát trọng tu vi, nơi nào thi triển ra mạnh như vậy ảo thuật. Lâm Tiêu cũng lăng lăng, nàng sớm có dự liệu, bất quá vẫn là lại sợ một chút, xem ra, Hồ Nguyệt ảo thuật lực, quả nhiên là cường đại đến mức nhất định, Vũ Vương nhất trọng, cũng có thể liếc mắt bại trong chớp mắt. Chương 336. Cả nhà ngươi đều là tiện nhân, không chỉ là Lâm Tiêu hòa Cổ Chiêu đám người. Không ít người cũng đưa mắt nhìn chăm chú hướng Hồ Nguyệt. Lần trước ở ảo thuật bại trong chớp mắt 9 người. Đây chính là tương đối quỷ dị cùng đặc biệt. Rất muốn nhìn một chút Hồ Nguyệt ảo thuật thực lực mạnh như thế nào. Mà sự thật cũng làm cho các nàng giật mình. Ngay cả Vũ Vương nhất trọng đệ tử cũng tương tự không chống nổi nàng một chiêu. Ở vô số người kinh ngạc ngẩn người đồng thời, Hồ Nguyệt kia kiều thân thể nhỏ di động. Sau đó cặp kia phủ đầy cho bụi lòng bàn chân, hung hãn giẫm ở Dư Hương trên mặt, phốp, cho bụi tóe lên, Dư Hương không giống với thượng một trận 9 người. Hồ Nguyệt cố ý giấu nghề, không để cho Dư Hương bị ảo thuật công kích được không phản ứng chút nào. Ở một cước này đạp sau khi, một trận thê lương thét chói tai vang lên, a, tiện nhân, ta muốn giết ngươi, phốp, chợt Hồ Nguyệt nói chân đá một cái, Dư Hương thân thể bị tung bay ra sân đất. Máu tươi từ Dư Hương trong miệng xông ra, sau đó, cả người té xỉu rồi, ngươi mới là tiện nhân, cả nhà ngươi đều là tiện nhân, ngươi bằng hữu thân thích đều là tiện nhân, tức giận mắng một tiếng, Hồ Nguyệt sải bước đi ra sân, thanh niên áo lam, Cổ Chiêu, Hạ Hầu Tĩnh thần sắc rối rít cương ở nơi đó, Hồ Nguyệt mới vừa rồi một cước kia, phảng phất miến cứng đất giẫm đạp ở trên mặt bọn họ một dạng để cho được trên mặt bọn họ nóng bỏng, vô cùng, mà Hồ Nguyệt lời nói. Cũng trực tiếp mắng bọn họ trên đầu, Dư Hương bằng hữu đều là tiện nhân, thật là muốn chết, Hạ Hầu Tĩnh tâm bên trong lạnh lẽo, bất quá lại không có biểu hiện ra, mặt đầy im lặng đứng ở nơi đó, đám người cũng là một mảnh cười khanh khách. Nhà đầu này danh thiếp cũng quá khỏe khoắn, trực tiếp dùng chân đánh mặt, đây quả thực là đối với người Xích La La làm nhục a. Hơn nữa, mọi người đều biết, kia Dư Hương mặc dù thực lực không lớn đất, nhưng là cùng Hạ Hầu Tĩnh quan hệ tâm đầu ý hợp. Hùng một cước này cùng một mắng, trực tiếp liền đem Hạ Hầu Yên Lạc đến tội chết. Thấy trước mắt cảnh tượng, không ít Vũ Vương nhất trọng đệ tử trong lòng đều có chút không có chắc. Cũng còn khá không chọn chúng bọn họ, nếu là thật không địch lại ảo thuật này, nổi điên miệng sùi bọt mép chật vật ngã xuống đất không nói, còn phải bị đánh mặt, vậy sau này thật đúng là không mặt mũi ở Thánh Thành lăn lộn. Bọn họ có thể tưởng tượng được, Dư Hương đáy lòng có bao nhiêu tức giận, đợi nàng tỉnh lại, sợ rằng cả người đều phải bạo. Ha ha ha, tiện nhân kia bị dẫm đạp lật, thật mẹ nó sảng khoái, dám tìm châm đối với chúng ta Thiên Môn, đây chính là nàng kết quả. Thiên Môn đệ tử chính là rối rít sảng khoái cười lớn. Ngược lại ở Thánh Thành không thể giết người, không thể phái cao cấp cường giả ra tay với bọn họ. Cho dù là đối mặt Hạ Hầu Tĩnh làm hậu thuẫn Dư Hương, cũng không có gì đáng sợ. Đây chính là Thiên Môn phong cách hành sự, không sợ trời không sợ đất, có người tìm phiền toái liền hung hãn đánh lại, thật là có ý tứ tiểu nha đầu a. Cho dù là ngồi ở chính tịch chủ vị Bách Lý Hà, đều không khỏi thở dài, tính cách này, ở một 15-16 tuổi trên người cô bé, cũng coi là lập dị, cả gan làm loạn mà thôi. Bên cạnh Hạ Hầu Lan nhưng là lắc đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài, không có quá đem Hồ Nguyệt Thiên Phú coi vào đâu. Đối với nhị trọng vũ quân mà nói, điểm này ảo thuật, vẫn không thể vào nàng pháp nhãn. Về phần kia Dư Hương, trực tiếp liền không nhìn, bất kể Dư Hương cùng Hạ Hầu Tĩnh quan hệ thế nào. Ở trong mắt nàng, cũng căn bản không đáng nhắc tới. Ngược lại nếu là Hạ Hầu Tĩnh thà đi quá gần, ngược lại là ném Hạ Hầu ra mặt, loại này cái gì cũng sai nữ nhân, không tư cách với Hạ Hầu gia đệ tử đi chung với nhau. Huyễn Điệp cô nương, có thể xuất thủ hay không? Ở 43 số hiệu tràng địa thượng, một cái nho nhã thanh niên hướng về phía Huyễn Điệp mở miệng nói. Mới vừa Huyễn Điệp nói lên muốn xem một hồi nữa mới ra tay. Nguyên lai là chuẩn bị nhìn Hồ Nguyệt chiến đấu, bây giờ Hồ Nguyệt chiến đấu đã chấm dứt. Bọn họ vừa làm xuất thủ, nếu không đứng quá lâu, khó tránh khỏi sẽ đưa tới phỉ nghị ánh mắt. Đương nhiên, coi như nho nhã thanh niên anh tuấn, dĩ nhiên là phải cho mỹ nữ mặt mũi, xuất thủ trước, hay là hỏi xuống, có thể nha. Huyễn Điệp mê người cười một tiếng, kia Huyễn Điệp cô nương cẩn thận. Nho nhã thanh niên bạch sắc ngọc kiếm lấy ra, một cổ cường đại khí tức tản mát ra, nhưng mà lúc này đây, Huyễn Điệp chỉ là đối hắn cười một tiếng. Sau đó cả người hắn liền sợ ngẩn người tại đó, mà ngay sau đó, cùng Hồ Nguyệt trên chiến trường lôi đồng một màn xuất hiện. Nho nhã thanh niên thân thể run lẩy bẩy, không bao lâu, thân thể té xuống đất, miệng sùi bọt mép rút ra xúc sinh đến. Mọi người lại rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía 43 số hiệu sân. Lại đều là cả kinh, loại tình huống này lại xuất hiện, nắm giữ ảo thuật, không chỉ là Hồ Nguyệt một người. Quả nhiên là bảng trước là thi đấu. Bọn họ thiên tài đều có a, mọi người không thể không than thở. Huyễn Điệp thắng, ở trọng tài tuyên bố xuống, Huyễn Điệp lấy được thắng lợi, chợt đặc biệt nhấc người người lên đài, đem nho nhã thanh niên khiêng đi. Bây giờ nho nhã thanh niên nơi nào còn có phân nửa nho nhã hình tượng. Trong tầm mắt hướng hay mỹ mê người Huyễn Điệp, không ít đệ tử cũng âm thầm hít hơi, cũng còn khá không chọn được nàng, nếu không kết quả chỉ sợ cũng với kia nho nhã thanh niên như thế. Hình tượng hủy hết. Lúc này, còn lại sân, như cũ đang chiến đấu, không đoạn Thiên Vũ đệ tử, liên tiếp bị đánh ra sân đất, cũng có thực lực không phân cao thấp, chiến đấu thập phân kịch liệt sân, Thiên Môn bá hổ, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, đánh khó phân thắng bại, bất quá càng về sau, hay lại là bá hổ bắt chuẩn chiến đấu cơ, nhất cử đem đối thủ đánh bại, thành công tấn cục, cẩu thi cũng phát huy ra cường đại năng lực chiến đấu. Bất quá rốt cuộc cùng Vũ Vương có chênh lệch không nhỏ. Giữ vững một khắc đồng hồ thời gian, chính là bị đánh xuất trận pháp, khiêu chiến thất bại, mà bị người chọn trúng Vương Long, dễ dàng đem đối thủ đánh bại, làm cho không ít người cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Về phần Lâm Tiêu mới cho là không lâu, người quen, Ngưu Tị Mã Bích hai người, giống vậy dễ dàng chiến thắng đối thủ. Ngưu Tị lấy cậy mạnh làm chủ, liên kích vài chiêu đem đối thủ đánh bại, Mã Bích chính là lấy quỷ dị nhịp bước, đánh lén làm chủ, mặc dù thắng, nhưng là làm cho không ít người quát mắng liên tục. Đường đường một cái Vũ Vương, lại muốn dùng cái loại này thủ đoạn hèn hạ, đối phó một cái thiên vũ cửu trọng người. Bất quá, lấy Mã Bích mặt dày, sẽ không chút nào để ý bất luận kẻ nào ý tưởng. Chiến đấu không ngừng chấm dứt, cũng không ngừng có trời mới vũ đệ tử chọn người khiêu chiến. Càng về sau, lớn mạnh một chút vũ vương đệ tử, cũng đều bị chọn. Vương Long bị người khiêu chiến năm chàng, trực tiếp chiến mãn, kết quả Vương Long năm chàng toàn thắng, mặc dù đến trận thứ năm cũng thụ không nhẹ thương, bất quá mãn chiến sau khi, liền không cho phép tiếp tục khiêu chiến, Vương Long coi như là đánh mãn cục tấn cục vòng thứ ba đệ tử. Mà trong lúc này, vẫn chưa có người nào lựa chọn Lâm Tiêu, bởi vì bọn họ đều biết đạo, Vương Long thực lực không bằng Lâm Tiêu, nếu lựa chọn Lâm Tiêu, còn không bằng lựa chọn Vương Long. Cho nên Vương Long một mực bị khiêu chiến. Đáng tiếc, năm chàng mãn sau, lại không thể tiếp tục khiêu chiến. Giống vậy, còn lại thiên vũ đệ tử, không ít người cũng là dùng xa luân chiến thuật. Xem trước có vũ vương đệ tử vừa mới xuất thủ, cuộc kế tiếp liền chọn chúng hắn, mà lại bại một người sau khi, nếu là không có quá khiếp người thực lực, những người khác sẽ ngay cả kế khiêu chiến. Dù sao liên tục chiến đấu hao tổn không nhỏ, khiêu chiến khả năng thành công tính giá sẽ lớn hơn. Chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng cử hành, mà đang chiến đấu sân không còn có thể mãn 50 chàng. Cũng chính là thiên vũ đệ tử còn lại không tới 50 người thời điểm. Một đạo thân ảnh, bỗng nhiên nhảy hướng cao hơn còn lại sân nửa đoạn sinh tử đài. Điều này làm cho mọi người một trận kinh ngạc ngẩn người. Lại, có thiên vũ đệ tử, xông lên sinh tử đài. Chương 337, người thứ nhất lên sinh tử đài người điên. Cái đó là xé gió. Vòng thứ nhất biểu hiện kinh diễm thiên vũ đỉnh phong đệ tử. Hắn thượng sinh tử đài làm gì? Chẳng lẽ với cái nào vũ vương đệ tử có thù oán? Muốn với hắn cuộc chiến sinh tử? Xé gió tốc độ nhanh, sợ rằng tỷ võ vương nhị trọng cũng phải nhanh hơn mấy phần. Tiên thiên đứng ở bất bại đất này, chiến lược đấu, chỉ sợ cũng không chút nào thấp hơn vũ vương. Với vũ vương đánh một trận, tỷ số thắng cực lớn, thượng sinh tử đài khiêu chiến là có thể. Bất quá đối phương có chấp nhận hay không cuộc chiến sinh tử, đó là một chuyện khác, hắn sẽ không phải là hấp dẫn chú ý, cố ý thượng sinh tử đài chứ. Trận trận tiếng nghị luận vang lên, ở liên tiếp chiến đấu hơn ngàn chàng dưới tình huống, thượng sinh tử đài xé gió, không thể nghi ngờ là hấp dẫn đủ con mắt, nhìn kia không ai bì nổi như vậy xé gió. Lâm Tiêu cũng là có chút ngạc nhiên, người này, quả nhiên là tự tin, chờ đến toàn bộ trận chiến muốn chấm dứt. Mới vừa phải ra tay, phải biết chiến đấu càng về sau, xuất thủ vũ vương đệ tử lại càng mạnh, dù sao yếu vũ vương đệ tử, cơ bản cũng bị loại bỏ, nếu không phải tự tin 10 phần người, cũng sẽ không như vậy bình tĩnh đợi đến cuối cùng còn một lần không xuất thủ. Hơn nữa ra tay một cái, chính là thượng sinh tử đài, có thể tưởng tượng xé gió đối với thực lực mình có bao nhiêu tự tin. Mặc dù nói sinh tử đài Bách Lý Hà nhắc nhở tốt nhất đừng động dùng. Bất quá nếu thực sự có người muốn sinh tử quyết đấu, tự nhiên cũng sẽ không có người ngăn trở. Vừa lên sinh tử đài, không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Lâm Tiêu cũng tò mò, không biết xé gió muốn chọn đối thủ là người phương nào vật. Lúc này chỉ thấy xé gió ánh mắt ở vũ vương đệ tử trong đám người quét qua, cuối cùng hắn cặp mắt kia định ở Lâm Tiêu trên người, khóe miệng dâng lên một vệt loại khác nụ cười, đột nhiên mở miệng nói, Lâm Tiêu có thể dám đi lên đánh một trận định sinh tử. Lâm Tiêu nhất thời sững sờ, xé gió, lại muốn khiêu chiến người, là mình, chính mình tựa hồ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào chứ. Kinh ngạc ngẩn người không chỉ là Lâm Tiêu, những người khác cũng đều là rối rít ngạc nhiên, xé gió tìm tới sát hại lịch luyện xếp hạng thứ nhất Lâm Tiêu. Đây là tình huống gì? Hai người có sinh tử đại thù. Hồ Nguyệt cùng Vương Long đám người thiên môn đệ tử cũng rối rít ngạc nhiên. Người này, bọn họ cũng không nhận biết à, thế nào đột nhiên tìm được Lâm Tiêu đây? Bất quá, lấy thiên vũ cửu trọng trong cảnh giới sinh tử đài khiêu chiến Lâm Tiêu. Có phải hay không tại tìm chết? Hắc hắc, Lâm Tiêu đắc tội với người thật nhiều, vừa tiến đến mà đắc tội Dư Hương, làm cho Dư Hương trận doanh phải đối phó hắn. Bây giờ, lại đưa tới một cái xé gió. Hắn lá gan, cũng thật nhiều. Trong đám người, Cổ Hàn mặt đầy lạnh như băng nhìn Lâm Tiêu. Hy vọng Lâm Tiêu tại chỗ thượng bị người đánh chết, như vậy thì có thể phục hắn tức giận thù. Lá gan càng lớn, trở lực càng lớn, trở thành cường giả tuyệt đỉnh cơ hội, cũng lớn hơn. Cổ Tuyệt Kim lại lắc đầu một cái, dạy dỗ, vậy cũng phải lớn lên mới được, giống như hắn ngày nào chết, những thiên phú này đều đưa tan thành mây khói. Cổ Hàn không phục, Cổ Tuyệt Kim cũng không có nói thêm nữa, chỉ là có chút thất vọng lắc đầu. Mã Bích cùng Ngưu Tị đồng dạng là một bước ngạc nhiên thần sắc. Chợt Mã Bích hướng về phía Lâm Tiêu hỏi, Lâm Tiêu, ngươi cừu nhân, thật đúng là nhiều a. Lâm Tiêu không để ý đến Mã Bích lời nói, mà là ánh mắt nhìn trên đài xé gió, cũng rất là không hiểu mở miệng hỏi, chúng ta quen biết, xé gió khóe miệng cười một tiếng, trả lời, không nhận biết, ta chính là nhìn ngươi có chút khó chịu, muốn giết ngươi. Mọi người bị Phá Phong lời nói cho kinh động đến, nhận thức cũng không nhận ra, chẳng qua là nhìn có chút khó chịu, liền muốn cuộc chiến sinh tử, lý do này có phải hay không quá bất hợp lý một ít. Chợt, mọi người lại chắc chắn một sự thật, xé gió, liền là muốn làm đặc thù, lấy cuộc chiến sinh tử thành danh, tùy tiện chọn một Vũ Vương đệ tử xuất thủ, mà Vũ Vương đệ tử, muốn ở Vũ Vương nhất trọng, hơn nữa còn nổi danh hơn một ít. Lâm Tiêu đúng lúc là sát hại lịch luyện hạng nhất, trăm vạn sát hại điểm, bị hắn chọn chúng, nếu là bị giết Lâm Tiêu, làm có vài người nói tới sát hại lịch luyện lúc, sẽ nhớ tới hắn xé gió tên, Lâm Tiêu cũng lăng lăng, quả nhiên là không nhận biết, mẹ nó, không nhận biết còn cuộc chiến sinh tử, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, chán sống muốn chết phải không? Mã Bích không nhịn được dẫn đầu mắng lên, hắn thấy, trên đài tên kia nhất định chính là ở hóng gió. Không sai, hắn suy nghĩ khẳng định bị lừa đá. Ngưu Tỷ cũng là rất tán đồng phụ họa nói. Xé gió, ngươi là tại tìm chết sao? Chính là một cái thiên vũ cảnh giới. Có tư cách gì với Lâm Tiêu đánh một trận? Thiên môn đệ tử cũng rối rít giận uống. Vô luận như thế nào? Lấy xé gió cảnh giới khiêu chiến Lâm Tiêu. Đều là một con đường chết. Nhưng mà, xé gió nhưng là cười cười. Hướng về phía châm chọc thanh âm. Không chút nào tiếc, giết Lâm Tiêu. Hắn lòng tin 10 phần, nếu không cũng sẽ không thượng sinh tử đài. Giống vậy, hắn không sợ Lâm Tiêu không ứng chiến. Loại trường hợp này, nếu là đối phương không đáp ứng cuộc chiến sinh tử, như vậy hắn mặt mũi cũng sẽ ném sạch. Sau này đi tới chỗ nào, cũng sẽ trở thành bị người giễu cợt đối tượng. Không sai, ta chính là tìm chết. Nhưng là, hắn có thể giết được ta sao? Xé gió một tiếng cười nhạo, rồi sau đó tràn đầy hài hước ánh mắt nhìn về Lâm Tiêu. Hô! Giết người, không cần lý do, có gan, liền lên đến, không loại ngay tại dưới đài chiến đấu. Lâm Tiêu, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cuộc chiến sinh tử, dám, còn không dám, toàn bộ ánh mắt rối rít đất nhìn về phía Lâm Tiêu. Bọn họ cũng rất muốn biết, sát hại lịch luyện đệ nhất Lâm Tiêu, có dám tiếp hay không chiến. Ha ha ha, Lâm Tiêu, ngươi có phải hay không sợ? Sợ sẽ nói một tiếng, cho đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói chuyện cũng tốt vãn hồi một cái mạng chó. Lúc này, Cổ Chiêu hưng phấn yếu địa cười lớn. Bên cạnh mấy vị huynh đệ, cùng với thanh niên áo lam, cũng rối rít sướng mau dậy đi. Quỷ nhát gan, trực tiếp nhận thua đi. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Làm người quá kiêu ngạo, đây chính là ngươi kết quả. Hoặc là nhận thua hoặc là đi chịu chết. Một đám người quát to lên, kêu cái đó sảng khoái. Không có trả lời mấy người lời nói, ở vô số ánh mắt bên trong. Lâm Tiêu nhàn nhạt đi về phía trước hai bước, hướng về phía xé gió đáp lại, ta ứng chiến, ba chữ, đơn giản, có lực, trong lòng mọi người vui mừng, tựa hồ, có trò hay nhìn, rốt cuộc là xé gió cường hãn, không phải là Lâm Tiêu càng mạnh hơn một chút, bọn họ cũng rất tò mò, tự tin như vậy xé gió, đến cùng có cái gì dạng lá bài tẩy, đại ca, giết hắn, không sai, cái gì cứt chó xé gió. Cuồng vọng tự đại, chờ chút sẽ để cho hắn hối hận, tự chịu diệt vong, thiên môn đệ tử rối rít mắng lên, là Lâm Tiêu tự chịu diệt vong đi, chủ động thượng sinh tử đài, biết có giết hắn lá bài tẩy, lại còn nhắm mắt lại đi, hắn mới là tự tìm đường chết. Cổ Chiêu cũng là gọi ra, thấy có người thu thập Lâm Tiêu, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử, cái này làm cho hắn rất là hưng phấn, không sai, Lâm Tiêu thượng sinh tử đài, chắc chắn phải chết. Một người đệ tử khác cũng đi theo đại uống. Mẹ, nếu tự tin như vậy, tốt lắm, chúng ta tới đánh cược mệnh có dám hay không? Lúc này, Mã Bích đột nhiên hướng về phía Cổ Chiêu chỗ đám người quát lên. Điều này làm cho Cổ Chiêu bọn người rối rít sai lăng. Đánh cược mệnh, người này có phải hay không điên? Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, người này tựa hồ không như vậy biết chính mình đi. Làm sao biết đối với hắn có lòng tin như vậy? Trực tiếp đánh cược mệnh, có dám hay không? Không dám liền chớ ở nơi đó kêu loạn. Mã Bích lần nữa quát lên, điều này làm cho Cổ Chiêu đám người nhất thời không lời phản bác. Vừa lên tới liền đánh cược mệnh, tướng mạo xấu xí ra hỏa, nhất định chính là không thể nói lý. Mà nghe Mã Bích vừa nói như thế, bọn họ đáy lòng cũng không đủ sức lực, dù sao bọn họ cũng không biết xé gió thực lực chân chính. Mà Lâm Tiêu tu vi, sắc sắc thật thật so với xé gió cao một cảnh giới lớn. Nếu là đến lúc đó ra tình huống gì, Lâm Tiêu nếu là thắng, vậy bọn họ cũng đi theo mệnh, vậy coi như bi kịch, đem sẽ chết vô cùng bực bội. Cho nên, coi như là đối với xé gió có lòng tin, bọn họ còn thật không dám đánh cược. Hơn nữa, tướng mạo xấu xí ra hỏa là thứ gì, xứng sao theo chân bọn họ đánh cược mệnh. Chương 338, Linh khống thuật triển lộ. Người tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao đánh cuộc với chúng ta mệnh. Cổ Chiêu bên cạnh có một người sẽ không vừa, trực tiếp gọi ra, đừng để ý đến hắn, tên kia chính là một cái người điên. Cổ Chiêu khoát tay một cái nói, với một cái không chút liên hệ nào người đi đánh cược mệnh. Trừ phi bọn họ là điên, bọn họ cũng sẽ không khiến vận mạng mình trưởng khống ở trong tay người khác. Hơn nữa, nhìn Mã Bích kia tướng mạo xấu xí dáng vẻ, căn bản cũng không xứng đáng bọn họ phản ứng. Ha ha ha, không dám, lão tử thì tùy kêu kêu mà thôi. Nếu như các ngươi dám đánh cược lão tử còn chưa nhất định đánh cược đâu rồi. Ai biết các ngươi nhát gan như vậy. Mã Bích phình bụng cười to, một bức đùa bỡn thành công dáng vẻ. Mọi người không còn gì để nói. Cổ Chiêu mấy người cũng giận quá mà không nói gì. Đây quả thực là người điên. Ở trong tầm mắt mọi người, Lâm Tiêu đạp nguyên khí hóa rực, bay vào đến sinh tử đài thượng. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là dám ứng chiến. Bất quá, ngươi rất không sáng suốt. Biết rõ ta ở nơi này sắp xếp tử cục, còn dám đi tìm cái chết. Nhìn thấy Lâm Tiêu tiến vào sinh tử đài, xé gió cười lên ha hà, mặt đầy vẻ hưng phấn. Ngươi tự nhận là ta chắc chắn phải chết, ta lại làm sao không cho là như vậy. Ngươi có ngươi lá bài tẩy, ta há sẽ không có giết ngươi lá bài tẩy. Nhìn cuồng vọng xé gió, Lâm Tiêu mặt đầy phong khinh vân đạm, chợt ánh mắt liếc mắt một cái ngồi ở ghế khách quý vị tượng Mặc Cửu Thiên liếc mắt. Thấy Mặc Cửu Thiên bình thản trong đôi mắt, mơ hồ lộ ra một vẻ lệ, liền đại khái suy đoán ra là ai sai xử xé gió. Có người sai xử ngươi tới giết ta chứ? Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn hướng xé gió. Ha ha, ngươi đã muốn cho là như thế, cho là như vậy tốt. Cười cười, xé gió thỉnh cầu ánh mắt nhìn về đài trên trăm dặm hà. Mà đợi Bách Lý Hà tự mình cửa ra, Lâm Tiêu cũng là theo nhìn sang. Trên đài tất cả trưởng lão cùng đại biểu cũng rối rít tới một ít hứng thú. Đợt thứ hai khiêu chiến cuộc so tài nhìn đến quá lâu, bọn họ cũng có nhiều chút nhàm chán. Bây giờ có người cuộc chiến sinh tử, đó chính là thoáng có thể vào pháp nhãn bọn họ. Những tiểu tử này, thật đúng là sẽ dày vò a. Bách Lý Hà không khỏi lắc đầu một cái, thở dài nói, hai người các ngươi, nhất định phải cuộc chiến sinh tử. Chợt Bách Lý Hà nhìn về phía hai người, mở miệng hỏi. Dài trăm dặm lão, ta rất chắc chắn, cuộc chiến sinh tử, đánh một trận định sinh tử. Xé gió gật đầu một cái, rất nghiêm túc trả lời, bất tử, không nghỉ. Lâm Tiêu cũng trịnh trọng gật đầu, trong đôi mắt theo quét nhìn hướng Mặc Cửu Thiên, dâng lên lạnh giá hàn mang. Bách Lý Hà đồng tình nhìn thấu phong liếc mắt, đạo, được, các ngươi đã nghĩ xong, vậy liền khai chiến đi, sinh tử chớ bàn về. Hắc hắc, ngươi tự kỳ đến. Xé gió lạnh giọng cười một tiếng, trong tay một thanh lợi kiếm lấy ra, né người hất một cái, một đạo vang vang chi tiếng vang lên, khí thế ác kiệt. Lúc này, từng tia ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở trên người hai người. Cuộc chiến sinh tử, rốt cục thì bắt đầu. Bọn họ đến lúc đó rất muốn nhìn một chút, đến tột cùng là xé gió cường đại hơn, hay lại là Lâm Tiêu càng hơn một bậc. Cho ta xem nhìn, người tự thơ ở đâu trong đi. Lâm Tiêu mặt đầy lãnh đạm, ngay cả binh khí đều không lấy ra. Hắn lại không lấy binh khí, thật là mình đang làm chết a. Biết xé gió giỏi là tốc độ, thật không ngờ khinh thường. Đám người lại vừa là kinh hô thành tiếng. Lúc này, xé gió khóe mềm mân mê vẻ lạnh như băng, bóng người động một cái, cả người giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất. Mà sau một khắc, xé gió thân thể đã là xuất hiện ở Lâm Tiêu phụ cận. Tốc nhanh, Thiên Vũ đệ tử cấp thấp cơ hồ cũng sắp không thấy được xé gió bóng người. Suy, theo hướng tốc độ, xé gió ác liệt vô cùng nhất kiếm hướng Lâm Tiêu đâm ra. Lực lượng to lớn, mọi người tinh lực cũng tập trung ở trong nháy mắt này. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu lại còn chưa động thủ, tất cả mọi người cho là Lâm Tiêu không kịp động thủ. Suy, nhưng xuất hiện dự liệu đất, xé gió kiếm, lại từ Lâm Tiêu bên người tiến lên, cả người cũng lao ra hơn 10 trượng khoảng cách, sau đó, xé gió đậu chỗ đó, không có lại tiếp tục động thủ, tình cảnh, ngắn ngủi cố định hình ảnh, thế nào, có phải hay không chấm dứt, thực lực thấp đệ tử căn bản không thấy rõ tình huống gì. Liền vội vàng tò mò hỏi, thật giống như, không đâm Lâm Tiêu thân thể, thực lực cao một ít đệ tử xoa xoa con mắt, có chút không quá chắc chắn, làm sao có thể, Lâm Tiêu không động tới a? Tên đệ tử kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không ít người cũng có giống vậy ý tưởng, không nghĩ tới, ngươi lại là tam phẩm cao cấp linh khống sư. Lúc này, sinh tử đài thượng xé gió mở miệng, một lời kinh người, cái gì, Lâm Tiêu lại là tam phẩm cao cấp linh khống sư? Thế nào chưa nghe nói qua, mới vừa rồi chẳng lẽ là hắn dùng linh lực, khống chế xe gió góc độ nghiêng về. Tam phẩm cao cấp linh khống sư, bản thân lại vừa là vũ vương nhất trọng, một cái tuổi gần 16-17 tới tuổi thanh niên. Làm sao có thể sẽ như vậy yêu nghiệt, có phải hay không lầm? Đám người tiếng kinh ngạc thanh âm liên tiếp vang lên, bất quá chàng thượng xe gió đều như vậy nói, nhất định là giả không, nếu không xe gió cũng sẽ không nhất kiếm đâm lệch. Không chỉ là mọi người giật mình, ngay cả chính tịch trên đài, Bách Lý Hà đám người trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Nguyên lực thiên tài, Thánh Nguyên Học Viện mỗi giới cũng một số lớn, kiến quán không quen, mà linh khống sư thiên tài, mặc dù có, nhưng là cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa mỗi ra một cái, cũng là thủ đoạn nghịch thiên. Lần trước, có thể chính là một cái tứ phẩm sơ cấp linh khống sư đoạt được hạng nhất. Bất quá, tự mình bồi dưỡng nắm giữ linh lực thiên phú người, ít lại càng ít, hơn nữa lại cực khó tu luyện, bằng chừng ấy tuổi, linh lực có thể đạt tới tam phẩm cao cấp, toàn bộ hỗn loạn chi địa, đều là thập phân hiếm thấy, giống như tử linh cái loại này, 17 tuổi tác đạt tới tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Đó là đặc biệt, do lục phẩm linh khống sư An Diệu Đại Sư tự mình bồi dưỡng. Kia có thể lý giải, chẳng lẽ, Lâm Tiêu phía sau cũng có một tên cao phẩm cấp linh khống sư hay sao? Nếu không như vậy bằng chừng ấy tuổi tác muốn, thì đến được tam phẩm cao cấp linh lực mức độ. Hơn nữa càng khiến người ta khó tin là, Lâm Tiêu không chỉ là tam phẩm cao cấp linh khống sư, hay lại là nhất trọng vũ vương, một người tu luyện hai loại sức mạnh, cái này có phải hay không cũng quá yêu nghiệt một ít. Lúc này, Bách Lý Hà hai mắt cũng lớn sáng lên. Lại liên tưởng đến Lâm Tiêu khả năng tu luyện thành Lôi Đình Kiếm Quyết đệ tam thức. Trong lòng nhảy lên kịch liệt đứng lên. Một bên, Thất trưởng lão Hạ Hầu Lan hai hàng lông mày mặt nhăn. Đối với linh khống sư, có một loại đặc thù địch ý. Lần trước, Hạ Hầu Vạn Ngục chính là thua ở linh khống sư trong tay. Nguyên lai là linh khống sư. Khó trách có thể tay không tiếp tục binh. Nguyên lai là dùng linh lực. Trong đám người, Cổ Chiêu thư thái lên tiếng. Lần trước Tất Giết xuất kiếm đánh chết Lâm Tiêu, không ngờ bị Lâm Tiêu tay không tiếp lấy trường kiếm, thậm chí bị bài đoạn mũi kiếm, bắt đầu cho là Lâm Tiêu thân thể quá mạnh mẽ, có thể tay không tiếp kiếm, nguyên lai chẳng qua là làm che giấu. Lâm Tiêu vận dụng linh mẫn lực, lấy linh lực tiếp lấy trường kiếm, sau đó dùng tay phối hợp kẹp lại, lấy linh lực vặn gảy mũi kiếm, đầu ngón tay chẳng qua là xảo động dùng một điểm lực lượng. Lâm Tiêu làm như vậy chẳng qua là trấn nhiếp bọn họ mà thôi, tuyệt đối là như thế, không có người có thể tay không đoạn binh. Cổ Chiêu dưới đáy lòng rất khẳng định cho là như thế, bên cạnh mấy người cũng là gật đầu liên tục đồng ý. Chương 339, mê vụ thất sát. Lúc này, sinh tử đài thượng, xe gió cũng không có bởi vì Lâm Tiêu là tam phẩm cao cấp linh khống sư mà lộ ra quá lớn kinh ngạc, để cho hắn giật mình, cũng chỉ là như vậy một sát mà thôi, bất quá coi như ngươi là tam phẩm cao cấp linh khống sư thì như thế nào? Ở ta ngoài dự liệu ra tránh thoát một đòn, tiếp theo đánh, có thể không dễ dàng như vậy. Xé gió trường kiếm động một cái, cả người nếu như biến hóa một đạo tàn ảnh, bay lượn hướng Lâm Tiêu chặt chém đi, tốc độ như gió, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp áp bách Lâm Tiêu đi. Suy, nhưng mà một kiếm này, vẫn như cũ là chém không, từ Lâm Tiêu bên người phách chém tới, kia khiếp người kiếm khí. Đối với Lâm Tiêu không có ảnh hưởng chút nào, lần này, xé gió không có tiến lên, mà là đứng ở Lâm Tiêu phụ cận, lại vừa là nhất kiếm chém ra, Lâm Tiêu không phải là giả bộ sao, đứng bất động khống chế hắn, vậy hắn liền đứng ở gần bên, liên tiếp đánh ra, nhìn Lâm Tiêu có thể khống chế hắn vài chiêu. Suy, suy, suy, nhưng mà, Lâm Tiêu linh lực ra ý hắn đoán, mặc hắn chém ra vô số kiếm sau khi, như cũ không chém trúng Lâm Tiêu, rồi sau đó, một cổ khống chế linh lực đến hắn cầm kiếm tay trái. Thuận thế hướng bên phía trước vung mạnh quá khứ, xé gió thân thể, trực tiếp liền quang lên, điều này làm cho xé gió cả kinh. Linh khống sư, quả nhiên là phiền toái, không chỉ là có thể khống chế tay chân hắn nghiêng về, vẫn có thể kéo động thân thể của hắn, bị thuận thế ném bay ra ngoài, dáng vẻ hơi có chút chật vật, bất quá tại thân thể muốn đình chỉ lúc tới sau khi xé gió liền thúc giục lực lượng lần nữa động, phản đánh trở lại, tận lực lộ ra không chật vật như vậy. Suy suy suy, ở trong tầm mắt mọi người, Lâm Tiêu đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chỉ thấy xé gió không ngừng bị ném ra lại chém giết vào. Giống như qua loa chặt chém một trận, không có nhất kiếm có thể bổ vào Lâm Tiêu trên người. Xé gió tốc độ rất nhanh, nhưng đối mặt Lâm Tiêu linh lực, hoàn toàn mất đi tác dụng, chiến đấu, lộ ra 10 phần tức cười. Ha ha ha, thấy đi, cái gì chó má xé gió, không phải là muốn giết Lâm Tiêu ấy ư, bây giờ ngay cả hắn một cọng lông đều không đụng phải. Đứng bất động để cho hắn đánh cũng đánh không được, còn dám thượng sinh tử đài, phải giết Lâm Tiêu, hắn nhất định chính là một cái khiêu lương tiểu sửu. Cái gì xé gió, ta xem hắn nên gọi rách nát mới đúng. Xé gió, ngươi chính là bạt kiếm tự vận đi. Ha ha ha, thiên môn đệ tử trận trận diễu cợt, tiếng kêu to âm vang lên đến. Đám người cũng không khỏi âm thầm tâm thán, tựa hồ là có chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút, mới vừa xé gió thượng sinh tử đài khiêu chiến là biết bao phách lối. Mà bây giờ, Lâm Tiêu động đều không động một cái, liền không làm gì được hắn. Thực lực sai biệt, ai thắng ai thua, rất rõ ràng. Nghe thiên môn đệ tử phá tiếng mắng thanh âm, xé gió càng là thẹn quá thành giận. Vốn là hắn xé gió không những có thể hoàn thành nhiệm vụ, vẫn có thể thật xinh đẹp đất đánh một cuộc chiến sinh tử, đưa tới cao tầng chú ý, nơi nào ngờ tới sẽ chật vật như vậy. Mê vụ thất sát, đệ nhất giết, xuyên tim kiếm, vô cùng kiếm khí, tự phá phong kiếm thượng sôi trào mãnh liệt mà ra, về phía trước bao phủ đi, đem tầm mắt mọi người cũng cho bao phủ. Ngay sau đó, xé gió còn giống như là một tia chớp, nhanh vô cùng về phía Lâm Tiêu ám sát đi, lấy kiếm bốc hơi sương mù, trở ngại đối phương tầm mắt, sau đó lấy càng cường đại hơn đâm thủng lực lượng liều chết xung phong. Không thể không nói, một chiêu này uy lực thập phần cường đại, ngay cả một ít thiên vũ nhị trọng đệ tử đáy lòng cũng âm thầm kiêng kỵ. Nếu là bọn họ gặp phải, đều sẽ cảm giác được nguy hiểm. Đọc truyện ở ngantiuyen.com/ hơn nữa. Đây vẫn chỉ là đệ nhất giết, nếu là thứ bảy giết, phải nên làm như thế nào cường đại? Chẳng lẽ ngay cả tam trọng vũ vương cũng có thể giết không chết được? Bây giờ, bọn họ rốt cuộc suy nghĩ ra, xé gió vì sao như vậy tự tin, dám lên sinh tử đài khiêu chiến Lâm Tiêu. Đương nhiên, dù sao linh khống sư thủ đoạn phi thường quy đấu pháp, bọn họ cũng không tiện kết luận Lâm Tiêu có thể hay không gánh vác xé gió tuyệt sát. Bất quá có thể thi triển kiếm khí sương mù, đây tuyệt đối là thiên phú kinh người, có thể đem kiếm khí tu luyện tới loại trình độ này, cho dù là toàn bộ Thánh Nguyên học viện đệ tử cũng không nhiều, ngay cả chính tịch đài thượng trường lão môn cũng không khỏi gật đầu âm thầm ngợi khen. Suy, ở trong sương mù dày đặc, xé gió hư thân mà vào, ác kiệt vô cùng nhất kiếm phảng phất xuyên thấu hư không, thẳng tắp hướng Lâm Tiêu ngực đâm ra. Xé gió có ba thành tự tin, nhất kiếm ám sát Lâm Tiêu, cho dù Lâm Tiêu linh lực cường đại như cần gì phải cường đại bạo phát lực, so với vừa nãy cường thịnh mấy thành, hắn không tin Lâm Tiêu còn có thể như ý đất khống chế được tay chân hắn. Hơn nữa, đệ nhất giết chết sau, còn có liên tiếp sáu giết, thất sát toàn bộ ra, hắn tự tin gặp phải vũ vương tam trọng cũng có thể giết. Đây là hắn tự tin căn nguyên, bởi vì hắn đã từng quả thật từng giết một tên vũ vương tam trọng cường giả, hơn nữa còn là không kém cái loại này. Chớp mắt giữa, một cái làm xé gió cũng ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Lâm Tiêu cũng không có khống chế tay chân hắn nghiêng về, ngược lại là mặc hắn trường kiếm đâm về phía Lâm Tiêu ngực. Xé gió đều muốn là không phải mình tốc độ quá lớn, để cho Lâm Tiêu cũng không phản ứng kịp, mà ở hắn trường kiếm đâm vào Lâm Tiêu trên ngực lúc, càng làm cho hắn giật mình một màn xuất hiện. Cong, chỉ nghe một trận thanh âm như kim loại vang lên, hắn trường kiếm phảng phất đâm tới thép như sắt thép, lại không cách nào đâm vào Lâm Tiêu ngực chút nào. Làm sao có thể? Xé gió chuẩn bị sau sáu giết liền, cơ hồ vào giờ khắc này dừng lại, bởi vì Lâm Tiêu chẳng những không có tránh được mở, cho là muốn nhất kiếm xuyên tim. Hơn nữa, Lâm Tiêu thân thể lại miễn cưỡng mà đem hắn nhất kiếm ngăn trở cản lại. Đây hoàn toàn ra ý hắn thưởng thức, một người thân thể làm sao có thể cường đại đến, ủng ám sát vũ vương lực lượng thúc dục binh khí công kích. Cho xé gió đánh vào, quá lớn, làm cho hắn trong phút chốc thất thần, để cho chuẩn bị hậu thủ cũng dừng lại. Nhưng mà ngay tại bữa tiệc này trong nháy mắt, Lâm Tiêu đã tập trung tinh lực, đem linh lực ghé vào xé gió trên đầu. Sau đó ở xé gió vừa mới kinh ngạc một sát na này gian, chợt lắc một cái, rắc rắc, ở Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt nụ cười tàn nhẫn lúc, xé gió cổ trực tiếp liền bị vặn gãy. Xé gió hai mắt trực tiếp liền trừng thật to, con người phảng phất đều phải rơi ra tới. Chờ hắn kịp phản ứng, đã là cần cổ vặn gãy, đầu cũng đi một vòng, sinh mạng dấu hiệu ở dần dần biến mất. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến, hắn lại ở cực kỳ kinh ngạc chính giữa bị người vặn gãy cổ, thật là chết không nhắm mắt, theo tan thành mây khói. Còn có hắn trước chuẩn bị trước mê vụ thất sát, cường đại như vậy hậu thủ, liền thi triển cũng không kịp, ở bảng trước thi đấu bộc lộ tài năng đầu chân cơ hội cũng biến mất theo, mà kia trọng kiếm khí sương mù cũng dần dần biến mất đi. Hai người đứng đối nhau mà lập thân thể, cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy trước mắt một màn, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người đều chỉ thấy được Lâm Tiêu hòa xé gió, hai người nửa trượng mà đứng, xé gió trường kiếm đâm vào Lâm Tiêu ngực, hai người khuôn mặt ở tương đối đến, Lâm Tiêu bị giết. Đây là mọi người phản ứng đầu tiên, bởi vì xé gió hoàn toàn không tổn hại, trường kiếm đâm thẳng Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu lại không có phản kích xé gió địa phương. Đám người đều là cho là Lâm Tiêu cuối cùng là không ngăn được xé gió sương mù một đòn, không kịp khống chế được xé gió công kích nghiêng về, bị đâm đến trên ngực. Tình cảnh nhất thời kinh ngạc ngẩn người một hồi. Chương 340, người đó chết. Ha ha ha, Lâm Tiêu bị nhất kiếm xuyên tim, toi mạng tại chỗ, hưng phấn nhất là Cổ Chiêu. Hắn trước nhất cười lớn, vũ vương nhất trọng thì như thế nào? Tam phẩm cao cấp linh lực thì như thế nào? Còn chưa phải là chết ở một cái thiên vũ đệ tử trong tay. Một mực khinh thường, chết cũng không biết chính mình chết. Ha ha ha, Cổ Chiêu bên cạnh thanh niên cũng là cười lớn, ý chào phúng thập phân công khai. Nhưng mà đang lúc này, sinh tử đài thượng, xé gió kia nguyên lai đứng thân thể, chậm rãi ngã xuống, sau đó, xé gió thanh kiếm kia, từ Lâm Tiêu ngực rời đi, trên thân kiếm, không có một tí tiên huyết. Hơn nữa, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng mà xem qua, chỉ là mũi kiếm chạm được Lâm Tiêu thân thể, không có một tí cắm vào đi vào, xé gió, bại, hơn nữa, trên người đã không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Điều này sao có thể? Xé gió là chết đi, trên người hắn không có vết thương, thế nào bại? Có người một cái vạn không hiểu, khó có thể tin mở miệng nói, cổ của hắn bị linh lực vặn gãy. Tinh mắt đệ tử kinh hô lên, tất cả mọi người lúc này mới phản ứng được, vặn gãy cổ, đây là linh khống sư chí mạng nhất một trong thủ đoạn, cũng là cùng linh khống sư cận chiến cấm kỵ, vừa mới chạm được thân thể liền bị vặn gãy cần cổ. Linh khống sư quả nhiên đáng sợ. Có người lại hét lên kinh ngạc tiếng, linh khống sư, từ trước đến giờ cũng là tối đối thủ khó dây dưa. Mà trên thực tế, bọn họ cũng không biết, Lâm Tiêu không phải là lấy tốc độ nhanh nhất vặn gãy xé gió cần cổ, mà là mặc hắn đâm trúng bộ ngực mình vặn gãy phương mới có cơ hội vặn gãy. Chỉ là bọn hắn sẽ không nghĩ tới, Lâm Tiêu thân thể sẽ cường hãn đến bị đâm đến ngực cũng không có phá thương trình độ. Đương nhiên, là đạt tới cái này loại sát thương hiệu quả, Lâm Tiêu vẫn không có đem linh lực ghé vào xé gió trên đầu. Thi triển dãy dụa loại công kích này, cùng với xé gió cảnh giác. Hơn nữa, lấy Lâm Tiêu linh lực, tuy là tam phẩm cao cấp, lại nắm giữ lực bính tứ phẩm sơ cấp lực lượng, ở đâu là xé gió có thể tùy tiện chiến thắng. Như thế rất nhiều dưới sự trùng hợp, xé gió cuối cùng chính là bị Lâm Tiêu tùy tiện đánh chết. Ít ỏi lộ thủ đoạn gì, trong đám người, mới vừa hô đầu hàng Cổ Chiêu đám người, thấy một màn này, thần sắc đều là cương đi xuống, trên mặt một trận nóng bỏng đau, phảng phất bị người bỏ rơi ở trên mặt, vừa mới nói Lâm Tiêu chết, cũng không biết chết như thế nào. Kết quả Lâm Tiêu căn bản không chuyện, ngược lại là xé gió chết, cũng không biết chết. Ha ha ha, mới vừa rồi đánh cuộc với các ngươi mệnh, các ngươi không dám đánh cuộc, nếu là dám đánh cược, toàn bộ các ngươi đều chết sạch ánh sáng. Mã Bích cười, cái đó lời nói không có mạch lạc, tràn đầy giễu cợt ý nhị. Chính phải, ta đã sớm biết Lâm Tiêu sẽ thắng. Ngưu Tỷ ở bên phụ họa, Cổ Chiêu đám người sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ lại không phải người ngu, thế nào đi theo hai con kiến hôi đánh cược mệnh, vả lại, coi như là đánh cược mệnh, chẳng lẽ hai người còn lấy là tất cả mọi người bọn họ mệnh liền đánh cược hai người mệnh không được. Còn chết sạch, làm mạng bọn họ không bao nhiêu tiền sao? Nghe hai người châm chọc, một đám người thật là muốn lên đi quất chết hai người. Bất quá trường hợp không đúng a, trong lòng bọn họ âm thầm thề, chờ vòng kế tiếp nếu là cùng hai người phân đến một cái tiểu tổ, nhất định phải thật tốt ngược hai cái này xấu xí ra hỏa một phen, xem bọn hắn còn dám hay không nói lung tung. Nhìn trên đài phong khinh vân đạm Lâm Tiêu, Hạ Hầu Tĩnh hai mắt có chút đông lại một cái, trong mắt hiện lên chút lạnh ý, bất quá chỉ để cho nàng nhìn nhiều mà thôi. Mà ở chính tịch trên đài, ngồi ở một hàng ghế khách quý bên trong Mặc Cửu Thiên, kia như vực sâu như vậy trong con mắt, thoáng qua lưỡng đạo ác liệt hàn mang, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, làm cho không người nào có thể suy nghĩ, muốn giết ta quá nhiều người, bất quá kết quả đều bị ta giết. Lâm Tiêu xoay người, một vệt kiên nghị ánh mắt, nhìn về chính tịch trên đài Mặc Cửu Thiên. Mặc Cửu Thiên mắt tựa như vực sâu, căn bản không bởi vì Lâm Tiêu lời nói mà nổi sóng, không để cho người nhận ra được chuyện này chút nào cùng hắn có quan hệ gì. Hay hoặc là nói, đối với xe gió chết, không thèm để ý chút nào, đối với giết Lâm Tiêu, cũng tựa như dễ như trở bàn tay, sớm muộn chuyện, song phương tự nguyện thượng sinh tử đài, sinh tử do mệnh, bất quá đây là vết xe đổ, lần sau thượng sinh tử đài đệ tử, hay lại là suy nghĩ kỹ càng. Đài trên trăm dặm Hà mở miệng, trong giọng nói lộ ra một vẻ ý cảnh cáo. Bách Lý Hà ánh mắt chợt quét nhìn đám người, thở dài nói, bây giờ, đợt thứ hai tranh tài kết thúc, chúc mừng tấn nhập vòng kế tiếp 50 danh thiên vũ đệ tử. Lúc này, đám người ánh mắt nhìn về đứng ở một bên 50 danh thiên vũ đệ tử, đáy lòng cũng là cảm khái không thôi. Đợt thứ hai khiêu chiến cuộc so tài, 680 danh thiên vũ đệ tử, chiến thắng vũ vương đệ tử, chỉ có 50 người, tỷ lệ rất thấp, ngược lại tỷ số đào thải cũng quá cao một chút, bất quá suy nghĩ một chút 50 chi số cũng đã là không dễ dàng. Dù sao bọn họ là ở vượt đại cảnh giới chiến đấu, hơn nữa đối phó đều là vũ vương thiên tài, 50 chi số cũng là bình thường tỷ lệ thành công, những người này đem tới đột phá vũ vương, nghĩ đến cũng sẽ là vũ vương bên trong người xuất sắc, mà bại đi xuống kia chừng 50 vũ vương thanh niên, thời là một cái cũng hôi đầu thổ kiểm, bởi vì bọn họ bại một lần, trực tiếp liền bị loại bỏ. Vòng thứ ba tranh tài, để cho 400 tên đệ tử tiến hành đấu vòng loại. Tranh tài ngày mai tiến hành, Bách Lý Hà mở miệng nói, bây giờ, bại xuống 50 danh vũ vương, cùng với không có khiêu chiến thành công thiên vũ đệ tử tiến hành rút thăm. 6 người hoặc 7 người một tổ hỗn chiến, mỗi tổ còn dư lại một người, xác định là 500 người đứng đầu đệ tử, 500 người đứng đầu, không làm cụ thể hạng. Nghe vậy, những thứ kia bại đi xuống thiên vũ đệ tử lại khôi phục một ít tâm tình. Mặc dù qua không đợt thứ hai, bất quá bọn hắn còn có cơ hội đạt được 500 người đứng đầu. Chỉ cần đi vào 500 người đứng đầu, còn có 3.000 điểm cống hiến khen thưởng. Phần thưởng này đã không coi là nhỏ, 50 vũ vương đệ tử vẫn như cũ là hôi đầu thổ kiểm. Bọn họ thân là vũ vương, lại bị người càng dai đánh bại, cuối cùng còn phải với một đám thiên vũ đệ tử tranh đoạt 500 người đứng đầu vị trí. Nhất định chính là to lớn sỉ nhục, đây là một lần to đả kích lớn. Trên quảng trường, hơn 600 tên đệ tử lần nữa rút thăm tiến hành. Có 7 người một tổ cũng có 6 người một tổ. Bắt đầu hỗn loạn, hỗn chiến, là số người khá nhiều. Lấy tốc độ nhanh nhất sóng lớn đào thải tranh tài phương thức, cũng nói không có bị chân rất coi trọng. Đương nhiên, cũng có chút đệ tử vòng trước bị bại quá thảm, không có lần nữa tham chiến năng lực. Hơn 100 tổ, 50 khối tràng, muốn không quá lâu thời gian, 500 người đứng đầu vị trí chính là quyết định. Thiên môn trong hàng đệ tử, cầu thi cũng là thành công trở thành 500 danh nhóm. Đợi đến 500 người đứng đầu ngạch chắc chắn, đám người cũng là sau đó tản ra đi. Liên tục hơn 2.000 trận chiến đấu, cũng là dùng một ngày, cho dù là xem cuộc chiến người, đều cảm thấy có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Xuất sắc chiến đấu, từ vòng kế tiếp mới thật sự bắt đầu. mà kia vào cục vòng kế tiếp tranh tài cùng Thiên Vũ đệ tử cùng bị khiêu chiến Vũ Vương đệ tử. Cũng tương tự yêu cầu khôi phục thời gian, một đêm này, có người vui có người buồn, không ít rượu lầu bạo mãn, bảng trước thi đấu trở thành nhiệt nghị đề tài, đủ loại phân tích suy đoán phủ kín vô số tửu lầu. Phi thường náo nhiệt, tấn cục đệ tử, chính là đang toàn lực chuẩn bị vòng kế tiếp tranh tài. Chương 341, đấu vòng loại sáng sớm hôm sau. Trời vừa ngu rốt phát sáng, vô số người đã là chạy tới Thánh Thành quảng trường, to lớn chung quanh, đã là người ta tấp nập, Lâm Tiêu cũng xuất thiên môn đệ tử tới quảng trường, Mã Bích cùng Ngưu Tị cũng cơ hồ là cùng Lâm Tiêu một phe cánh. Như hôm qua trận thế một dạng quảng trường chính chỗ ngồi. Bách Lý Hà đem người vào tiệc, theo Bách Lý Hà vào tiệc, chúng tình cảm ý nghĩ đã là bị dẫn vào đến mức cao điểm. Tất cả mọi người tràn đầy vẻ chờ mong, bởi vì này vòng thứ ba, liền muốn quyết ra top 100, vòng thứ ba bên trong, chỉ là Vũ Vương ngâm trọng đều có 80 người, định có không ít cường giả đụng vào nhau, nói không chừng còn có cái nào mầm mống cấp bậc tuyển thủ sẽ đụng vào nhau. Vòng thứ ba tranh tài, mới là bảng trước thi đấu chân chính bắt đầu, lúc này, Bách Lý Hà từ chỗ ngồi đứng lên, mọi người sôi sùng sục thanh âm, cũng là sau đó dừng lại, vòng thứ ba quy củ, chính là đấu vòng loại, 400 người phân chia 40 tổ. Mỗi tổ 2 người chắc chắn tấn cục, còn kém 20 người, dựa theo thắng lợi chàng cân nhắc từ các tổ lựa chọn sử dụng tiến vào 100. Tiến hành ngày mai thi đấu vòng tròn, Bách Lý Hà chậm rãi mở miệng nói, bây giờ, toàn bộ tham chiến đệ tử, tiến hành rút thăm, tiếng nói rơi xuống, 400 tên đệ tử rối rít tiến lên, tiến hành rút thăm, thứ 40 tổ, cúi đầu đang nhìn mình trong tay tăm trúc, Lâm Tiêu mở miệng nói, ta ở 39 tổ. Hồ Nguyệt chợt nói, 7 nhóm, Vương Long Đạo, hắc hắc, ta ở một tổ, nhất định là hạng nhất, cùng theo một lúc rút thăm Ngưu Tị cũng cười hắc hắc nói. Ai nói điều số hiệu chính là hạng, lão tử ở đệ thập tổ, Mã Bích có chút mặt đen nói, đệ thập tổ xếp hạng thứ 10 lời nói, vậy hắn chẳng phải là muốn xếp hàng một tên sau cùng. Mập mạp này nói chuyện làm sao lại như vậy không hên đây, cũng còn khá không đi theo các ngươi đụng vào nhau. Nếu không đào thải các ngươi, tâm lý ta cũng áy náy. Mã Bích bổ sung một câu, một bước thở phào một hơi, trong lòng vô vẻ hổ thẹn, giả bộ, Ngưu Tị phun ra một chữ, bàn tử, ngươi lại đang nói linh tinh. Mã Bích giận, người này luôn là đang hủy đi hắn đài, nói thật mà thôi, Ngưu Tị đáp lại, mà lúc này, một bên bá hổ ngắm trong tay tam trúc, sắc mặt cũng đen xuống, này, hổ đầu hổ não ra hỏa, mặt thế nào đen như vậy? Có phải hay không với Mã gia rút được cùng tổ? Nhìn thấy bá hổ bộ dáng, Mã Bích mở miệng hỏi, nếu như là ngươi, ta mặt cũng không cần hắc. Bá hổ có chút mất hết ý chí mà nói, ta rút được là 40 tổ, với lão đại đồng thời, rút được ai không được, rút được Lâm Tiêu, đó nhất định chính là tương đương với mất đi một chỗ. Lại từ còn lại trong 9 người cướp lấy một chỗ, biết bao khó khăn, bá hổ vào vòng kế cơ hội, cơ hồ mong manh. Cũng khó trách bá hổ sẽ là một con hôi đầu thổ kiềm. Thật là xui xẻo, Vương Long cũng không than thở. 40 tiểu tổ, có 2 người lại rút được đồng thời. Bá hổ vận khí này, cũng đủ vác, hết sức đi, cũng không phải là không có cơ hội. Lâm Tiêu bơm hơi đạo, bất quá trước đây 400 tiểu tổ chiến, lấy bá hổ thiên vũ cửu trọng thực lực, quả thật quá khó khăn. Chỉ là tam trọng vũ vương, chính là 80 người, nhị trọng vũ vương. Hơn 100 người, còn lại nhất trọng vũ vương tất cả đều là tay giỏi. Thiên vũ cảnh giới, chỉ là số ít, hơn nữa cũng đều giống vậy nắm giữ chiến thắng phổ thông vũ vương thực lực. Vả lại, coi như là 50 danh thiên vũ đệ tử, một cái tổ cũng liền chia được 1-2 cái tả hữu. Hơn nữa bá hổ lại cùng Lâm Tiêu một tổ, cho nên bá hổ muốn ở một tour này vào vòng kế. Cơ hồ là mong manh, ta biết thực lực mình, toàn làm là một loại ma luyện đi. Chờ thi đấu chấm dứt, hẳn rất ngắm đột phá võ vương cảnh giới. Bá hổ chợt cởi mở đạo, trên thực tế hắn đã sớm rõ ràng, vô luận phân ở tổ nào, tấn cục cơ hội cũng không lớn, cũng không có chân chính nổi giận, ngược lại nghĩ đến chính mình chạm tới võ vương cảnh giới. Trong đôi mắt lộ ra thập phân khao khát thần sắc, bây giờ, xin tất cả tham chiến đệ tử, đi tới chính mình sân bên bờ, theo trình tự rút thăm chiến đấu, mỗi người 8 chàng, lúc này. Bách Lý Hà thanh âm, vang lên lần nữa tới, mỗi cái sân ra, cách nhau một chút khoảng cách, đủ đứng lên một bọn người bầy. Lâm Tiêu Hòa Bá Hổ, hướng thứ 40 số hiệu sân đi tới, mà cùng Lâm Tiêu không sai biệt lắm một cái phương hướng là Phương đi tới. Rõ ràng là một người quen, đệ thập ngoại viện, Đao Dực, thật là đúng dịp, không nghĩ tới sẽ cùng các ngươi một tổ. Ở Đao Dực trấn định đi tới nhịp bước bên trong, mang theo tự tin chiến ý khí tức. Lâm Tiêu, ngươi tốc độ đột phá, thật là làm ta cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, ta còn là cho là, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Đi tới Lâm Tiêu phụ cận, Đao Dực có chút tự phụ nói, ngươi đã cho là như thế, vậy thì tiếp lấy cho là được. Ai mạnh ai yếu, đánh một trận liền biết. Lâm Tiêu mặt đầy ổn định, không có quá nhiều lời nói. Ở đệ thập ngoại viện, coi như là cùng Đao Dực cũng có mâu thuẫn. Chỉ bất quá, không có những người khác như vậy nghiêm trọng. Được, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Nguyên linh song tu thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đao Dực trong con mắt, tản ra nồng nặc chiến ý. Lúc này nhìn Lâm Tiêu, đã không phải là lấy trước kia như vậy khinh thường. Lâm Tiêu làm cho hắn bắt đầu nhìn chăm chú, coi là ngang hàng đối thủ nhóm. Ta cũng rất muốn thử một chút, người cái này đã từng ngoại viện thứ ba rốt cuộc có bao nhiêu cường. Bá Hổ cũng lên tiếng, nồng nặc chiến ý ở trên mặt hiện ra tới. Đã từng, Đao Dực là hắn ngửa mặt trông lên tồn tại. Bây giờ, theo thực lực của hắn tăng cường, đã là có thể nhìn thẳng Đao Dực. Hắn nhãn giới, cũng giống vậy ở phóng đại, đặt ở toàn bộ thánh thành. Đao Dực cũng đã không coi là cái gì. Ngươi, Đao Dực khinh thường ánh mắt liếc mắt một cái Bá Hổ. Chờ ngươi bước vào Vũ Vương, có lẽ còn có nói lời này tư cách. Bây giờ, ngươi còn không có tư cách này, đến lúc đó đánh một trận biết được. Bá Hổ rất là không phục, đến lúc đó sẽ để cho ngươi sinh ra tự tin. Toàn bộ biến mất, Đao Dực cũng thả ra lời độc ác. Chính Lâm Tiêu ba người vừa nói, có hai người liên tiếp hướng 40 số hiệu sân đi tới. Hai người này đều là mặt lạ hoắc. Trên người một người, tiết lộ ra nhị trọng vũ vương khí tức, khí thế không yếu, còn có một người, chỉ là thiên vũ cửu trọng khí tức, về khí thế cũng không thấp hơn nhất trọng vũ vương bao nhiêu. Hiển nhiên, hai người đều là không kém, có thể tiến vào tiền tứ trăm người, đều có lực chiến lực, quả nhiên người người đều có chính mình phi phàm thế. Bất quá nếu là dựa theo cơ suất mà nói, 50 danh thiên vũ đệ tử, rút ra đến 40 tổ. Xuất hiện lưỡng danh thiên vũ đệ tử, cũng là tương đối thiên vũ khá nhiều một tổ. Đồng lý, 80 danh tam trọng vũ vương, mỗi tổ xuất hiện lưỡng danh tam trọng vũ vương cũng là mới tối tình huống bình thường. Mà ngay sau đó, lại có một đạo khuôn mặt quen thuộc, hướng Lâm Tiêu đi tới. Người này, lại là Lâm Tiêu bại tướng dưới tay. Tất giết, thật đúng là đúng dịp. Lâm Tiêu khóe miệng mân mê một vệt loại khác nụ cười. Lâm Tiêu, xa xa thấy Lâm Tiêu. Tất giết sắc mặt liền đen xuống. Lâm Tiêu thực lực, hắn chính là hết sức rõ ràng, tay có thể kiếm gảy, tùy tiện nghiền ép hắn, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không là Lâm Tiêu đối thủ, thật là xui xẻo. Tất giết thầm nghĩ trong lòng, hắn đã âm thầm làm quyết định, nếu là gặp phải Lâm Tiêu, trực tiếp nhận thua, với Lâm Tiêu chia được một cái tổ, hắn đã có thể xác định, vào vòng kế hai chỗ một trong, nhất định là không có. Lâm Tiêu bên cạnh Bá Hổ, cùng với bên kia Đao Dực, hắn ngược lại chút nào không để tại mắt bên trong. Không gì hơn cái này thứ nhất, hắn còn cần với ngoài ra 7 người cướp một chỗ. Cơ hội này cũng là thập phân tiểu. Lâm Tiêu, không nghĩ tới với ngươi một tổ. Thật là may mắn a. Ha ha ha, đang lúc này, một đạo hưng phấn cười to tiếng xa xa truyền tới. Người mặc bích y thanh niên, sải bước hướng thứ 40 số hiệu sân vượt đến. Trên mặt mạo hiểm nồng nặc sung sướng ý. Chương 342, Triệu Kính, Cổ Chiêu, Lâm Tiêu cũng lăng lăng, 40 số hiệu sân lại xuất hiện một người quen. Không nghĩ tới a, lần này với rút được một tổ. Lâm Tiêu, lần trước dám đánh lén ta, lần này, xem ta như thế nào tự tay thu thập ngươi. Cổ Chiêu con ngươi hiện lên lạnh giá, đối với Lâm Tiêu có nồng nặc hận ý. Cho dù Lâm Tiêu hôm qua đánh chết xé gió, cho dù Lâm Tiêu hoàn toàn đánh bại tất giết, nhưng hắn cũng từ đầu đến cuối không cho là Lâm Tiêu là đối thủ của hắn. Dù sao hắn là nhị trọng vũ vương tu vi, lần trước bị Lâm Tiêu đánh bay, đó bất quá là ở hắn không có chuẩn bị dưới tình huống bị Lâm Tiêu đánh lén a. Tự nhiên hắn cũng không cho là tất giết cũng là hắn đối thủ. Ai rút ra ai còn chưa biết. Lâm Tiêu khóe miệng hiện lên nụ cười. Đối với Cổ Chiêu mà nói, với hắn chia được một tổ là may mắn. Đối với hắn mà nói, làm sao không phải là đây? Đến lúc đó ta sẽ nhượng cho ngươi thật sự hiểu. Vũ Vương nhất trọng cùng Vũ Vương nhị trọng chênh lệch. Cổ Chiêu hung tợn nói, đối với Lâm Tiêu đã là tràn đầy nồng nặc hận ý. Hừ, thật là khờ tử. Đứng ở một bên Tất Diết thầm nghĩ trong lòng, hắn cùng với Cổ Chiêu Dư Hương đám người cũng không quen. Lần trước xuất thủ, chẳng qua là bởi vì Dư Hương mở miệng muốn cho hắn ngồi hạ hầu tĩnh mà thôi. Thậm chí hắn hiện tại cũng có chút hối hận, là hai người ra mặt, nếu không lần trước cũng sẽ không bị Lâm Tiêu đánh thảm như vậy. Chỉ có đích thân bị đánh đáy lòng của hắn rõ ràng nhất. Lâm Tiêu mạnh mẽ đến mức nào, căn bản không phải Cổ Chiêu có thể chống lại, gặp phải Lâm Tiêu còn may mắn. Cổ Chiêu bất quá sẽ là tự rước lấy a, bất quá một điểm này, hắn là tuyệt đối sẽ không với Cổ Chiêu nói, để cho Cổ Chiêu cũng tự thể nghiệm một chút cái loại này bị đánh bị đả kích cảm giác. Vả lại, đối phương cũng sẽ không tin tưởng mình nói. Hắc hắc, Triệu Bài Hát, chúng ta vận khí thật là tốt đến bảo, lại bị phân đến yếu như vậy một tổ. Vừa lúc đó, lại vừa là một giọng nói truyền tới, Lâm Tiêu đám người ánh mắt rối rít nhìn lại, nghe nói như vậy, Cổ Chiêu trên mặt càng là dần hiện ra tức giận, ai gan to như vậy, lại nói bọn họ yếu như vậy, mà ở thấy hai người thanh niên xuất hiện, hai người này đều là tam trọng Vũ Vương, một người một bộ hôi y, một người chính là một bộ áo lục, nhất là thanh niên áo lục, mặt đầy lãnh tuấn, trên người có cực độ phi phàm khí tức đang lưu truyền. Cho dù là bên cạnh tên kia tam trọng Vũ Vương, đáp lời cũng là cúi người gật đầu, vẫn còn có hai cái thiên vũ cửu trọng. Còn có ba cái đệ tử mới, nào chỉ là yếu, thanh niên áo lục quyệt quyệt miệng giác, trên mặt tất cả đều là nồng nặc khinh thường. Nguyên lai là Triệu Kính sư huynh, nhìn thấy áo lục Cổ Chiêu đột nhiên cả kinh, trên mặt vốn đang không thích tức giận thoáng cái toàn bộ biến mất. Cướp lấy, là nồng nặc kiêng kỵ cùng sợ hãi, cũng còn khá, không có mắng ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Triệu Kính, quả thật có nói lời này tư cách. Bởi vì Triệu Kính là nắm giữ tiến vào bảng trước 10 thực lực. Chợt, Cổ Chiêu trên mặt sắp xếp nhiệt tình nụ cười. Thí điên nghênh đón. Có thể với Triệu Sư Huynh một tổ. Thật là ta Cổ Chiêu may mắn. Không biết Triệu Sư Huynh có cái gì ra sức. Ta Cổ Chiêu nhất định là Triệu Sư Huynh an tiền mã hậu. Cổ Chiêu cúi người gật đầu đạo. Hoan, Tất Chu tâm đáy chính là thầm nói. Triệu Kính vừa xuất hiện, bảo đảm có thể tiến vào hai chỗ. Cơ bản không hắn cái gì phân, ngoài ra 40 tổ tổng cộng 20 vị trí, đối với hắn mà nói cơ hồ mong manh, ngươi Cổ Chiêu là thứ gì, xứng sao cho Triệu sư ăn tiền mã hậu. Triệu Kính không nói gì, phản còn bên cạnh tam trọng Vũ Vương hướng về phía Cổ Chiêu mắng lên. Nghe lời này, Lâm Tiêu cũng là nhỏ hơi kinh ngạc, hai người này, thật đúng là phách lối tới cực điểm, dạ, lấy thực lực của ta, quả thật không có tư cách này, ngoại dự liệu đất. Cổ Chiêu không có tức giận, ngược lại là mặt đầy chen chúc cười, gật đầu liên tục cúi người. Không chỉ có ta không có tư cách này, tại chỗ những người khác giống vậy càng không có tư cách. Cổ Chiêu chợt nói, những thứ kia đệ tử mới, tối không có tư cách. Vừa nói ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía Lâm Tiêu ba người. Đạo, mấy người các ngươi rác dưới, lại còn không cho Triệu sư huynh hành lễ. Nghe vậy, những người khác đều là lăng lăng, Cổ Chiêu thật là đáng ghét. Mình bị miệt thị không nói, lại còn đem những người khác cũng tiến cử tới, bọn họ cái nào không là thiên tài, cái nào đáy lòng không có nhiều chút ngạo nghễ, vốn không quen biết Triệu Kính, lại còn muốn để cho bọn họ đi hành lễ. Bá Hổ trên mặt dâng lên vẻ giận, Lâm Tiêu cũng là có chút ngẩn người một chút, hắn tự nhiên biết Cổ Chiêu dụng ý, đây là họa thủy đông dẫn, muốn cho hắn dẫn một cái đại phiền toái, mặc dù nghe Cổ Chiêu cố tình gây sự. Bất quá Triệu Kính quả thật hưởng thụ loại này bị người thổi phồng cảm giác. Chợt cười, ánh mắt quét qua ở thứ 40 số hiệu sân chung quanh những người khác. Ôm lấy giơ lên hai cánh tay đến, một bức ngạo nghễ thần sắc. Bất quá ý kia rất rõ ràng, ý tứ chính là, ngươi dựa theo hắn lời nói, nhìn ra Triệu Kính bộ dáng. Bên cạnh tam trọng Vũ Vương trẻ tuổi thoáng cái sẽ gặp ý. Ngay cả bận rộn mở miệng nói, mặc dù ngươi không xứng là Triệu sư huynh làm việc. Bất quá lời này đảo nói cũng thật đúng, ngươi không có tư cách, những người khác càng là không có tư cách, ngay cả cho Triệu sư huynh xách giày cũng không xứng. Tam trọng Vũ Vương trẻ tuổi cho Triệu Kính thật to thổi phồng, rồi sau đó quét về phía những người khác, uy hiếp nói, giống như các ngươi loại rác dưới này, lại không cho Triệu sư huynh hành lễ, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ ở Thánh Thành lăn lộn hay sao? tại chỗ những đệ tử khác chân mày đều là nhíu một cái. Hướng Triệu Kính hành lễ, đây chẳng phải là nói, tương đương với thừa nhận bọn họ nói chuyện, bọn họ đều là rác rưởi, ngay cả cho Triệu Kính xách giày cũng không xứng. Triệu Kính hành vi như vậy, nhất định chính là đang chèn ép bọn họ. Hiện trường an tĩnh một hồi, cuối cùng ngày đó Võ Cửu Trọng đệ tử lên tiếng trước nhất đạo. Xin chào Triệu Sư Huynh, có thể cho Triệu Sư Huynh hành lễ, đó là chúng ta phúc phận. Xin chào Triệu Sư Huynh. Một tên khác nhị trọng Vũ Vương thanh niên cũng mở miệng. Mặc dù không là quá tình nguyện, bất quá ngại vì Triệu Kính thực lực và uy danh, cũng không cúi đầu không được. Loại này có thể đi vào bảng trước 10 nhân vật. Thậm chí còn có thể cùng với khác trước 10 cường tranh phong nhân vật. Nếu là đắc tội, lúc trước khẳng định không có quả ngon để ăn. Xin chào Triệu Sư Huynh. Tất Diết cũng chắp tay một cái. Lúc này, tại chỗ 9 người, chỉ có Đao Dực cùng Lâm Tiêu, Bá Hổ ba người không có hành lễ. Những người khác ánh mắt, tất cả rối rít nhìn về phía ba người. Nhất là Triệu Kính bên người kia tam trọng Vũ Vương. Trong mắt càng là lộ ra một vẻ uy hiếp ánh sáng. Tại hạ Đao Kiếm Minh đệ tử, Đao Dực, Triệu Sư Huynh lễ độ. Ở Triệu Kính đám người ánh mắt bức thị xuống, Đao Dực cuối cùng không mở miệng không được. Bất quá cùng những người khác bất đồng, Đao Dực là đạo ra thân phận của mình. Đao Kiếm Minh, Thánh Nguyên Học Viện đệ tử tạo thành đệ tam cường thế lực. Coi như là Đao Dực, ở Đao Kiếm Minh trước mặt, cũng không thể coi là cái gì. Nghĩ đến Triệu Kính, cũng không dám thanh Đao Kiếm Minh đắc tội chết. Nghe được Đao Dực sau khi giới thiệu, Triệu Kính cũng là gật đầu một cái. Đạo, người thiên phú không tệ, đem tới nhất định có thể lấy được bất phàm thành tựu. Triệu Kính khen ngợi, coi như là cho Đao Dực một bộ mặt, tự cấp Đao Kiếm Minh mặt mũi. Đa tạ Triệu Sư Huynh tán dương. Đao Dực chắp tay một cái này cũng không tính được là quá mất mặt. Ở Đao Dực mở miệng sau khi, tại chỗ, trừ một người còn chưa tới ra, những người khác cho Triệu Kính hành lễ, trừ Lâm Tiêu Hòa Bá Hổ hai người, 40 số hiệu sân toàn bộ ánh mắt, lại rối rít hướng nhìn về phía Lâm Tiêu hai người. Chương 343, hai cái cẩu Lâm Tiêu đáy lòng một trận cười lạnh. Cho người khác nhận thức cưỡng ép lễ, kia trong lòng bọn họ còn có cái gì võ đạo, loại chuyện này, đừng nói là Triệu Kính, coi như là người tinh bảng số 1, địa cầu bảng số 1, thậm chí còn thiên tinh bảng đệ nhất đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ không cúi đầu, Lâm Tiêu không cúi đầu, Bá Hổ tự nhiên cũng sẽ không cúi đầu. Hai người cứ nhìn một đám người nửa ngày không lên tiếng. Nhìn thấy Lâm Tiêu không phản đáp lại, Cổ Chiêu trong bụng làm tức hưng phấn, mở miệng nổi giận mắng. Hừ, Lâm Tiêu, các ngươi lại dám không cho Triệu Sư Huynh mặt mũi, chẳng lẽ các ngươi đây là đang không nhìn Triệu Sư Huynh sao? Lâm Tiêu cười ha ha, đạo, thật là buồn cười, sống được giống như cẩu một dạng các ngươi những người này. Phân phối là thiên tài hai chữ sao? Suy, một đám người thần sắc cứng lại, trên mặt đều là lộ ra khó coi vẻ. Lâm Tiêu lời nói, nhất định chính là cho bọn hắn một cái đả kích trầm trọng. Cổ Chiêu càng là thẹn quá thành giận. Câu này đơn giản chính là đang đối với hắn xích la la đả kích. Mà thẹn quá thành giận, không chỉ là Cổ Chiêu, còn có kia tam trọng Vũ Vương thanh niên. Không đợi Cổ Chiêu mở miệng, hắn liền phẫn nộ mở miệng nói. Hừ, người tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao nói lời như vậy? Mắng những người khác giống như cẩu, đây chẳng phải là cũng đang mắng hắn. Cái này làm cho hắn làm sao tiếp nhận, dám không cho Triệu Sư Huynh mặt mũi, chờ chút định để cho ngươi chờ coi. Tam trọng Vũ Vương thanh niên hung hãn đạo. Triệu Kính lăng lăng, có chút ngoài dự liệu, bất quá hiển nhiên không có đạt tới tức giận trình độ, mà là khinh bỉ cười nói. Ha ha, ngươi đã cho là mình là thiên tài, cấp độ kia đấu vòng loại ngay từ đầu, ta sẽ để cho ngươi biết, ngươi có tính hay không thiên tài, giống như ngươi vậy, ở trước mặt ta, sợ rằng ngay cả rác dưới cũng không tính. Triệu Kính lại bổ sung nói. Tam trọng Vũ Vương thanh niên chợt đi theo mở miệng nói. Không cần Triệu Sư Huynh động thủ, ta đuổi dương một cái tay là có thể đem ngươi đánh phế. Không cần đuổi dương Sư Huynh động thủ, ta Cổ Chiêu liền có thể thu thập hắn. Lúc này Cổ Chiêu phụ họa, nhìn thấy Lâm Tiêu đắc tội đuổi dương cùng Triệu Kính, trong lòng cái đó vui vẻ. Lâm Tiêu đắc tội hắn và Dư Hương không nói, còn đắc tội Triệu Kính. Hạ Hầu Tĩnh bên kia, đã là tỏ rõ muốn Lâm Tiêu đẹp mắt, bây giờ coi như là kể tội lưỡng danh bảng trước số hiệu cường giả. Lâm Tiêu ngày tháng sau đó, chắc chắn sẽ không tốt hơn. Bảng trước thi đấu bên trong, vô luận gặp phải người nào ngựa, Lâm Tiêu nhất định sẽ là gặp phải một lần xui xẻo một lần. Bá Hổ cầm nắm quyền, trên mặt mang tức giận thần sắc, những người này, thật đúng là coi bọn họ là thành rác rưởi. Nếu là hắn tu vi thấp một ít, hắn đều rất muốn tự tay giáo huấn một chút những này nhân mã. Ha ha, hai cái tay sai mà thôi, không cần để ý tới. Lâm Tiêu phát ra làm đuổi Dương cùng Cổ Chiêu cũng cực kỳ tức giận cười nhạt âm thanh. Sau đó Lâm Tiêu lại nhìn phía Triệu Kính, bình thản đạo, thiên tài cùng rác rưởi, không phải là trong miệng nói ra. Nếu như ngươi Triệu Kính nghĩ tưởng muốn giáo huấn ta, như vậy, trên chiến trường thấy đi, Triệu Kính thực lực, có thể nhìn ra được quả thật rất mạnh, bất quá người khác sợ Triệu Kính, hắn chính là không úy kỵ tí nào. Không sai, ai là thiên tài, ai là rác rưởi, sau cuộc chiến mới hiểu, đến lúc đó để cho bọn họ nhìn một chút lão đại chiến lực. Bá Hổ gật đầu một cái, không có lý sẽ một đám người cách nói, đợi đến hơi một hồi nữa thời gian, đất số hiệu sân đệ thập tái cũng là đi tới, người thứ 10, đến không đặc biệt gì, chỉ là vũ vương nhất trọng tu vi, 10 người đến đông đủ sau khi, liền bắt đầu rút thăm, tam trúc chia làm đến một cái số 10, rút được số thứ tự, từ số 1 bắt đầu lại rút thăm quyết định đối thủ. Mỗi người đánh 8 chàng, Lâm Tiêu rút được không tự xưng là 10, Bá Hổ rút ra tự xưng là 5, rút thăm sau khi, hàng xóm, Hồ Nguyệt cũng là hướng Lâm Tiêu hai người vị trí chỗ ở. Chỉ cần tại chiến trường chung quanh, không xa cách sân, đến cũng không ảnh hưởng chiến đấu nhanh chóng tiến hành, Lâm Tiêu cũng nhìn chăm chú đến 39 số hiệu sân chung quanh. Ở Hồ Nguyệt chiến trường chung quanh, cũng có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, đệ thập ngoại viện. Đệ nhất minh thành viên tên kia vót nhọn nam tử, còn có Huyễn Điệp, thứ tư ngụy viện đệ nhất nhân, Ngu Hồng, Huyễn Điệp cùng Hồ Nguyệt đều là tu luyện ảo thuật. Hồ Nguyệt tu vi thiên vũ bát trọng, Huyễn Điệp đã bước vào vũ vương nhất trọng một đoạn thời gian. Hai người ảo thuật, khó mà nói rõ ai thắng ai thua. Hai người ảo thuật tỉ thí, cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Cô nàng kia một mực mơ ước ta ảo thuật, chờ chút để cho nàng nhìn một chút, lão nương lợi hại. Đưa ra ngón tay út chỉ đứng ở bên kia Huyễn Điệp. Hồ Nguyệt véo véo miệng nói, coi chừng một ít, Huyễn Điệp ảo thuật có chút không đơn giản. Nhắc nhở một tiếng, Lâm Tiêu đem ngày đó đối mặt Huyễn Điệp gặp phải cảnh tượng cùng Hồ Nguyệt nói tỉ mỉ một phen. Hồ Nguyệt gật đầu một cái, tỏ ý biết Huyễn Điệp ảo thuật, hơn nữa lòng tin 10 phần. Còn có cái đó đệ nhất minh dung mạo khó coi ra hỏa, ban đầu nhưng là giết nhiều cái thiên môn đệ tử, nhìn lão nương không giáo huấn hắn, ánh mắt lại nhìn phía một bên vót nhọn nam tử. Hồ Nguyệt bóp nắm quả đấm, hừ hừ đạo, đệ nhất minh người, sớm muộn cũng sẽ chống lại. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nhìn về tên đàn ông kia, trong mắt cũng có một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đối địch với thiên môn người, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Thứ 40 tiểu tổ, một trận chiến đấu, nhất hào đao dực đối chiến. Đối chiến số 7 buồn bã ninh. Kèm theo trọng tài âm thanh âm vang lên, Lâm Tiêu ánh mắt lúc này theo nhìn lại, thứ tư số hiệu sân, chính thức khai chiến, trận đầu, chính là đao dực đối chiến một tên thiên vũ cửu trọng đệ tử. Buồn bã ninh, xin chỉ giáo, kia buồn bã ninh có thể là bởi vì tu vi duyên cớ. Làm người rất là khiêm tốn cùng khách khí, tiến vào sân bên trong, rất là khách khí đối với đao dực cứng cỏi lễ, được, ta đây liền chỉ giáo ngươi một phen, ba chiêu bại ngươi. Đao dực lại không chút khách khí, vừa nói, trên người vũ vương nhất trọng khí tức đã là tràn ngập ra. Trường đao trong tay lấy ra, lại tay nắm chặt, vô cùng cuồng bạo đao khí tản ra, tràn ngập hướng toàn bộ sân, kim quang óng ánh, tự trên trường đao kích thích ra. Buồn bã ninh sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được đao dực cường đại, không nghĩ tới hắn trận đầu, liền gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Suy, lúc này, đao dực động. Trường đao trong tay đánh xuống mà ra, một đạo chói mắt kim quang óng ánh ngưng tụ thành một cái quang đao. Đung đưa một cổ hưởng kính cuồng phong, hướng buồn bã ninh chém thẳng tới. Buồn bã ninh biến sắc, trọn đời lực lượng cuồng dũng tới, ngưng tụ ra bạch quang kiếm mang đối với đập tới. Một tiếng vang dội, thật lớn khí lãng bộc phát ra. Buồn bã chữ cường năm thứ nhất đại học đánh bị đánh tan. Cả người bị đẩy lui ra mấy trượng. Lúc này. Đao dực liên tục bổ hai đao, hai đao nhìn như tùy ý, đệ nhất đao lại ẩn chứa uy mãnh tuyệt luân khí tức, kẹp theo mạnh mẽ vô cùng cự lực. Buồn bã ninh trước mắt bạch quang đại thịnh, hắn chí cường vũ kỹ liền vội vàng thúc dục đi ra. Nhưng mà một tiếng vang lớn sau khi cả người bị chấn búng máu tươi lớn phun ra ngoài, mà tại hạ một đạo đao mang gần đến giờ lúc, đảm nhiệm Buồn Bã Ninh như thế nào ngăn trở, cũng không được tác dụng quá lớn, lại búng máu tươi lớn phun ra, cả người trực tiếp bay ngược ra 40 số hiệu sân. Chương 344, tất giết Chiến Lâm Tiêu. Trận đầu, đao rực, thắng, trọng tài thanh âm lúc này vang lên, điều này làm cho đám người chung quanh đều có chút giật mình. Đao này rực quả nhiên không bình thường, nói ba chiêu liền ba chiêu, Bá Hổ thần sắc có chút ngưng trọng, kia Buồn Bã Ninh, nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng thúc dục xuất lực đo, đã là không yếu, kết quả trực tiếp liền bị ba chiêu đánh bại, điều này nói rõ đao rực cường đại, hắn nếu đối chiến đao rực, chỉ sợ cũng phải cực kỳ cố hết sức, thấy sao, Thiên Vũ cửu trọng ở trước mặt ta, chính là chỗ này sao không chịu nổi, đang đi ra sân trước. Đao Dực nhìn về Lâm Tiêu hòa Bá Hổ, trong giọng nói mang theo khinh bỉ, Bá Hổ hai quả đấm thật chặt nắm chặt, hai mắt băng lạnh, Lâm Tiêu cũng có chút giật mình, đao này rực thực lực, ở Vũ Vương nhất trọng, quả nhiên cũng là không yếu, khó trách đao kiếm minh hội nhìn chúng hắn, hơn nữa kia ba đao, chẳng qua là tối tùy ý ba đao, còn xem không sai thật sâu cạn, có chút ý vũ, Triệu Kính véo véo miệng, trên mặt lộ ra nụ cười. Chính tịch trên đài, đao kiếm minh đại biểu đao si cũng là hướng 40 số hiệu sân liếc mắt một cái. Vẻ mặt không có quá sóng lớn, bất quá đối với đao dực tùy ý ba đao giải quyết đối thủ. Đối với cái này cái tân tiến vào đao kiếm minh đệ tử coi như hài lòng. Ánh mắt của hắn chỉ là dừng lại một hồi, liền rời đi hướng còn lại sân, bởi vì lúc này không chỉ là 40 số hiệu sân khai chiến. Còn lại sân cũng rối rít khai chiến. Mỗi cái phương hướng nhiệt nghị thanh âm cũng là vang lên. Toàn bộ quảng trường, một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Số ai, Liêu Văn Hào, đối chiến Cổ Chiêu, 40 tổ, số 2 rút thăm sau khi. Trọng tài thanh âm lại vang lên. Liêu Văn Hào, nhất trọng Vũ Vương, Cổ Chiêu là nhị trọng Vũ Vương. Ra sân sau khi, Cổ Chiêu trực tiếp đánh bẹp, đồng dạng là dùng 3 chiêu, đem tu vi thấp nhất trọng Liêu Văn Hào đánh bại. Hừ. Nhất trọng Vũ Vương, cũng vọng muốn đánh với ta một trận. Cổ Chiêu hừ lạnh, trong mắt mang theo khinh thường. Chợt ánh mắt lại quét nhìn hướng Lâm Tiêu. Hắn dùng những lời này ở hướng Lâm Tiêu chứng minh. Nhất trọng Vũ Vương, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bất quá, Cổ Chiêu cử động, bị Lâm Tiêu không nhìn. Trận thứ ba, tất giết, đối chiến, Lâm Tiêu, theo thanh âm hạ xuống. Triệu Kính đám người ánh mắt đều là sáng lên. Bọn họ rất muốn nhìn một chút. Lâm Tiêu rác dưới là thực lực cỡ nào, nhưng mà, thấy đối thủ mình sau, tất giết nhưng là sầu mi khổ kiểm, đợi đến Lâm Tiêu tiến vào sân sau khi, liền trực tiếp mở miệng nói, ta nhận thua. Triệu Kính đuổi dương đám người một trận thất vọng, cùng là nhất trọng Vũ Vương, vừa vào sân liền nhận thua, đây là tình huống gì? Triệu Sư Huynh, đuổi Sư Huynh, hai người ở chỗ này trước đã giao thủ, tất giết chiến bại, cho nên liền trực tiếp nhận thua. Cổ Chiêu ở hai người bên cạnh một mực cung kính giải thích. Nghe Cổ Chiêu thanh âm, hai người mới vừa thư thái, vừa vào sân liền nhận thua. Hẳn chỉ có bọn họ loại này cấp bậc mới là một cái nhất trọng Vũ Vương. Nào có cái loại này tư cách. Trận thứ tư, Chu Lịch Sử, đối chiến Liêu Văn Hào. Kèm theo trọng tài thanh âm hạ xuống, Liêu Văn Hào lại lên sân khấu. Chỉ có rút thăm người dựa theo lấy số thứ tự đi lên, mà rút ra đến đối thủ. Đều là ngẫu nhiên rút ra, coi như là thượng một trận mới lên hơn người, cũng có thể sẽ bị rút lấy đến, cho nên mới lên ra sân mới xuất chiến qua Liêu Văn Hào. Lại bị rút lấy đến, hai người đồng dạng là vượt cấp chiến, được đặt tên là Chu Lịch Sử thanh niên tu vi ở Vũ Vương nhị trọng. Chiến lực cường đại, bất quá cũng không có đạt tới mấy chiêu bên trong giải quyết Liêu Văn Hào mức độ, mà là đi qua lộn một cái đại chiến thảm thiết sau. Chu Lịch Sử mới đưa Liêu Văn Hào đánh bại. Điều này làm cho không ít người nhìn ra được, Chu Lịch Sử cũng không có cường đại như vậy, chuyên qua tui VN, điều này cũng làm cho được Cổ Chiêu trong lòng thắng là mùi vị. Chu Lịch Sử chiến thành lần này, như vậy, đủ để chứng minh, hắn có thể đủ tùy tiện chiến thắng Chu Lịch Sử, hắn thắng lợi chàng cân nhắc, lại nhiều một trận, cái sân này, trừ đuổi Dương cùng Triệu Kính ra, hắn có hy vọng chiến thắng còn lại toàn bộ đối thủ, đạt được 5 phen thắng lợi. 5 phen thắng lợi khả năng không cách nào trực tiếp vào vòng kế. Bất quá ở 40 tiểu tổ tuyển 20 người lúc liền còn có cơ hội. Trận thứ 5, Bá Hổ đối chiến Liêu Văn Hào, trọng tài âm thanh âm vang lên. Sau đó chiến trường những người khác cùng chú ý 40 số hiệu sân, tất cả mọi người thổn thức. Không dứt, Liêu Văn Hào cũng là quá xui xẻo. 40 tổ mới chiến 5 chàng, Liêu Văn Hào liền bị chọn trúng 3 trận, thượng một trận mới vừa thảm chiến chấm dứt, bây giờ lại bị quất trúng. Nghĩ đến kia Liêu Văn Hào muốn khóc tâm tình đều có. Nghe thanh âm sau, kia Liêu Văn Hào quả nhiên là hôi đầu thổ kiểm đi lên. Bất quá cũng may gặp phải Thiên Vũ cửu trọng tu vi, nếu không hắn ước chừng phải trực tiếp nhận thua. Đắc tội, một tiếng hạ xuống, bá hổ trực tiếp mở ra công kích mãnh liệt, thế như hung hổ mãnh thú. Điều này làm cho Liêu Văn Hào trận trận giật mình, ngày này võ cửu trọng không bình thường, vẫn phải là khổ chiến lộn một cái a. Ở chiến đấu kịch liệt một khắc đồng hồ thời điểm, cuối cùng Liêu Văn Hào thua ở bá hổ trong tay. Đây là trận đầu Thiên Vũ cửu trọng vượt đại giai chiến thắng đối thủ. Dĩ nhiên trong đó cũng có một tí vận khí ở bên trong. Dù sao Liêu Văn Hào nhưng là đi qua thảm chiến, thể xác và tinh thần câu bại. Sau đó, thứ 6 số hiệu đuổi Dương ra sân rút thăm. Lúc này những người khác ánh mắt cũng ngưng trọng, bởi vì đuổi Dương là tam trọng vũ vương tu vi, có thể làm thành triệu kính người hầu. Nghĩ đến thực lực kia không kém, thứ 6 chàng, đuổi Dương, đối chiến Cổ Chiêu. Nghe vậy, Cổ Chiêu chân mày xúc xúc, ở đuổi Dương đối thủ, lại là hắn, mặc dù cảm thấy đuổi Dương thực lực không bình thường, bất quá hắn vẫn không chuẩn bị buông tha, lực đoạt cùng đuổi Dương đánh một trận. Đuổi Dương sư huynh, mời hạ thủ lưu tình. Cổ Chiêu hành lễ sau khi bắt đầu cùng đuổi Dương động thủ, bất quá đuổi Dương thực lực ra Cổ Chiêu dự liệu, cũng ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Một chiêu, đuổi Dương chỉ là dùng một chiêu, liền đem Cổ Chiêu trực tiếp đánh bại. Đối với lần này, Lâm Tiêu đều có giật mình. Đuổi Dương thực lực, quả nhiên cũng là không bình thường. So với phổ thông tam trọng vũ vương, cũng mạnh hơn mấy phần. Chàng thứ 7, số 7 buồn bã Ninh ra sân, rút ra đối thủ, lại là Triệu Kính. Triệu Ính vừa vào sân, buồn bã Ninh liền mở miệng. Triệu sư huynh, ta nhận thua. Coi như ngươi thức thời. Đối với lần này, Triệu Kính cười một tiếng, sau đó đi ra sân. Trong con mắt của mọi người, đối mặt Triệu Kính, sợ rằng không ai dám đánh một trận, hắn nhất định là sẽ bất chiến mà toàn thắng tấn cục. Thứ 8 chàng, Cổ Chiêu, đối chiến Lâm Tiêu. Lúc này, rút thăm Cổ Chiêu ánh mắt chợt sáng lên, làm thật hưng phấn đất cười lớn. Ha ha ha, Lâm Tiêu, rốt cuộc rút được ngươi. Bên ngoài sân, đám người Dư Hương cũng là chính đang chăm chú 40 số hiệu sân. Hôm qua bị Hồ Nguyệt đả thương, mặc dù thương thế không khỏi hẳn, hôm nay chính là chạy tới, nàng liền là nghĩ muốn đến xem một chút Lâm Tiêu bị ngược. Hồ Nguyệt bị người ngược cảnh tượng, Cổ huynh sẽ thắng, Lâm Tiêu tất bại, không sai, Cổ Chiêu đại ca là nhị trọng vũ vương, Lâm Tiêu mạnh hơn nữa, cũng không cách nào vượt cấp chiến thắng Cổ Chiêu đại ca, mà bị loại bỏ Cổ Chiêu huynh đệ. Cũng đi theo Dư Hương bên người, bởi vì Lâm Tiêu duyên cớ, bọn họ đã là cùng Dư Hương đi chung với nhau, thấy 40 số hiệu sân một màn, rối rít mở miệng ủng hộ, điều này làm cho Dư Hương khẽ gật đầu, không an lòng tình hơi chút bình tĩnh lại. Cổ Chiêu, tất nhiên có thể chiến thắng Lâm Tiêu, trong lòng nàng bắt đầu kiên định. Chương 345, nhiều lắm là nhằm nhò gì mà ở một đám người bên cạnh. Mở cửa đệ tử chính là đứng ở nơi đó, nói chính xác là vì ở trên trời môn đệ tử trước mặt hả giận. Là Dư Hương dẫn người đi đến bên cạnh bọn họ. Lúc này Thiên Môn, Đường Kính là cùng Dư Hương mấy người ngược lại, không cố kỵ chút nào quát lên. Cái gì chó má Cổ Chiêu, ở lão đại trước mặt, cái gì cũng không phải. Không sai, nhiều lắm là coi như là một cái thí. Nếu một đám người muốn tới trước mặt bọn họ hả giận, một đám Thiên Môn đệ tử cũng sẽ không khiến mấy người được như ý. Ngược lại muốn để cho đối phương thụ bị tức. Hơn nữa bọn họ đối với Lâm Tiêu thực lực lại cực độ tín nhiệm. Cho nên nói tới nói lui, ngôn ngữ phải nhiều sắc bén có nhiều sắc bén, mắng đối phương trên mặt lúc trắng lúc xanh tốt nhất. Mấy người thanh âm, quả nhiên làm cho Dư Hương đám người sắc mặt đều biến thành chưa can sắc. Người người cũng tức giận không thôi, suy nghĩ một chút lúc trước, cũng là bọn hắn mắng người khác. Bây giờ, lại bị người khác mắng, hung hãn mắng, hừ, theo ta thấy, kia Lâm Tiêu mới là một thí. Không, ở Cổ Chiêu đại ca trước mặt, hắn ngay cả thí cũng không tính. Không sai, không sai, chờ đánh một trận đi qua các ngươi chỉ biết, Cổ Chiêu huynh thực lực thật lợi hại. Dư Hương phương này đám người, cũng là bắt đầu mắng nhau. 40 số hiệu sân, Lâm Tiêu chậm rãi đi vào trong đó, ánh mắt nhìn một cái Cổ Chiêu, khóe miệng dâng lên nụ cười. Ta rất chờ mong, hừ, nhìn ngươi có thể tiếp tục ta bao nhiêu chiêu. Theo tiếng hừ lạnh âm vang lên, Cổ Chiêu trên người vô cùng nhân khí thế như hồng thủy bùng nổ. Ra tay một cái, liền chuẩn bị động thủ chính mình cường đại nhất lá bài tẩy. Muốn một chiêu đánh bại Lâm Tiêu, nhất kiếm đánh bại Lâm Tiêu, đó mới là tối hả giận phương thức. Báo Lâm Tiêu một quyền đánh bay hắn thù, Cổ Chiêu tay trái cầm kiếm, trong tay sáng như tuyết bạch kiếm bộc phát ra chói mắt hào quang óng ánh. Vô cùng kiếm khí tràn ngập bát phương, cường đại ba động, tự trên trường kiếm nhộn nhạo lên. Ở bên ngoài xem cuộc chiến Bá Hổ vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Bởi vì hắn có thể thấy kia ba động cường đại, nếu là đổi lại hắn, một kiếm này bên dưới, sẽ gặp bỏ mạng, đó là Lưu Dương kiếm. Cổ Chiêu đại ca muốn động dùng mạnh nhất vũ kỹ, kia Lâm Tiêu khẳng định một chiêu phải. Thấy trước mắt một màn, Cổ Chiêu các huynh đệ trong lòng âm thầm cô, chỉ có bọn họ rõ ràng nhất. Cổ Chiêu một kích này cường đại bao nhiêu, vô số người cũng thua ở một kiếm này chính giữa. Lâm Tiêu, đi chết đi, cuồn cuộn tiếng hét lớn từ Cổ Chiêu trong miệng truyền ra. Nhưng mà sau một khắc, một trận vang dội tràng pháo tay thanh âm, vang lên, ba, tất cả mọi người đều chỉ thấy được. Cổ Chiêu không có cầm kiếm tay phải, lại một trường hung hãn phiến ở trên mặt mình. Điều này làm cho Dư Hương cùng Cổ Chiêu huynh đệ, cùng với xem 40 số hiệu sân mọi người rối rít cả kinh. Muốn phát ra đòn nghiêm trọng Cổ Chiêu, lại hung hãn, tát mình một cái, không sai, là tự mình tát mình, ha ha ha, rất lợi hại một đòn, lại tự mình tát mình. Cổ Chiêu nổi lên chí cường nhất kích quả nhiên cường đại. Cái đó bàn tay quả nhiên vang dội, ha ha ha, thiên môn trong hàng đệ tử, trận trận trận cười dữ dội tiếng vang lên đến, điều này làm cho bên cạnh Cổ Chiêu huynh đệ cùng Dư Hương sắc mặt cũng đen xuống. Một trưởng kia phảng phất phiến ở trên mặt mình, quá đặc biệt sao, mất mặt. Lúc này, càng nhiều ánh mắt cũng đều nhìn chăm chú hướng 40 số hiệu sân, linh khống sư chiến đấu, còn thật biết điều. Cùng lúc đó, số 4 chàng địa thượng, Cổ Chiêu mình cũng là kinh ngạc ngẩn người ở, muốn phát ra tuyệt cường một đòn, cũng là dừng ở lại, trên mặt lộ khó tin thần sắc. Ngươi lại dám dùng khống chế linh lực ta muốn giết ngươi. Cổ Chiêu tức giận được lời nói không có mạch lạc đứng lên. Kia ngừng lại chí cường nhất kích lần nữa bùng nổ, vô cùng ba động hung mãnh dạo rực. Nhưng mà sau đó một khắc, mọi người chỉ thấy Cổ Chiêu kia vô cùng cường đại một đòn, oanh tại chính mình thân là, tràn ngập đá vụn đất sét nổ bắn ra mà ra, kinh khủng ba động bộc phát ra, đem chính mình chấn nhảy ra tới. Ha ha ha, thiên môn đệ tử cười càng ngông cuồng, kia sung sướng vô cùng phình bụng cười to, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chính mình oanh lật chính mình, đây không khỏi cũng quá buồn cười một ít, không ít người cũng là đáy lòng sửng sờ. Chính mình oanh chính mình, đây quả thực là quá xuất sắc. Linh khống sư chiến đấu quả nhiên là kỳ chiêu trồng chất. Ở Cổ Chiêu bị chấn nhảy ra đi đồng thời, Lâm Tiêu lại một cổ khống chế linh lực ở Cổ Chiêu trên người, trực tiếp đem Cổ Chiêu ném ra trận địa ra, mà theo người khác là Cổ Chiêu chính mình đem chấn lật, hơn nữa còn chấn lui ra khỏi chiến trường. Một chiêu chính mình đem chính mình đánh ra chiến trường, chỉ sợ cũng không ai. Điều này làm cho mọi người lại vừa là một trận trố mắt nghẹn họng. Chiến đấu này cũng quá đặc biệt sao, kỳ lạ. Dư Hương cùng với Cổ Chiêu huynh đệ thần sắc cũng cương ở nơi đó. Cổ Chiêu cứ như vậy không giải thích được bại, vô cùng sỉ nhục bại. Lúc này ngay cả bọn họ cũng hận không được khoan một động đem mình vùi vào đi. Đây cũng quá đặc biệt sao, mất mặt. Một đám người rối rít nâng trán, ha ha ha, một trưởng tự phiến, một chiêu tự bại, Cổ Chiêu thật là quá lợi hại, ha ha ha. Ta đã nói rồi, ở lão đại trước mặt, Cổ Chiêu cái gì cũng không phải, nhiều lắm là nhằm nhò gì, chó má. Thiên môn đệ tử ở nơi nào thêm dầu thêm mỡ, cười như điên không ngừng. Dư Hương đám người không phải là muốn xem bọn hắn sắc mặt ấy ư, bây giờ thì để cho bọn họ nhìn đủ, hơn nữa còn muốn cho bọn họ nghe đủ. Dư Hương đám người hận không được rời, vừa hận được không rời đi. Thấy một màn này, đám người cũng không nhịn được rối rít chào cười lên, nghị luận ầm ĩ, đồng thời rồi hướng Lâm Tiêu coi trọng mấy phần, đã đem Lâm Tiêu coi là xuất sắc chiến đấu nhóm danh sách. Phàm là Lâm Tiêu chiến đấu, bọn họ phải nhìn. Lúc này, bị ném ra sân Cổ Chiêu phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng gầm. chính muốn xông vào sân cùng Lâm Tiêu chém giết, kết quả bị trọng tài uy thế cho quát bảo ngưng lại. Thối lui ra tràng đất chính là bại, nếu không thì sẽ bị Thủ Tiêu tái chiến đấu tư cách. Cổ Chiêu cái đó tức giận, cơ hồ là muốn rách cả mí mắt, hận không được tại chỗ đem Lâm Tiêu cho ăn. Lâm Tiêu, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cổ Chiêu không để ý cái gì hình tượng, hung hãn uy hiếp, luôn sẵn sàng tiếp đón. Bất quá, đến lúc đó cũng đừng là tự sát. Lâm Tiêu khóe miệng cười một tiếng, rời đi sân, Cổ Chiêu thần sắc lại vừa là giận dữ. Đây quả thực là đối với hắn Xích La La làm nhục. Thật là không có dùng ra hỏa. Triệu Uyính không khỏi khinh bỉ, thật mất mặt, thẹn cùng hắn nói thêm mấy câu. Đuổi Dương trực tiếp tựu ra nói châm chọc, cùng Cổ Chiêu vạch rõ giới hạn, thái độ đó tương đương với đang chứng tỏ, bọn họ với Cổ Chiêu không quen. Cuộc kế tiếp, Triệu Kính, đối chiến tất giết, đến phiên Triệu Kính lên đài, tất giết trực tiếp chính là mở miệng nhận thua. Loại cảm giác này, làm cho Triệu Kính cũng rất hưởng thụ. Vòng thứ nhất đệ thập tràng, đến phiên Lâm Tiêu lên đài, rút được kia hạng sau khi, Lâm Tiêu cũng lăng lăng, bởi vì hắn rút được người. Lại là Bá Hổ, ta nhận thua. Vừa vào tràng, Bá Hổ liền trực tiếp mở miệng, hắn cùng với Lâm Tiêu căn bản không khả năng đánh, cũng tuyệt đối đánh không thắng. Cuộc kế tiếp, Dương sắc nhọn đối chiến Hồ Nguyệt. Ở Lâm Tiêu kết quả sau khi, bên cạnh sân vang lên một trận thanh âm, đem Lâm Tiêu hòa Bá Hổ cũng hấp dẫn lấy. Ra sân cái đó được đặt tên là Dương sắc nhọn ra hòa, chính là cái đó gương mặt vót nhọn thanh niên nam tử. Chương 346, Mã Bích đại gia ta một tiếng gầm a. Ta đi lên giáo huấn cái tên kia. Hồ Ngục múa múa tay, mặt đầy phấn khởi, sau đó đi vào trong sân. Cùng lúc đó, 40 tiểu tổ đợt thứ hai cũng bắt đầu. Bất quá không có chọn chúng Lâm Tiêu hòa Bá Hổ. Hai người ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở bên cạnh 39 số hiệu tràng địa thượng. Này, cái đó đệ nhất minh gia hỏa, dám giết chúng ta thiên môn đệ tử. Hôm nay lão nương liền giáo huấn ngươi một chút. Vừa vào sân, Hồ Ngực liền chỉ Dương lỗ mũi nhọn mắng. Đám người bên cạnh không khỏi phát ra một trận thổn thức tiếng. Tiểu cô nương này, thật đúng là đủ hùng hổ. Vừa vào sân liền mắng lên. Bất quá nhưng lại làm cho bọn họ đều không dám khinh thị. Bởi vì đây là cái tiểu tổ này, nắm giữ ảo thuật hay một người trong. Không chỉ là cái này tổ, dõi mắt 40 tiểu tổ, cũng không có những thứ khác người nắm giữ ảo thuật người. Đảm nhiệm ai cũng biết, ảo thuật cực kỳ quỷ dị cùng cường đại, lúc trước Huyễn Điệp chính là lấy ảo thuật đánh bại dễ dàng cùng tổ đối thủ. Lúc này, bị một cô bé chỉ mũi mắng, Dương sắc nhọn sắc mặt một trận khó coi, hừ lạnh nói, hừ, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, ta sẽ nhìn một chút, người kia ảo thuật có vài phần mấy lượng. Vừa nói, Dương sắc nhọn trên người khí thế đã là cuồn cuộn mà ra, muốn lớn tiếng dọa người. Bất quá ở bước chân hắn sắp động một sát na, Hồ Nguyệt đã sớm động thủ, vô tận ảo thuật lực dũng động mà ra, làm cho Dương sắc nhọn cả người dừng lại tại chỗ. Mọi người rối rít sững sờ, ảo thuật quả nhiên cường đại. Dương sắc nhọn bị kéo ở, không biết có thể hay không phá cuộc mà ra. Dương sắc nhọn thân thể dừng lại một lúc lâu thời gian, sau đó đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, thân thể của hắn bắt đầu rút ra động, nôn nôn. Ngay sau đó, Dương sắc nhọn trong miệng bắt đầu phun ra bọt mép đến, cả người run rẩy ngã xuống. Cuộc chiến đấu này, Dương sắc nhọn bại, thảm bại chấm dứt. Vòng kế tiếp, sợ rằng đều không cách nào tái chiến đấu, chẳng khác gì là trực tiếp bị loại bỏ. Đúng như lúc trước Huyễn Điệp công kích một người khác một dạng đánh một trận đi qua, trực tiếp cũng chưa có tái chiến năng lực. Điều này làm cho cùng tổ đối thủ rối rít kiêng kỵ. Hồ Nguyệt có thể vượt hai đội chiến đấu đánh bại đối thủ, kia Huyễn Điệp không biết có thể hay không. Nếu là như vậy, ai còn sẽ là Huyễn Điệp đối thủ? Hơn nữa trực tiếp bị loại bỏ, đó cũng quá tàn khốc. Bọn họ cũng chỉ hy vọng, bất quá sớm gặp phải hai người, đồng thời cũng mong mỏi hai người có thể gặp nhau. Sớm gặp nhau, lưỡng bại câu thương vậy càng tốt. Đương nhiên, chỉ là bọn họ kiêng kỵ nguyện nghĩ tưởng mà thôi. Kia ngẫu nhiên rút thăm, có thể không dễ dàng như vậy để cho hai người sớm gặp nhau. Hừ, đệ thập cái số hiệu sân, Dương sắc nhọn chí hữu, Cổ Hàn không khỏi lạnh rên một tiếng, nhìn về Hồ Nguyệt trong ánh mắt, cũng tăng thêm mấy phần địch ý. Cuộc kế tiếp, Mã Bích, đối chiến Cổ Hàn, coi như lúc này, số 10 sân trọng tài âm thanh âm vang lên tới, Cổ Hàn hơi sửng sờ, chợt một cơn lửa giận dâng trào, đang giàu không địa phương phát tiết đâu rồi, vừa vặn đến phiên hắn ra sân. Hơn nữa đối thủ hay lại là cùng Hồ Nguyệt Lâm Tiêu đám người khá là thân thiết Mã Bích. Nhất định đánh thảm hắn, để cho không cách nào tham gia nữa, để cho Lâm Tiêu Hồ Nguyệt sắc mặt khó coi, đủ loại ý nghĩ tà ác ở cổ Hàn đầu hiện ra tới. Ha ha ha, họ Cổ gia hỏa, hay là trở về gọi ngươi ca đến đây đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Mã Bích ngông cuồng tiếng cười lớn âm vang lên tới. Hừ, đối phó ngươi, một mình ta đủ. Cổ Hàn giận dữ, trực tiếp liền động thủ. Thật là thúi lắm, ngược ngươi, ta Mã ra hai cái tay liền đủ. Mã Bích hô to tránh khỏi đi. Điều này làm cho mọi người từng trận khinh bỉ. Người này, quá đặc biệt sau vô sỉ. Bất quá quỷ dị kia nhịp bước, đến lúc đó rất nhanh, làm cho Cổ Hàn cũng uổng công vô ích. Gặp phải ta Mã ra, coi như ngươi xui xẻo. Mã Bích kia vang dội thanh âm, nhưng là liên tiếp vang lên. Mã ra ta một tiếng gầm, thiên hạ ta có a. Ở hét lớn sau khi, Mã Bích quỷ dị nhịp bước né tránh quá khứ sau khi, vừa quay đầu cho Cổ Hàn mang đến hồi mã thương, một cái thái đao hung hãn chém về phía Cổ Hàn. Cổ Hàn nhướng mày một cái, liền vội vàng ngăn trở quá khứ. Khi nhìn rõ Mã Bích binh khí lúc, mọi người đều là một mảnh kinh ngạc ngẩn người. Quả nhiên là cực phẩm, cái nào chọn tu luyện binh khí không phải là rất cao thượng, uy lực vô cùng, kia đoán người này chọn chúng binh khí lại là một cái thái đao, đơn giản là ngã bảo bọn họ con mắt. Cong, một tiếng thanh thúy âm thanh âm vang lên, Cổ Hàn kiếm ngăn trở Mã Bích đánh lén, sau đó biến hóa phòng thủ là công kích, hung mãnh tấn công về phía Mã Bích, nhưng mà Mã Bích sau một kích liền đã làm tốt né tránh chuẩn bị, thoáng cái liền lui ra ngoài thật xa. Cổ Hàn công kích lần nữa, lại một lần nữa tránh, Mã gia ta lại một tiếng gầm a, đối thủ bị dọa đến cái mông đi tiểu lưu a. Một hồi nữa, Mã Bích lại vừa là quay đầu, cho Cổ Hàn tới một lần tập kích, Mã gia ta lại một tiếng gầm a, đối thủ bị ta đuổi theo chạy a. Mã gia ta lại một tiếng gầm a, thiên địa một trận run rẩy a. Mã gia ta lại một tiếng giống a, một cái xỏa bức cuồn cuộn đi a. Cổ Hàn thật là muốn tức giận hộc máu. Mã Bích một mực lại lóe lên tránh, thỉnh thoảng mang đến hồi mã thương đánh lén hắn coi như. Trong miệng còn nhắc đi nhắc lại không ngừng, rốt cuộc là ai ở tránh à? Mà càng làm cho Cổ Hàn tức giận là, hắn lại không thể truy kích đến Mã Bích, thỉnh thoảng hồi mã thương đánh lén để cho hắn rất khó chịu. Chiến đấu liền chiến đấu, bị người mắng đến, thỉnh thoảng còn dùng thái đao trộm chém lại không làm gì được. Đây quả thực là cho người xem nhìn cười, cười nhạo Mã Bích đồng thời, hắn cũng sẽ bị giễu cợt. Mã gia ta lại một tiếng gầm a, giống mẹ của ngươi. Mã Bích không có gào xong, Cổ Hàn liền không nhịn được bảo thô tục, cái kia chính nhân quân tử hình tượng cũng hủy trong chốc lát. Đối thủ bị dọa sợ đến kêu mẹ già a. Mã Bích bị làm cho dừng một chút, lại bổ sung một câu, Cổ Hàn thật là muốn chọc giận điên. Như vậy chiến đấu một mực kéo dài, Mã Bích gào xong từ sau khi, lại đem mới vừa rồi lời nói lại một vòng luân lặp lại đứng lên. Đây quả thực để cho Cổ Hàn muốn chọc giận được hộc máu. Hắn còn chưa từng có như vậy uất ức chiến đấu, mà loại tức cười chiến đấu cũng hấp dẫn đủ ánh mắt. Bất quá để cho người kinh ngạc là, đang kéo dài sau một khoảng thời gian, Cổ Hàn lại hạ xuống hạ phong, có bị đánh bại khuynh hướng. Mã gia ta một tiếng gầm a, vây xem mỹ nữ đảo một mảnh a. Mã gia ta lại một tiếng gầm a, đối thủ bị dọa sợ đến giống một điều cầu a. Đang kêu trong tiếng, Cổ Hàn bị thái đao chém vào chấn lui ra khỏi chiến trường. Đánh bại Cổ Hàn sau khi, Mã Bích căn bản không dừng lại, nhìn cũng không nhìn liếc mắt liền né tránh đi ra ngoài. Sau đó sẽ chợt mang đến hồi mã thương, Mã gia ta một tiếng gầm a, ồ, người đâu, phốp, bị rung ra bên ngoài sân. Cổ Hàn trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn đây không phải là bị thương ói, mà là khí, a, Mã gia ta một tiếng gầm a, đánh cũng không cần đánh liền thắng lợi a. Kịp phản ứng, Mã Bích hưng phấn lại hét lớn một tiếng, mọi người, liều mạng có, quả nhiên loại chim nào cũng có, loại này kỳ lạ, bọn họ không phải lần thứ nhất thấy, nhất định chính là cực phẩm trong cực phẩm. Chương 347, ta chỉ biết giết người, không thể so với thử, nam nhân xấu xí, thật đúng là đặc biệt a. Nhìn tiền phương một màn, Hồ Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc trương trương tiểu khóe miệng, lẩm bẩm. Lâm Tiêu cũng là giật mình, loại này kỳ lạ ra hòa, không ai, bất quá, Lâm Tiêu ngược lại cũng nhìn ra Mã Bích bất phàm, nhất là bước chân kia, quỷ dị, thật nhanh, dường như muốn hướng phá hư không một dạng hơn nữa lại không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra. Ai gặp phải như vậy đối thủ, cũng sẽ phi thường lạt thủ, tâm phiền ý loạn người, càng là khó lòng phòng bị. Cổ Hàn thất bại, sớm liền có thể đoán trước, tâm loạn, tự nhiên sẽ bại. Một cái khác sân bên cạnh, Cổ Tuyệt Kim cũng giống vậy nhìn ra đầu mối, nhẹ nhàng ủi một giọng nói, bất quá hắn mặt kia thượng, như cũ duy trì mặt đầy phong khinh vân đạm, phảng phất chuyện gì vật đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Mã Bích chiến đấu, chỉ là cả quảng trường một nơi loại khác xuất sắc chiến đấu. Những chiến trường khác, vẫn như cũ là ở rối rít khai chiến, mà ở một chỗ khác chiến trường, số hiệu sân, giống vậy có một trận kỳ lạ chiến đấu. Một cái dài mũi trâu, gấu như thế vóc người thanh niên, dĩ nhiên thẳng đến cười hắc hắc đánh xong một trận chiến đấu. Hơn nữa còn đánh thắng, sau đó mọi người lại vừa là một mảnh nghị luận, biết được là Mã Bích bằng hữu sau khi hai người trực tiếp tự ra danh, thành bị người làm chuyện vui đối tượng. Trong con mắt của mọi người, hai người nhất định chính là một đôi kỳ lạ tổ hợp. Bất quá, ở khác người làm trò cười nhiệt nghị thời điểm, hai người nhưng là một bức kiêu ngạo cùng hưởng thụ dáng vẻ. Điều này khiến người ta không biết nói gì, rồi hướng hai người kỳ lạ coi trọng mấy phần. Ở 18 sân, một cái điểm sáng cũng giống vậy xuất hiện. Cuộc kế tiếp, Đỗ Tử Ngạc, đối chiến Tu La Đồ Phu, kèm theo trọng tài thanh âm hạ xuống. Kia Tu La Đồ Phu, bất ngờ trực tiếp nhảy thượng sinh tử đài, hướng về phía đối thủ mở miệng nói, ta chỉ biết giết người, không thể so với thử, ồn ào. Tu La Đồ Phu vừa mở miệng, hiện trường chính là một mảnh xôn xao, người này cũng quá cuồng vọng đi, nhảy lên sinh tử đài, vừa mở miệng liền tuyên bố, ta chỉ biết giết người, không thể so với thử, đây quả thực là khinh cuồng vô cùng, đối thủ của hắn cũng là vũ vương nhất trọng thiên mới, chẳng lẽ đây là muốn động hù dọa đối thủ sao? Không ít người thậm chí suy đoán, nhưng mà Tu La Đồ Phu lời kế tiếp, trực tiếp liền hủy bỏ bọn họ ý tưởng, cho nên ta toàn bộ chiến đấu, cũng là sinh tử chiến. Tu La Đồ Phu mở mở lần nữa, đọc ngantiuyen.com/ồn ào. Lại một trận tiếng xôn xao vang lên, toàn bộ chiến đấu, cũng là sinh tử chiến. Đây quả thực là miệt thị toàn bộ 18 tiểu tổ tất cả thành viên. Phải biết, 18 thành viên tiểu tổ bên trong, còn có 3 gã tam trọng vũ vương, một người trong đó danh tiếng còn không nhỏ, ở tam trọng vũ vương bên trong. Phòng trừng cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu 40 tên. Có cường giả như vậy tại chỗ, hắn lại tuyên bố toàn bộ chiến đấu đều phải cuộc chiến sinh tử. Tu La Đồ Phu có thể nói là phách lối tới cực điểm. Người này nơi nào nhảy ra, toàn bộ chiến đấu cũng cuộc chiến sinh tử. Chẳng lẽ hắn là nghĩ tưởng muốn chết phải không? Số 18 sân mặc dù không có dự trù xếp hạng thứ 13 trọng vũ vương cường giả. Thế nhưng 3 gã tam trọng vũ vương đều không phải là nhân vật đơn giản a. Nhất là cái đó Tân Toại, một cây trường thương lực sát thương tuyệt cường vô cùng, đã từng một chiêu từng đánh chết một tên tứ trọng vũ vương cường giả lão già. Có hy vọng xông vào tiền tam thập mạnh, nếu đối mặt Tân Toại, chẳng lẽ hắn có như vậy tự tin sao? Tên kia hung thần ác sát dáng vẻ, xem ra là từng giết không ít người, bất quá dù sao cũng vũ vương nhất trọng, thế nào cũng không khả năng là Tân Toại đối thủ, nhất định chính là tại tìm chết. Cho dù là có hy vọng hướng trước 10 yêu nghiệt cũng không có làm như thế. Người này nhất định chính là ngông cuồng đến vô biên. Đám người trận trận nghị luận, mặc dù thấy Tu La Đồ Phu tướng mạo có chút khiếp người. Nhưng bọn hắn cũng không coi trọng Tu La Đồ Phu, là vì hấp dẫn chú ý đi. Không biết hắn nếu là đối mặt Cổ huynh, không biết có thể hay không cũng dám. Như vậy, ở một cái khác sân, Cổ Tuyệt Kim bên cạnh thanh niên khinh thường nói, Cổ Tuyệt Kim lại lắc đầu một cái, đạo. Hắn tu luyện là sát đạo, tắm huyết Tu La, trong mắt chỉ có sát hại, giết không người, chính là thất bại, đừng nói đối mặt ta, coi như là mặt đối với hiện tại những thứ kia, bị hạng là trước 10 thiên tài, cũng tương tự sẽ chọn cuộc chiến sinh tử, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Bên cạnh thanh niên có chút không tin đạo, không chỉ có không sợ chết, hơn nữa, còn rất khó chết, hoặc có lẽ là, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có bị bại. Nếu không thì sẽ không đứng ở chỗ này. Cổ Tuyệt Kim đạo, bên cạnh tên thanh niên kia không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn đều có chút kinh nghi bất định, sẽ không phải là thật chứ. Hung thần ác sát gia hỏa lại bắt đầu giả bộ. 39-40 số hiệu sân bên ngoài vị trí chính giữa. Hồ Nguyệt há hốc mồm, có chút kinh ngạc mở miệng, Lâm Tiêu chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Tu La Đồ Phu tu luyện Tu La sát đạo, tự nhiên hiểu, loại này sát đạo, không có tỉ thí nói một chút, có ý tứ. Số 18 sân, Tần Toại ôm lấy giơ lên hai cánh tay, khóe miệng lộ ra một vệt thú vị ý nhị, trong mắt còn có mong đợi ánh sáng. A, lại có người ngay trước ba người chúng ta mặt, tuyên bố toàn bộ chiến đấu muốn cuộc chiến sinh tử. Thật khi chúng ta những thứ này đệ tử cũ là không khí. Một người khác cũng là giễu cợt nói, trong mắt hiện lên lạnh giá. Hy vọng, hắn người kế tiếp liền rút được chúng ta. Tốt cho hắn biết, cái gì gọi là chết. Một tên khác, Tam Trọng Vũ Vương mở miệng. Động tác này, nhất định chính là ở không nhìn bọn họ. Sinh là Tam Trọng Vũ Vương thiên tài. Bọn họ làm sao bị loại này không nhìn. Thấy không, đó là chúng ta đã từng đệ thập ngoại viện thiên tài. Tu La Đồ Phu, không sợ sinh tử. Hào tình vạn trượng, là một cái thẳng thắn cương nghị thiên tài võ đạo. Có đệ thập ngoại viện đệ tử lúc này tự tin mở miệng. Lấy Tu La Đồ Phu cử động làm vinh. Không sai, con đường tu võ, đến lượt như Tu La Đồ Phu. Không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay. Một tên khác đệ thập ngoại viện đệ tử phụ họa, ở trong mắt một số người, là cuồng vọng, tự đại, bất quá ở từ một ít vây xem thanh niên góc độ đến xem. Tu La Đồ Phu khí thế kia, nhất định chính là hào tình vạn trượng, đối mặt cả tiểu tổ. Thậm chí còn toàn bộ toàn trường cũng không sợ hãi. Ta xem cái kia là suy nghĩ bất khai khiếu, tự tìm đường chết. Có còn lại ngoại viện không phục, ta xem chưa chắc. Không có thấy kia Đỗ Tử Ngạc bị dọa đến không dám lên đài. Cái gì gọi là khí thế? Cái này kêu là khí thế? Cũng có phản bác. Hiện trường nhất thời náo nhiệt lên. Phần lớn ánh mắt cũng nhìn về phía thứ 18 số hiệu tràng thượng. Có thể nói là hấp dẫn đủ con mắt. Ngay cả chính tịch trên đài một ít lão giả đều có chút giật mình. Toàn bộ muốn cuộc chiến sinh tử. Đây là Thánh Nguyên Học Viện tổ chức bảng trước thi đấu tới nay lần đầu tiên. Vốn là Bách Lý Hà đều muốn khuyên can, bất quá nhìn thấy Tu La Đồ Phu một thân sát khí, liền không có mở miệng. Tu luyện sát đạo người, muốn để cho hắn hoàn lương quả thực quá khó khăn. Lúc này thứ 18 số hiệu sân bên ngoài Đỗ Tử Ngạc một trận ngạc nhiên. Hắn cùng với Tu La Đồ Phu không thù không oán, căn bản không có nghĩ đến thượng sinh tử đài ý tưởng. Hơn nữa nhìn Tu La Đồ Phu khí thế, trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá, hắn là như vậy một tên đệ tử cũ, thực lực không yếu, ở như thế dưới con mắt mọi người. Nếu là sợ hãi mà không được, vậy chẳng phải là muốn bị người chê cười. Hừ, ngươi đã tìm chết, ta đây Đỗ Tử Ngạc thành toàn cho ngươi. Đỗ Tử Ngạc một trận phẫn nộ, vọt thẳng thượng sinh tử đài. Ánh mắt mọi người rối rít sáng lên, muốn nhìn một chút là Đỗ Tử Ngạc lợi hại, hay lại là khinh cuồng vô biên Tu La Đồ Phu mạnh hơn. Chương 348, ta chi đạo, vị Tu La, ta tu luyện chi đạo, vị Tu La, mỗi một chiêu, cũng phải giết đối thủ, cho nên, ngươi phải chuẩn bị tốt. Đang xuất thủ trước, Tu La Đồ Phu có lòng tốt đất nhắc nhở một tiếng. Bất quá nghe vào Đỗ Tử Ngạc trong tay cũng không giống nhau. Hắn trợn tròn đôi mắt. Trên người khí thế trực tiếp liền bão thăng lên. Cuồng vọng, bây giờ ta sẽ để cho ngươi xem một chút. Cuồng vọng giá, giận quát một tiếng, Đỗ Tử Ngạc động, trường kiếm trong tay vung mạnh lên. Một đạo chói mắt kiếm mang kích phát ra, chói mắt quang hoa chiếu sáng toàn bộ đất trời, kích động ra bàng bạc vô so bỉ lực lượng, vô cùng ba động chấn động toàn bộ sinh tử đài. Hư không phảng phất cũng rung rung. Rất hiển nhiên, Đỗ Tử Ngạc một đòn chính là thi triển ra trọn đời công lực. Suy, ở Đỗ Tử Ngạc đối diện, Tu La Đồ Phu cũng động, một cái màu đen đại đao lấy ra, một tay đem đại đao giơ lên thật cao, hắc khí cuồn cuộn tự trên đại đao lan tràn ra, khí tức uy nghiêm hướng bốn phương tám hướng bao phủ. Đao còn chưa ra, trận trận dị khiếu thanh âm chính là vang lên, đại đao vũ động mà xuống, một đạo u hắc đao mang phảng phất đến từ Tu La địa ngục, uyển như lưỡi hái tử thần một dạng cổn động trận trận hắc khí. Phương viên trăm trượng không gian tất cả ảm đạm xuống, giống như ban ngày thoáng cái biến thành đêm tối, tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm tràn ngập toàn bộ sinh tử đài. Nhìn thấy một màn này, cho dù sinh tử đài trên có trận pháp phòng vệ, trong lòng mọi người vẫn không khỏi âm thầm phát rét, có loại lông măng đứng thẳng cảm giác. Một đao này, thật là đáng sợ. Suy, suy, lưỡng đạo đao mang đối với chém chung một chỗ sau. Đỗ Tử Ngạc đao mang phảng phất ốm yếu một dạng trực tiếp liền đánh vào được biến mất. Kia u hắc đao mang như cũ tản ra thế không thể ngăn trở thế. Nhanh chóng chặt chém hướng Đỗ Tử Ngạc. Làm sao có thể? Đỗ Tử Ngạc sắc mặt đại biến, trong giọng nói tràn đầy khó tin. Hắn cường đại nhất một đòn, coi như là nhị trọng vũ vương, cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Ở nơi này đạo giam cầm đao mang trước mặt, làm sao biết không chịu được như vậy một đòn. Công kích phảng phất với không công kích như thế, chút nào lên không bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Không, đảm nhiệm Đỗ Tử Ngạc không tin cũng không có cách nào, màu đen kia đao mang đã là chém ở trên người. Hắn, căn bản không kịp thúc giục nữa động nguyên lực ngăn trở. Suy, đao mang đi qua, tất cả mọi người đều chỉ gặp qua. Một cái sơn đen tê dại hắc thi thể xuất hiện ở sinh tử đài thượng, mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một chiêu, liền đem Đỗ Tử Ngạc tánh mạng thu. Tốt lực lượng đáng sợ. Quả nhiên là nếu như không muốn người từng nói, mỗi một chiêu cũng phải giết đối thủ. Điều này làm cho lúc trước không phải là quá coi trọng Tu La Đồ phu nhân, đều có chút thay đổi chính mình chủ ý. Số 18 sân những đệ tử khác đều rối rít lòng rung động. Một chiêu tùy tiện đánh chết Đỗ Tử Ngạc, đổi lại là bọn họ, rất nhiều người đều làm không được đến. Chờ xuống bọn họ nếu là đúng thượng Tu La Đồ phu, lên hay là không lên? Một đám người bắt đầu do dự, nhất là nhị trọng vũ vương, trong lòng bọn họ đều không đáy. Coi như là tam trọng vũ vương, lúc này trong mắt cũng không khỏi hơi lộ ra một vệt kiêng kỵ. Một chiêu đánh chết Đỗ Tử Ngạc, ta cũng có thể làm được. Hơn nữa, bắt vào tay, Tần Toại lạnh giọng mở miệng. Đối với Tu La Đồ phu mới vừa rồi công kích, hắn là như vậy giật mình xuống. Bất quá, cũng chỉ là giật mình một chút mà thôi. Muốn cho hắn cái này tranh thủ tiền tam thập thiên tài kiêng kỵ, Tu La Đồ phu còn không làm được. Người này, quả nhiên hùng hổ a. Không biết nếu là hắn đối chiến Lâm Tiêu, sẽ là dạng gì kết quả? Trong đám người, Mã Bích trên mặt lộ ra giật mình cùng kiêng kỵ thần sắc. Vẫn còn may không phải là cùng người này ở cùng tổ. Nếu không thì phiền toái lớn. Tu La Đồ phu thắng. Cuộc kế tiếp, Tu La Đồ phu tuyển núi tay. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Náo nhiệt vừa mới hạ xuống cảnh tượng lại lần nữa dâng lên. Mới vừa rồi là Đỗ Tử Ngạc chọn được Tu La Đồ phu. Kia Đỗ Tử Ngạc xui xẻo. Hôm nay là Tu La Đồ phu rút thăm, không biết là ai sẽ xui xẻo. Vô luận như thế nào, cũng sẽ là cuộc chiến sinh tử, là một máy trò hay. Đồng thời, bọn họ cũng đang mong đợi Tu La Đồ phu có thể gặp phải tam trọng vũ vương đệ tử. Không biết loại tình huống đó, kết quả sẽ như thế nào? Là Tu La Đồ phu giết đối thủ, hay lại là Tu La Đồ phu bị giết? Tu La Đồ phu, đối chiến nghiêm khuông giận. Trọng tài vừa dứt tiếng, mọi người lại vừa là nhiệt nghị đứng lên. Nghiêm khuông giận là nhị trọng vũ vương, thực lực không yếu, không biết có thể hay không thượng. Nào chỉ là không yếu, thiên phú kia cũng là tương đối kinh người. Nghe nói nắm giữ huyền giai cao cấp dị tượng, là tháng môn đệ tử. Ta xem hắn chiến lực, giống vậy nắm giữ một chiêu đánh chết Đỗ Tử Ngạc thực lực. Nếu Nghiêm khuông giận cùng Tu La Đồ phu cuộc chiến sinh tử, thật đúng là nói không chừng ai thắng ai thua. Nhìn Nghiêm khuông giận dáng vẻ, có chút suy nghĩ không ra Tu La Đồ phu, có chút kiêng kỵ, nhưng lại không cam lòng. Coi như tháng môn đệ tử, nếu không phải dám lên đài ném tháng bề mặt tử, sợ rằng sau này sẽ rất khó khăn ở. Cái này ngược lại làm khó Nghiêm khuông giận. Hắc hắc, như vậy vừa vặn, như thế mới có trò hay nhìn. Có người là Nghiêm khuông giận thở dài, có người nhiệt bưng, cũng có người châm chọc. Một bước xem cuộc vui bộ dáng, đang lúc mọi người nhiệt nghị bên trong, Tu La Đồ phu đã là lại đăng sinh tử đài, ngang ngược lời nói, hạ xuống trong tay mọi người. Cuộc chiến sinh tử, chiến còn chưa chiến, ánh mắt mọi người rối rít nhìn về phía Nghiêm khuông giận. Tháng môn đại biểu Tư Đồ Huyên cũng là nhìn sang, điều này làm cho Nghiêm khuông giận sắc mặt rất là khó coi. Đang nhìn Tư Đồ Huyên liếc mắt sau khi, trong lòng nhỏ khẽ run run, ngược lại nhìn về phía Tu La Đồ phu, ánh mắt trở nên lăng lệ. Sợ ngươi sao? Cuối cùng, Nghiêm khuông giận phát ra một trận hét lớn, cả người đạp nguyên khí hóa rực, xông vào sinh tử đài. Ta mỗi một chiêu đều là phải giết, tự trọng, Tu La Đồ phu hay lại là như trước như vậy nhắc nhở. Đương nhiên nghe cũng là tương đối ngang ngược, không cần ngươi nhắc nhở, bất quá nếu nhắc nhở, ta đây nhắc nhở ngươi, ta cũng vậy một chiêu phải giết. Nghiêm khuông giận phát ra quát lạnh một tiếng, sau đó, một đạo kim quang óng ánh quyền mang như cuồn cuộn sông lớn cuồn cuộn trường giang như vậy. Kích động vô tận lực lượng, hướng Tu La Đồ phu sôi trào mãnh liệt đi. Tu La Đồ phu vị nhưng bất động, đồng dạng là đơn giản một chiêu, nhất đao chặt chém mà ra, hay lại là đạo kia u xâm đao mang về phía trước chặt chém đi. Suy, suy, đao mang quyền kính đối oanh chung một chỗ sau, Nghiêm Khuông Giận quyền mang giống vậy tan vỡ quá khứ, làm cho Nghiêm Khuông Giận sắc mặt hoảng hốt, liền vội vàng thúc dục sôi sùng sục nguyên khí hộ thể. Sau đó, màu đen đao mang trực tiếp nghiền ép lên đi, cuối cùng, chỉ có muốn một cụ màu đen thi thể xuất hiện ở sinh tử đài thượng. Suy, mọi người rối rít hít khí lạnh, Nghiêm Khuông Giận bại, một chiêu ngã xuống mất, Tu La Đồ Phu lại rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lúc này, trong sân Tam Trọng Vũ Vương lại kiêng kỵ mấy phần, ngay cả thực lực cường hãn Tân Toại cũng bắt đầu nghiêm nghị đứng lên. Đối với Tu La Đồ Phu, nặng hơn coi mấy phần, bất quá, vẫn như cũ là không cho là Tu La Đồ Phu sẽ là đối thủ của hắn. Dù sao, coi như Tam Trọng Vũ Vương bên trong người xuất sắc, nắm giữ chính mình cường đại lá bài tẩy, Tu La Đồ Phu kết thúc chiến đấu, số 18 sân chính là trở nên lạnh nhạt lại, mà những chiến trường khác cũng đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Chương 349, mặc nó mưa rông gió giật. Dị thang không động 40 số hiệu sân, chiến đấu vô số trận sau, lại một giọng nói vang lên, cuộc kế tiếp, Bá Hổ đối chiến Đuổi Dương, Bá Hổ rốt cục thì lần nữa ra sân, bất quá lần này đối thủ rõ ràng là Tam Trọng Vũ Vương, Đuổi Dương. Đuổi Dương lên đài sau, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Bá Hổ, nhận thua. Bên ngoài sân, Lâm Tiêu lúc này mở miệng, tuy nói Bá Hổ đối với Đuổi Dương rất có tức giận. Bất quá Đuổi Dương tu vi ở Tam Trọng Vũ Vương, hoàn toàn không phải Bá Hổ có thể so sánh, nếu là cưỡng ép đối kháng, đến lúc đó Đuổi Dương muốn xuống nặng tay cũng khó nói. Bỗng nhiên dừng lại, Bá Hổ mặc dù không cam, bất quá cuối cùng vẫn mở miệng nói, ta nhận thức, nhưng mà, không đợi Bá Hổ nói xong, Đuổi Dương liền động, bóng người như điện chớp, vọt tới Bá Hổ trước người, một trường phiến Bá Hổ miệng, làm cho Bá Hổ lời nói cũng ngừng ở trong miệng, mà Bá Hổ cả người, cũng là bị phiến ngã xuống đất. Ngươi, Lâm Tiêu nhất thời giận dữ, không nghĩ tới Đuổi Dương ác như vậy, Bá Hổ rõ ràng muốn nhận thua, lại bị cưỡng ép cắt đứt, nghe Lâm Tiêu tức giận, Đuổi Dương khóe miệng lộ ra cười trào phúng ý. Sau đó một cước đạp ở Bá Hổ trên người, làm cho Bá Hổ phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy Đuổi Dương chân lại liên tiếp giẫm ở Bá Hổ các vị trí cơ thể. Lực đạo vừa đúng, cũng sắp tiếp cận đạp gãy Bá Hổ xương, mỗi một đạo dấu chân, đều cơ hồ muốn giẫm đạp phế Bá Hổ. Ở vô số chân sau khi, Bá Hổ vừa vặn, đang không có bị phế bên bờ, Bá Hổ cơ hồ muốn đau ngất đi, bất quá nhưng là hung hăng cắn răng, miệng đầy là huyết. Lại không có đau kêu một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Đuổi Dương, ha ha, muốn giết ta sao, tùy ơi phụ mệnh, khẽ cười một tiếng, Đuổi Dương một cước đem Bá Hổ đá ra sân, sau đó vỗ vỗ tay, một bức như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, Lâm Tiêu bước chân, chậm rãi đi tới ngã xuống đất ngất đi Bá Hổ trước người, lấy ra một quả chữa thương đan dược đánh vào Bá Hổ trong miệng, sau đó do đặc biệt tới giúp chữa thương đội ngũ mang ra khỏi sân, yên tâm. Ta sẽ lấy giống vậy thủ đoạn đối phó hắn, sau đó, giữ lại cho ngươi hắn mạng chó. Nhìn Bá Hổ bị người khiêng đi sau, Lâm Tiêu lạnh giá thở khẽ một tiếng, nghe Lâm Tiêu lời nói, Đuổi Dương toàn làm là lời tức giận, khinh thường nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, thở khẽ đạo, không biết gì, lúc này, chiến đấu kéo dài, cuộc kế tiếp, là Đuổi Dương tuyển đối thủ, đối chiến Buồn Bã Ninh trực tiếp nhận thua, bất quá Đuổi Dương lại không có đối với Bá Hổ như vậy xuất thủ. Mà là cười nhìn đến Lâm Tiêu, đảm nhiệm Buồn Bã Ninh bình yên rời sân, rất hiển nhiên, là cố ý, nhằm vào Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng không có quá nhiều lời nói, chỉ chờ mau sớm rút được Đuổi Dương, ở một tour này cuối cùng một trận lúc, đến Lâm Tiêu tuyển, âm thầm cầu nguyện quất chúng Đuổi Dương, kết quả, quất chúng không có hiềm khích người, Chu Lịch Sử, ta rất muốn gặp gỡ, Linh Khống Sư có thủ đoạn gì, đối mặt Lâm Tiêu, Chu Lịch Sử cũng không úy kỵ. Mà là chiến dâng cao, muốn cùng Lâm Tiêu một hồi núi cao, vậy hãy để cho ngươi xem một chút đi. Dứt lời, một cổ cường đại linh lực dũng động mà ra, ghé vào Chu Lịch Sử trên người. Sau đó, khống chế Chu Lịch Sử thân thể bay lên, Chu sự kiện lịch sử lực, cũng không tính cường đại, ngay cả cổ chiêu cũng không bằng. Bây giờ Lâm Tiêu, nắm giữ tam phẩm cao cấp linh lực, tương đương với phổ thông linh khống sư tứ phẩm sơ cấp. Cũng liền tương đương với một loại tam trọng vũ vương, ở nhị trọng vũ vương bên trong, Chu sự kiện lịch sử lực cũng chỉ có thể coi là một dạng tự nhiên không có vượt cấp chiến năng lực. Cho nên, liền là không thể chống đỡ được Lâm Tiêu tam phẩm cao cấp linh lực. Lâm Tiêu chính giật ở ngực, Chu lịch sử cũng chính là ngăn ở trên họng súng. Lâm Tiêu linh lực động một cái, trực tiếp đem Chu lịch sử đập về phía mặt đất, kích thích một trận đất sét. Mọi người rối rít kinh hãi, Lâm Tiêu linh lực thật là mạnh mẽ, không có mưu lợi, mà là trực tiếp khống chế một tên nhị trọng vũ vương. Miễn cưỡng đập trên mặt đất, đồng thời bọn họ cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Lâm Tiêu không phải là chỉ có tam phẩm cao cấp linh lực ấy ư? Tại sao có thể khống chế được nhị trọng vũ vương? Chính tịch trên đài, Tử Linh ánh mắt cũng là chú ý Lâm Tiêu, cảm thấy giật mình, bởi vì nàng có thể nhìn ra được. Lâm Tiêu linh lực, nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, hắn xác thực ở tam phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Chỉ bất quá, hắn linh lực so với bình thường người cường đại, có thể vượt cấp chiến phổ thông tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Tử Linh mở miệng nói, mọi người vây xem lại vừa là giật mình, Lâm Tiêu ở linh lực phương diện, lại nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, nói cách khác, có thể cùng tam trọng vũ vương đánh một trận. Dù sao, tứ phẩm sơ cấp linh khống sư thì tương đương với tam trọng vũ vương, vậy đã nói rõ, Lâm Tiêu nắm giữ tiến vào top 100 cường khả năng là rất nhiều người ý tưởng. Suy, lúc này, 40 số hiệu tràng địa thượng, Lâm Tiêu khống chế Chu lịch sử thân thể, ném ra chiến trường, trận này, Lâm Tiêu chiến thắng, mà vòng kế tiếp, đảo đao rực tuyển đối thủ lúc, vừa vặn, lại chọn chúng Lâm Tiêu, vừa mới kết quả Lâm Tiêu, lại lần nữa ra sân, một đám người lại rối rít lộ ra vẻ khao khát. Lúc trước trong chiến đấu, đao rực đều là chiến thắng chọn chúng cùng bị chọn chúng đối thủ. Chu lịch sử cùng Cổ Chiêu cũng là bị đao rực chiến thắng nhóm. Là trong sân có thể vượt cấp chiến người, trên thực lực, trực bức đuổi dương, thậm chí có thể cùng đuổi dương đánh một trận, rốt cuộc đến phiên chúng ta đánh một trận. Nhìn mặt đầy bình tĩnh Lâm Tiêu, đao rực trịnh trọng mở miệng, bây giờ đối mặt Lâm Tiêu, thần sắc hắn lại trở nên ngưng trọng mấy phần. Thực lực ngươi, có chút ra ta dự liệu, bất quá, ta hẳn sẽ còn thắng ngươi. Đao rực liên tiếp nói, lại nói ra hẳn lúc, ngươi đã không có tự tin. Trận này, ngươi tất bại, Lâm Tiêu trấn định nói, hừ, kia nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đao rực giận dữ, nguyên lực sôi sùng sục mà ra, quang hoa sáng chói từ trên trường đao kích phát ra, dài đến 3-4 trượng cuồng bạo đao mang đung đưa cuồn cuộn kinh khí, hướng Lâm Tiêu chặt chém mà ra. Sau đó làm đao mang đánh xuống lúc, đao rực lúc này mới phát hiện, chính mình phách lệch, rơi vào Lâm Tiêu bên người. Hắn đang xuất thủ một sát na kia, lại bị Lâm Tiêu khống chế nghiêng về chút khoảng cách, kia oanh trên mặt đất dư âm, đối với Lâm Tiêu không có ảnh hưởng chút nào. Rất tốt, nhìn ngươi còn có thể khống chế ta mấy đao. Đao rực lại một đao bổ ra, không có công gần Lâm Tiêu trước người, cùng linh khống sư cận chiến, đó mới ngu xuẩn nhất hành động. Trận trận âm chi tiếng vang lên, tất cả mọi người đều chỉ thấy từng đạo chói mắt sáng chói kim sắc đao mang không ngừng đánh vào Lâm Tiêu chung quanh, trận trận khí lãng mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ không có một đạo đao mang chính chính rơi vào Lâm Tiêu trên người. Cuối cùng, Lâm Tiêu ở trong sân đứng bất động, tóc dài phi dương, uy phong lăng lăng, kia oanh trên mặt đất dư âm cũng không có chấn Lâm Tiêu rời bước. Người này tốt phong cách, so với Mã đại gia ta đều lạp phong, đến bây giờ tại chỗ địa chấn cũng không vận dụng. Hắc hắc, không sai, mặc nó mưa rông gió giật, duy là không động, so với ta cũng đều lạp phong. Cùng Mã Bích cách đó không xa, Ngưu Tỷ cũng là cười hắc hắc đứng lên, vây xem thiên môn đệ tử cũng là trận trận kêu lên, người đào rực đã từng không phải là ngoại viện thứ ba sao? Không phải là tiến vào đao kiếm minh sao? Không phải là tuyên bố phải chiến thắng Lâm Tiêu sao? Bây giờ, còn chưa phải là muốn thua ở Lâm Tiêu trong tay. Hơn nữa, còn phải bị bại rất khó nhìn. Lâm Tiêu căn bản cũng không cần lên đường. Chương 350, Hồ Nguyệt chiến Huyễn Điệp trong sân. Đao rực cũng là mi đầu đại chứu. Đó cũng không phải hắn thi triển ra lực lượng không được, mà là không cách nào định trụ phương hướng công kích. Phương hướng không đúng, công kích cường đại đi nữa đều không có dùng. Mà hắn định hướng lực lượng, cũng không có Lâm Tiêu linh lực cường đại. Vì vậy, coi như hắn lại thi triển cường đại hơn công kích, cũng là vô dụng, từ đầu đến cuối công kích không tới Lâm Tiêu. Điều này làm cho đao rực có chút không thể làm gì. Dù sao sân này chỉ có phương viên trăm trượng, công kích tầm xa cũng không tính là tầm xa. vẫn còn ở Lâm Tiêu linh lực trong phạm vi khống chế. Được, nếu công kích tầm xa không, như vậy, liền khoảng cách gần công kích. Đáy lòng âm thầm làm quyết định, đao rực ở ngụy trang đánh xa đồng thời, bước chân chậm rãi đánh tới đằng trước, trong tay thi triển ra lực lượng, trên thực tế đã biến yếu mấy phần. Đợi đến gần Lâm Tiêu lúc, đao rực đột nhiên phát ra, đem lực lượng đều tập trung ở thân pháp thượng, nhanh như thiểm điện như vậy, cuốn lên một trận cuồng phong, đột nhiên xông về Lâm Tiêu, vô cùng nhất kiếm trực tiếp hướng Lâm Tiêu chém đâm đi. Muốn cho Lâm Tiêu tập trung tinh lực khống chế hắn đao kiếm nghiêng về, mang đến không kịp đề phòng, nhưng mà lấy tự thân kinh nghiệm chiến đấu cùng Thôn Thiên Linh Đế linh lực kinh nghiệm chiến đấu, một điểm này làm sao có thể giấu giếm được Lâm Tiêu. Ở đao rực toàn lực tập trung gia tốc xông lại lúc, Lâm Tiêu linh lực chẳng những không có khống chế ở trên tay, ngược lại ghé vào toàn thân, cùng đao rực lao ra phương hướng giống nhau. Cứ như vậy, đao rực tốc độ thật là liền chợt tăng, chỉ bất quá lại xông tới gần Lâm Tiêu trước người lúc, Lâm Tiêu khống chế ra một cái tiểu góc nhỏ, đao rực thân thể cùng Lâm Tiêu gặp thoáng qua, trực tiếp từ Lâm Tiêu bên người xa xa tiến lên, tốc độ kia ngay cả chính hắn cũng thoáng cái không khống chế được, huống chi ở Lâm Tiêu tam phẩm cao cấp linh lực trợ lực xuống, căn bản là không cách nào dừng lại. Cuối cùng, đao rực trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết chày, cả người dừng lại tại chỗ đất bên ngoài. Đao rực liền thất bại như vậy, vô luận lấy loại phương thức nào, chỉ cần ra sân chính là thất bại. Mọi người lại vừa là cả kinh, linh khống sư không hổ là linh khống sư, phản ứng cực nhanh, thủ đoạn loại khác, để cho người có lực cũng không có nơi xứ, thậm chí không thể nào phát lực liền bại. Khó trách lần trước hạng nhất sẽ bị linh khống sư hái quá khứ. Chỗ ngồi trên đài nguyên lai chú ý đao rực đao si, ánh mắt cả kinh, chẳng những không có bởi vì đao rực bại chàng mà tức giận, ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt trở nên nóng rực đứng lên, trong mắt hiện lên nồng nặc chiến ý. Chờ ngày nào ngươi lớn lên, có lẽ có thể đánh một trận, đao si thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, ngừng tại chỗ dây nối đất bên ngoài, bị đánh bại đao rực, thân thể đột nhiên rung một cái. Đọc truyện ở ngantauyen.com/ hắn không nghĩ tới là, vốn tưởng rằng là ám độ trần thương một đòn, lại bị Lâm Tiêu mượn dùng, chính mình cứ như vậy bại. Lâm Tiêu, ngươi đây căn bản cũng không phải là đang chiến đấu. Đao rực không phục, hướng về phía Lâm Tiêu hô, ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ. Lâm Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đem đao rực cho không nhìn, như không có chuyện gì xảy ra từ trong sân chậm rãi đi ra. Đao rực không xứng hắn xuất thủ, nghe ở trong tai mọi người, nhưng là tương đối ngang ngược. Cái sân này, trừ Đuổi Dương cùng Triệu Kính, sợ rằng không có ai lại là Lâm Tiêu đối thủ. Hừ, nếu là ở bên ngoài, người căn bản không có loại này mưu lợi cơ hội. Đao rực hung hãn hất tay một cái, hắn tuyệt chiêu cũng còn không dùng ra tới đâu rồi, cứ như vậy bại, để cho hắn rất không cam lòng. Nếu là ở bên ngoài, người cũng không có bại cơ hội. Lâm Tiêu nhẹ nhàng ói âm thanh, nếu là ở bên ngoài, đao rực rất có thể kết quả là chết. Hắc hắc, họ Đao gia hỏa thật là không biết tự lượng sức mình. Đừng nói là Lâm Tiêu, lão nương đều có thể giết ngươi. Bên ngoài sân, Hồ Nguyệt thủ túc khiêu vũ, hướng về phía đao rực cười nhạo nói. Điều này làm cho đao rực một trận hư lạnh, một cái trổ mã chưa chín, còn xanh, tiểu nha đầu cũng muốn giết hắn. Thật là không thể nói lý. Cuộc kế tiếp, Hồ Nguyệt đối chiến Huyễn Điệp. Vừa lúc đó, 39 số hiệu sân, trọng tài âm thanh âm vang lên tới. Nghe vậy, đao rực tinh thần chấn động, hướng về phía Hồ Nguyệt hừ lạnh nói, hừ, muốn giết thật là ta, vậy thì nhìn ngươi có thể hay không qua Huyễn Điệp cửa ải này, kia ngươi chờ đó coi trọng. Hồ Nguyệt tùy ý mở miệng, phảng phất không có chuyện gì muốn phát sinh. Lâm Tiêu, ta đi trước giáo huấn cái đó xú nữ nhân. Ra sân trước, Hồ Nguyệt không quên với Lâm Tiêu chào hỏi, coi chừng một ít. Lâm Tiêu nhắc nhở một tiếng, gật đầu một cái, Hồ Nguyệt giống như thỏ một dạng nhảy vào 39 số hiệu trong sân. Rốt cuộc quất chúng ngươi, đối với ngươi ảo thuật, ta rất ngạc nhiên, không bằng, các ngươi đánh cuộc, nếu là ngươi thắng, ta đem ta ảo thuật truyền thụ cho ngươi, nếu như ngươi thua, ngươi đem ngươi ảo thuật truyền thụ cho ta như thế nào? Huyễn Điệp đột nhiên nói, không gấp xuất thủ, ha ha, thật là chết cười lão nương. Người nữ nhân này còn thật biết điều. Hồ Nguyệt đột nhiên cười nói, ngươi nếu là bại, ta lấy ngươi ảo thuật có tác dụng quái gì? Người ảo thuật ở lão nương trước mặt chính là thượng giác giới. Hơn nữa, người nhất định sẽ bại. Vậy, người là dám hay là không dám đánh cược? Huyễn Điệp rất bình tĩnh, chê cười nói, không phải là không dám, mà là khinh thường. Nói thật, ta đối với người ảo thuật không có chút nào dám hứng thú. Hồ Nguyệt mặt coi thường nói, Huyễn Điệp đang muốn tiếp tục mở miệng, liền bị Hồ Nguyệt quát bảo ngưng lại đi xuống. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, muốn đánh thì đánh, bất chiến cút đi, lão nương xuất thủ, dứt lời, Hồ Nguyệt hai mắt chừng một cái, trực tiếp liền tiến vào trạng thái. Huyễn Điệp thân thể, lúc này cũng tĩnh lại, hai người, chính thức tiến vào chiến đấu. Lúc này, vô luận là ở mỗi cái sân bên cạnh, hay lại là bên ngoài người xem, đều là đưa mắt tập trung đến 39 số hiệu sân. Hai người chiến đấu mặc dù coi như không có Tu La Đồ Phu như vậy trực tiếp, cũng không có Lâm Tiêu như vậy hoa lệ, càng không có Mã Bích như vậy kỳ lạ và thanh âm vang dội, nhưng cũng là thập phân loại khác, kết quả càng là tương đối tốt nhìn, không phải là cái này miệng sùi bọt mép, chính là một cái khác miệng sùi bọt mép. Hai người đại mỹ nhân, vô luận là ai miệng sùi bọt mép, tình cảnh kia cũng sẽ là tương đối tốt nhìn. Đương nhiên, hai người chiến đấu, một đám người cũng không thấy được cái gì, chỉ thấy hai người luôn luôn đối lập mà đứng đến. Rất nhiều người, coi như là nhìn mỹ nữ, nhất là Huyễn Điệp kia vóc người, đơn giản là tốt đến bạo nổ, để cho người nghĩ tưởng vào phỉ phỉ. Hai người đứng không nhúc nhích, chớ ước qua hơn một phút thời gian, rốt cuộc có thân thể người có động tĩnh. Có động tĩnh, lại là Huyễn Điệp. Huyễn Điệp thân thể run rẩy động một cái, sau đó phun ra một ngụm máu tươi tới. Mọi người rối rít giật mình, ảo thuật này tỉ thí, Huyễn Điệp bại, giống vậy ảo thuật công kích, Vũ Vương nhất trọng, thua ở Thiên Vũ bát trọng. Kia Hồ Nguyệt kết quả tu luyện là cái gì ảo thuật? Thật không ngờ cường đại, thật giống như không có miệng sùi bọt mép, cũng không có ngã xuống. Chợt, có người phát hiện cái vấn đề này, mọi người tinh lực lại tập trung ở Huyễn Điệp trên người. Lúc này chỉ thấy Huyễn Điệp xoa một chút khóe miệng vết máu. Sau đó cả người động tĩnh, tốc độ có chút chậm, không ngừng xông về Hồ Nguyệt. Ồ, nàng lại còn năng động. Chẳng lẽ là một bên thi triển ảo thuật, một bên công kích? Hẳn là như thế, nếu không ở cường đại ảo thuật dưới sự công kích, nếu không tập trung tinh lực, cũng sẽ bị đánh ngã. Nếu là như vậy, có thể một bên thi triển ảo thuật một bên công kích. Thật đúng là nói không chừng ai thắng ai thua. Mặc dù Hồ Nguyệt ảo thuật mạnh hơn một chút, bất quá Huyễn Điệp thân thể vẫn có thể công kích. Chiến thắng nhất phương, nhất định là ảo điệp. Hơn nữa nếu là thân thể bị công kích, tinh thần cũng sẽ tan vỡ. Kia Hồ Nguyệt tất nhiên bị thương nặng. Đám người trận trận nghị luận. Mà đúng lúc này, Huyễn Điệp đã là vọt tới Hồ Nguyệt phụ cận. Một trường hướng Hồ Nguyệt đập tới. Chương 351, tân toại chiến Tu La Đồ Phu đang lúc tất cả mọi người đều cho là Hồ Nguyệt phải bị đánh bay thời điểm. Chỉ thấy Hồ Nguyệt thân thể chợt lóe, làm cho Huyễn Điệp một trường vỗ, sau đó trở tay một quyền đánh vào Huyễn Điệp trên người. Phốp, búng máu tươi lớn từ Huyễn Điệp trong miệng phun ra, Huyễn Điệp cả người bay ngược ra sân, rơi trên mặt đất lúc, Huyễn Điệp trong miệng không còn là tiên huyết, mà là nhức khẩu khẩu bọt mép nhô ra, mỹ nữ hình tượng ở trong nháy mắt này gian hủy hết. Trận chiến này, Huyễn Điệp bại, hơn nữa còn là thảm bại, thân thể và tinh thần bị thương. Hồ Nguyệt coi là thật không phải a, nàng là thế nào kịp phản ứng? Chẳng lẽ nàng cũng có thể một bên thi triển ảo thuật một bên công kích? Vậy thì đáng sợ, nàng rất có hy vọng tiến vào top 100. Đám người rối rít kêu lên, cái tuổi này đạt tới Thiên Vũ bát trọng, bản thân thiên phú rất kinh người, hơn nữa vừa có thể lấy ảo thuật đánh bại nắm giữ Vũ Vương nhất trọng tu vi ảo thuật công kích. Đồng thời còn có thể một bên thi triển ảo thuật một bên công kích. Lực sát thương kia vô cùng đáng sợ, coi như là cao nàng mấy tầng tu vi cường giả, sợ rằng cũng sẽ ở trong tay nàng thua thiệt. Hồ Nguyệt, không thể nghi ngờ là bốn cái 10 trong tiểu tổ điểm sáng một trong. Cuối cùng đem cái đó xú nữ nhân đánh ngã, dám mơ ước lão nương ảo thuật, đáng đời nàng bêu xấu. Nhảy ra sân, Hồ Nguyệt đắc ý hướng về phía Lâm Tiêu múa múa tay nhỏ. Mà lời nói nghe vào đau rực trong tai, lại làm hắn cả người cương ở nơi đó. Thực lực của hắn cùng Huyễn Điệp không sai biệt lắm. Hồ Nguyệt có thể đánh bại Huyễn Điệp, cũng không cũng đã nói lên. Hồ Nguyệt nắm giữ đánh bại hắn năng lực. Hơn nữa, còn không biết có phải hay không là Hồ Nguyệt cuối cùng chiến lực. Đây chẳng phải là nói. Hồ Nguyệt mới vừa rồi lời nói, cũng mấy phần chân thực. Nếu là ở bên ngoài, Hồ Nguyệt cũng có giết thực lực của hắn. Nghĩ tới đây, Đao Dực sắc mặt rốt cuộc màu xám tối lại. Lúc nào, hắn cái này đã từng ngoại viện ngày thứ ba mới, bị một cô bé kéo xuống. Cùng lúc đó, đáy lòng của hắn lại theo bản năng bắt đầu cho là mình cũng đang bị một cái so với hắn năm tiểu thiếu niên đánh bại, cái này làm cho hắn 10 phần không cam lòng. Chính mình bên ngoài rơi xuống Tân Toại đối chiến Tu La Đồ Phu, một cái khác chàng địa thượng, trọng tài thanh âm lần nữa đem đám người ánh mắt hấp dẫn tới. Lâm Tiêu Hồ Nguyệt mấy người ánh mắt cũng hướng thứ 18 số hiệu sân nhìn sang. Tu La Đồ Phu muốn thật sự đối đầu một cái cường giả tam trọng vũ vương bên trong cường giả, tuyên bố toàn bộ chiến đấu muốn cuộc chiến sinh tử, hiện tại đang tuyển chọn ta, không biết có dám hay không thượng sinh tử đài. Số 18 sân bên ngoài, Tần Toại hất một cái ống tay áo, mặt chứa đựng lạnh giá nụ cười, nhìn thẳng Tu La Đồ Phu, đáng tiếc chúng ta không chọn ngươi, bất quá lại bị Tần Toại huynh chọn chúng, ngươi Tu La Đồ Phu đem sẽ chết thảm hại hơn, nếu như sợ chết, vậy thì nhận thua đi. Một tên khác tam trọng vũ vương thanh niên không nhịn được kích kêu, rất sợ Tu La Đồ Phu thật nhận thua, trên thực tế đáy lòng của hắn nhỏ khẽ thở phào một cái. Tu La Đồ Phu có thể một chiêu đánh chết nhị trọng vũ vương, cũng không thấy Tu La Đồ Phu chiêu thứ hai có phải hay không so với chiêu thứ nhất kinh khủng. Nếu thật đối mặt Tu La Đồ Phu, trong lòng của hắn cũng không đáy. Bây giờ Tu La Đồ Phu trực tiếp bị Tân Toại quất trúng, trong lòng một tảng đá coi như là để xuống. Cùng Tân Toại đánh một trận, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là Tu La Đồ Phu bị Tân Toại giết chết, sau khi Tu La Đồ Phu liền sẽ cùng hắn không có quan hệ gì. Loại thứ hai chính là Tân Toại bị Tu La Đồ Phu giết chết, hắn cũng không cần trở lên đài, trực tiếp nhận thua. Bất quá hắn thấy loại thứ hai hiển nhiên không có bao nhiêu có khả năng, dù sao Tân Toại thực lực nhưng là có hy vọng xông vào top 30, ở 80 danh tam trọng vũ vương bên trong cũng là trung thượng đẳng thực lực. Không sai, người Tu La Đồ Phu có dám lại tiến vào sinh tử đài, không phải là muốn nuốt lời chứ. Một cái khác tam trọng vũ vương cũng quát lên, tâm tư khác cùng trước một vị tam trọng vũ vương thanh niên không sai biệt lắm. Tu La Đồ Phu không nói gì, trực tiếp nhảy một cái thượng sinh tử đài, dùng hành động thực tế cho bọn hắn đáp lại, lại thật đi lên, thật là muốn chết. Hai người cũng cười, buông lỏng đất cười, được, quả nhiên không nuốt lời. Thấy vậy, Tân Toại lúc này nhảy vào sinh tử đài, hai mắt dâng lên lạnh giá, bất quá, cũng sẽ là ngươi cuối cùng một trận chiến đấu, thật tốt quý trọng đi. Ta mỗi một chiêu đều là phải giết, tự trọng. Tu La Đồ Phu không có quá nhiều lời nói, chỉ nói ra cái kia câu có lòng tốt nói cảnh tình, nhưng mà nghe được những người khác trong tai nhưng là một cái khác lật ý, đó chính là ngông cuồng. Bất quá Tu La Đồ Phu quả thật có ngông cuồng tư cách, bây giờ nghe vào không ít người trong tai đã là do ngông cuồng biến thành ngang ngược, cơ hồ đều phải thành bảng trước thi đấu danh ngôn. Đương nhiên muốn đang đánh bại Tân Toại sau khi, chẳng qua là rất nhiều người cũng không cho rằng như vậy. Ha ha, đây là ngươi cuối cùng nói chuyện cơ hội. Tần Toại rút ra một cây trường thương, thân thương run lên, một trận vang vang rệ tay âm thanh âm vang lên đến. Ác kiệt vô so khí thế bùng nổ, hào quang óng ánh, tự trường thương thượng lưu ngược lại ra. Trong một sát na, Tần Toại cả người giống như biến thành một tên chiến như thần, khí thế như sơn tự nhạc. Nhìn thấy Tần Toại trên người kia vô cùng khí thế cường đại, đám người trận trận giật mình, rối rít than thầm, Tân Toại không hổ là có thể đánh vào trước 30-40 người vật, quả nhiên là thực lực bất phàm. Mà ở Tân Toại đối diện, Tu La Đồ Phu vẫn như cũ là trước sau như một đất. Đơn giản một tay nhất đao bổ ra, nhất đao bên dưới, hư không ảm đạm, u la quỷ âm vang lên, khiến cho người tê cả da đầu. U xâm đao mang hoa phá trường không, đọc truyện với https. tiuyencuatui.net/giống. Huyền như một đạo rồng ngâm vang lên, Tân Toại trường thương đâm ra, so với thái dương còn phải hào quang lóa mắt, tự mũi thương kích phát ra, ngưng tụ thành một cái kim sắc hàng dài, đằng hướng lên, đùng đưa mãnh gió mạnh, về phía trước cuốn đi. Suy, suy, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, khắp sáng chói hư không trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người ánh mắt, màu đen đao mang nuốt mất thương long, đánh thẳng Tân Toại, làm sao có thể. Tân Toại đang kinh hãi trong thần sắc, bị hắc sắc đao mang nuốt mất, sau đó, giống vậy hiện ra một cụ màu đen thi thể, lại vừa là một chiêu, đem đối thủ đánh chết. Người ở tại tràng lại vừa là một mảnh kinh ngạc ngẩn người. Tất cả mọi người tất cả trố mắt nghẹn họng. Tần Toại bại, bị Tu La Đồ Phu một chiêu đánh chết. Tu La Đồ Phu lại kinh khủng đến mức nào? Thậm chí ngay cả Tần Toại cũng có thể đánh chết. Số 18 sân khác lưỡng danh tam trọng vũ vương thân thể cương ở nơi đó. Bọn họ đáy lòng đều là sợ. Cũng còn khá Tần Toại lên trước. Nếu không, chết chính là bọn hắn. Ngay cả Tần Toại đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là bọn họ. Nếu là bọn họ lên đài, hiện tại ở phía trên thi thể, chính là bọn hắn. Suy nghĩ một chút, hai trên mặt người cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh tới. Người này, quá kinh khủng, nhất định chính là có thể xông vào tiền tam thập tồn tại. Vậy chẳng lẽ là lực tử vong? Đài trên Bách Lý Hà nheo mắt, có chút giật mình nói. Sức mạnh kia, đã từng thấy qua, cực độ đáng sợ, Tu La Đồ Phu công kích, mang theo cái loại này ý nhị. Bất quá, lại vô tận tất cả đều là, tiểu tử này, quả thật không tệ, ngay cả bên cạnh lão ẩu thất trưởng lão cũng không khỏi gật đầu. Có loại nghĩ tưởng kéo lồng ý tưởng, thế lực khác người đồng dạng cũng là gật đầu một cái. Nhất là những đệ tử kia thế lực, đều có nghĩ tưởng kéo lồng Tu La Đồ Phu tiến vào chính mình thế lực. Đáng sợ như vậy thực lực và tiềm lực, vừa động thủ chính là sinh tử chiến, định có thể trấn nhiếp rất nhiều người. Chương 352, Chiến Phóng Dương. Là một cái đối thủ mạnh mẽ, nhìn tiêu sái đi ra sinh tử đài Tu La Đồ Phu. Cổ Tuyệt Kim nhàn nhạt thở dài, lúc này, Cổ Tuyệt Kim bên cạnh thanh niên, đã không phải là không dám mở miệng nữa, vốn là không tin Cổ Tuyệt Kim cao đáng khen, bây giờ Tu La Đồ Phu miễn cưỡng đất để cho bọn họ im miệng. Có ý tứ, Hạ Kiếm Nhân khóe miệng vẽ lên một vệt độ cong, bất quá, trong mắt hắn, chỉ là có ý tứ mà thôi, ở trận này. Bọn họ những người này căn bản không có xuất thủ, đối thủ liền nhận thua, đây cũng không có nghĩa là bọn họ cũng không thể ra mặt, ngược lại là một loại thực lực chân chính, nếu như Tu La Đồ Phu thật có cái loại này lực uy hiếp, cũng sẽ không là bây giờ ra mặt, cường giả chân chính chiến đấu, từ cuộc kế tiếp mới bắt đầu sẽ hiển lộ, chân chính xuất sắc là đang ở trận chung kết. Hạ Hầu Tĩnh, Cổ Hiên Viên mấy người cũng tò mò nhìn một chút. Cũng không có đem Tu La Đồ Phu coi làm đối thủ nhóm. Nếu là Tu La Đồ Phu tu vi ở Vũ Vương tam trọng, sẽ còn thụ bọn họ một ít coi trọng. Chiến đấu, tiếp tục, qua nửa giờ đầu, 40 số hiệu sân, trọng tài rốt cục thì lần nữa gọi tới Lâm Tiêu tên. Phóng Dương, đối chiến Lâm Tiêu, theo thanh âm hạ xuống, lại không ít người ánh mắt nhìn chăm chú. Lâm Tiêu chiến đấu tuy nói không tính là quá xuất sắc, nhưng cũng là thuộc về có một phong cách riêng một trong. Linh khống sư chiến đấu, không sáng lạng, nhưng hoa lệ, động một chút là có thể đem người ném ra bên ngoài sân. Đáng tiếc a, không thể thượng sinh tử đài, không đúng vậy có thể phong quang một cái. Phóng Dương nhàn nhạt thở dài, khóe miệng bên trong không khỏi là khinh bỉ. Lâm Tiêu tu vi so với hắn thấp, thượng sinh tử đài, chỉ có thể đưa tới cười nhạo. Ha ha, cười nhạt âm thanh, từ bước vào sân Lâm Tiêu trong miệng truyền ra. Nếu như không phải là muốn giữ lại tính mạng ngươi, thượng sinh tử đài cũng không phải không được. Phóng Dương hơi kinh ngạc Lâm Tiêu lời nói, cố ý hỏi, như vậy ý ngươi, ta ý là, ta đối với ngươi tánh mạng không cảm thấy hứng thú. Lâm Tiêu mặt đầy lạnh nhạt, không dám cũng không dám, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vừa nói, Phóng Dương thủ trưởng đã nắm thành quyền, cường đại ba động từ hắn trên nắm tay dạo rực mà ra. Hắn bên ngoài thân, cả người trên dưới nguyên khí sôi sùng sục mà ra. Bây giờ, nhìn ngươi như thế nào khống chế thân thể ta. Dứt lời, Phóng Dương động, chậm rãi đi về phía Lâm Tiêu. Mỗi bước ra một bước, đều có cường đại ba động từ dưới chân hắn chấn động mà ra. Nguyên khí bảo vệ bên ngoài thân, nếu là lực lượng không đủ, cho dù là linh khống sư, cũng không cách nào thúc giục linh lực phụ ở phía trên. Phóng Dương rất tự tin, Lâm Tiêu không cách nào dùng khống chế linh lực hắn. Suy. Nhưng mà, kết quả nhưng có chút ra Phóng Dương tưởng tượng, một cổ linh lực, bỗng nhiên xuyên thấu qua hộ thể nguyên khí, ghé vào trên đầu hắn, lực lượng cường đại bắt đầu khống chế đầu hắn uốn éo. Phóng Dương thần sắc biến đổi, liền tranh thủ lực lượng tập trung ở trên đầu, đem Lâm Tiêu linh lực bắn ra đi, bất quá cũng còn khá, cổ linh lực kia vẫn bị toàn bộ chấn lui ra ngoài. Cũng không có đối với hắn tạo thành công kích. Nhưng cái này làm cho Phóng Dương mồ hôi lạnh trên trán cũng nhô ra. Khinh thường, linh khống sư quả nhiên đáng sợ. Khó trách có người lại nói tình nguyện gặp phải so với chính mình tu vi cao nhân. Cũng không nguyện ý gặp phải đồng giai linh khống sư. Lâm Tiêu linh lực cấp bậc mặc dù không có đạt tới tứ phẩm sơ cấp, nhưng chiến lực nhưng là tương cận, hơn nữa công kích này nhưng là tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ vẫn mệnh. Mà ở phóng dương tập trung lực lượng ở trên đầu lúc, Lâm Tiêu linh lực đã là nhanh chuyển tới trên chân hắn. Sau đó phóng dương cả người bỗng nhiên chợt về phía trước đá một cái không chân, thân thể cũng lật bay lên, bộ dáng 10 phần tức cười. Điều này làm cho mọi người nhất thời đại rớt nhãn cầu. Tam trọng võ vương cảnh giới phóng dương lại cũng bị khống chế. Trong sân phóng dương lúc này nhưng là nghĩ tưởng chẳng phải nhiều, khẩn cấp bên dưới lại đem lực lượng tập trung đến trên chân, cuồn cuộn nguyên khí từ trên người hắn sôi sùng sục mà ra. Nhưng lúc này phóng dương chân là khống chế được, có thể cánh tay hắn lại bị Lâm Tiêu khống chế được. Một quyền của mình chợt đánh hướng thân thể của mình. Bây giờ Lâm Tiêu mặc dù không có tứ phẩm sơ cấp linh lực, nhưng tam phẩm cao cấp linh lực nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, liền giống như là phổ thông linh khống sư tứ phẩm sơ cấp, mà phóng dương cũng bất quá là phổ thông tam trọng vũ vương thực lực mà thôi. Linh lực này tự nhiên có thể chống lại phóng dương, hơn nữa lấy linh khống sư quỷ dị, làm cho phóng dương cũng sẽ ứng phó không kịp. Dù sao phóng dương không cùng linh khống sư chiến đấu qua, phóng dương lần này là lòng như lửa đốt, liền vội vàng lại tập trung tinh lực khống chế cánh tay mình. Mặc dù đánh tới thân thể, nhưng là không nặng, mà lúc này, vì tránh cho những địa phương khác lại bị thêm linh lực, hắn lực lượng phân tán ở toàn thân, hộ thể nguyên khí cũng là toàn lực tăng lên phát ra. Nhưng mà đang lúc hắn tập trung tinh lực bảo vệ toàn thân không bị phòng ngự linh lực thêm thời điểm, một cái khô lâu quả đấm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh vào bộ ngực hắn. Đây chính là lực lượng công kích, giống như là hắn tam trọng nguyên lực vật lý công kích, không phải là linh lực thêm khống chế. Cho dù là nắm giữ nguyên khí hộ thể, toàn lực chuẩn bị đẩy lui linh lực, đều không cách nào phòng ngự ở. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi, phóng dương thân thể bay ngược ra hơn 10 trượng cự ly, hung hãn đập về phía mặt đất. Mặc dù không có bị đấm ra một quyền sân, nhưng cũng là thập phân chật vật, mọi người rối rít trợn mắt hốc mồm. Tam trọng vũ vương phóng dương đều đang không phải là Lâm Tiêu đối thủ, tam phẩm cao cấp linh khống sư lại mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên bọn họ cũng thấy là linh lực đang khống chế hướng phóng dương thân thể, sau đó ở phóng dương tập trung tinh lực đối kháng linh lực thêm bên dưới, một cái khô lâu quả đấm oanh thượng đi, có loại mưu lợi thành phần. Bất quá cuối cùng là linh khống sư thủ đoạn, phóng dương cuối cùng là tam trọng vũ vương, bị tam phẩm cao cấp linh khống sư đánh cho hộp máu tung bay, vẫn là vô cùng khó hiểu. Cổ Chiêu thân thể cương ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là khó tin thần sắc, tại sao có thể như vậy? Cùng Cổ Chiêu giống vậy tâm tình còn có ở phía xa vây xem Dư Hương, vốn là nàng còn nghĩ phóng dương sẽ tàn bạo Lâm Tiêu, kết quả lại là lật, phóng dương rất bất kham đất lộn xộn mấy cái liền bị oanh nhảy ra tới. Kết quả này để cho nàng rất khó lấy tiếp nhận, chẳng lẽ Lâm Tiêu lực lượng đã đạt tới chân chính có thể chống lại tam trọng võ vương cảnh giới? Cái này làm cho nàng cũng không khỏi hoài nghi, cũng rất buồn rầu. Phóng dương ra sân lại cũng không thấy Lâm Tiêu bị ngược hình ảnh, thật buồn bực. Đương kim phóng dương, hắn ngay cả công kích đều không phát ra, liền bị không giải thích được đánh bay, hơn nữa kia cường độ còn rất lớn, chân hắn cũng không nhịn được hộc máu, ngã một cái đất, đất sét cuồn cuộn, vô luận như thế nào hôm nay mặt mũi cũng ném sạch. A, phóng dương phát ra một trận kinh thiên gầm thét, trên người khí tức đột nhiên bão thăng lên, cả người đột nhiên phóng lên cao. Nhưng mà đang lúc này, khô lâu kia quả đấm đã là không biết lúc nào từ trên trời hạ xuống, nặng nề nện ở bộ ngực hắn. Phóng dương vừa mới lật lên nửa thước thân thể, lại bị đánh phía mặt đất, kích thích một mảng lớn đá vụn bụi đất, lại bùng máu tươi lớn từ phóng dương trong miệng xì ra. Phóng dương vừa mới bão thăng lên khí thế, trực tiếp liền ủ rũ đi xuống, mọi người hai mắt lại vừa là rung một cái. Tràng diện này, có chút đánh vào tí nhai có thể nghĩ tới vừa mới nổi lên muốn kịch liệt phản công phóng dương, thoáng cái liền bị oanh ủ rũ đi xuống dưới một kích này. Nhất định bị thương không nhẹ, sau đó, kích thích hơn còn ở phía dưới. Chương 353, còn ngược phóng dương ở đó cuồn cuộn cho bụi chính giữa. Phóng dương kia như giết heo, tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người chính giữa, một mảng lớn máu tươi từ trên mặt đất bắn ra. Không giống như là từ phóng dương trong miệng phun ra, càng giống như là từ trên người phóng dương phun ra ngoài. Lượng máu rất lớn, rất tán, a, a, a, kèm theo từng trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh, lại từng miếng tiên huyết bắn tung tóe mà ra, mà kia cho bụi cũng là rất nhanh tản đi. Mọi người chỉ thấy, Phóng Dương vai trái, vai phải, bắp đùi, bắp chân, không nguy hiểm đến tánh mạng mấy cái vị trí, lại bị xuất hiện một cái to lớn chỉ động, máu tươi từ phía trên xông ra, mà ở Phóng Dương bắp cánh tay thượng, còn bị Khô Lâu kia thủ trưởng miễn cưỡng mặc, đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, phá hủy Phóng Dương thế công, sau đó đánh cho trọng thương, hai vai, hai bên đùi mặt, còn có một cánh tay, cũng bị xuyên thủng, thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn chứ. Cổ Chiêu trong lòng là thoáng qua một đạo dùng mình, trên lưng có cổ suất mồ hôi lạnh đi ra, cũng còn khá mới vừa rồi Lâm Tiêu không có đối với đã biết dạng động thủ. Nếu không, hậu quả kia, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ, mặc dù vết thương kia không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là máu tươi chảy đầm đìa a. Cổ Chiêu quả thực không dám nghĩ thêm nữa, thậm chí đối với Lâm Tiêu cũng không tự chủ được kiêng kỵ. A, lại một trận kêu thảm thiết, Khô Lâu thủ trưởng từ Phóng Dương trên cánh tay rút ra. Một vũng máu tươi từ trên cánh tay bắn ra. Sau đó, Khô Lâu này thủ trưởng ở Phóng Dương tầm mắt bên dưới, đâm vào hắn khác một cánh tay bắp thịt. Không, ta nhận thức, Phóng Dương liền vội vàng quát to lên. Bất quá tại hắn lời nói còn chưa hô hoàn lúc, Khô Lâu kia thủ trưởng đột nhiên chém về phía, nặng nề một trường vỗ ở Phóng Dương ngoài miệng, làm cho hắn người cuối cùng cũng không kịp gọi ra. Ba ba ba, trận trận vang dội bàn tay vang lên, Phóng Dương miệng kia trực tiếp bị tát đến hộp máu. Lâm Tiêu, còn không mau dừng lại. Thấy một màn này, một bên xem Triệu Kính liền vội vàng hét lớn uy hiếp. Bất quá, kia chàng pháo tay thanh âm càng vang dội, được, rất tốt, chờ chút nếu là ta quất chúng ngươi, ngươi cho ngươi thường đến loại tư vị này. Triệu Kính một trận phẫn nộ, chợt hắn xoay người nhìn về phía một bên ngạc nhiên trọng tài. Đạo, trọng tài, Phóng Dương đã nhận thua, xin tuyên bố kết quả. Trọng tài là một ông già, tu vi ở Vũ Vương ngũ trọng, nhìn quán nhiều thiên tài như vậy, hiển nhiên sẽ không bởi vì một cái Phóng Dương mà vào mắt, cũng không khả năng sợ hãi Triệu Kính uy hiếp. Hơn nữa mới vừa rồi Bá Hổ muốn nhận thua thời điểm, chính là như vậy xuất thủ, bây giờ Lâm Tiêu xuất thủ, lại chuyện đương nhiên bất quá, mặc dù thủ đoạn tương đối tàn nhẫn một ít, bất quá hắn ngược lại có nhiều chút thưởng thức Lâm Tiêu. Ngược lại Lâm Tiêu cũng không khả năng ra sát thủ, liền không có hô đầu hàng. Ta không nghe được a. Trọng tài ngược lại phun ra một câu như vậy, đọc truyện ở ngantiuyen.com/. Ngươi, điều này làm cho Triệu Kính giận mà không nói gì. Tát đến tốt, tát đến được. Phiến hắn, hung hãn tát mặt hắn. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Hồ Nguyệt nhưng là liên tiếp kêu lên, hơn nữa còn hưng phấn thủ túc khiêu vũ đứng lên, hận không được xông lên tự mình xuất thủ cảm giác. Triệu Kính thật là nổi trận lôi đình, cảm giác kia bàn tay giống như phiến ở trên mặt hắn. Qua một lúc lâu thời gian, kia vang dội chàng pháo tay thanh âm rốt cuộc dừng lại, điều này làm cho Triệu Kính thầm thở phào một cái, rốt cục thì dừng tay. Phóng Dương đáy lòng cũng là âm thầm thở phào một cái. Đáy lòng của hắn đã là âm thầm thề, chờ có cơ hội, nhất định phải đem Lâm Tiêu chém thành muôn mảnh, lấy tuyết giặt rửa hôm nay sỉ nhục. Mà đang lúc cho là Lâm Tiêu đã dừng tay thời điểm, Phóng Dương thân thể bị một cổ khống chế linh lực đến bay lên, sau đó từ hơn 10 trượng không trung rơi đập, a, vang dội đập vang cùng thê lương tiếng thét chói tai đồng thời vang lên. Sau đó, lại nhắc lại một lần nữa, Phóng Dương mới giải thoát. Thân thể bị hung hăng đất ném ra, nặng nề đập về phía mặt đất, làm cho Phóng Dương thân thể đau đớn được đều đã đau đến kêu không được. Gần như sắp ngất đi, loại người như ngươi còn muốn theo ta cuộc chiến sinh tử. Ta thật bội phục ngươi dũng khí, Lâm Tiêu khinh thường mở miệng, ngay sau đó nói, đây là ngươi mới vừa mới đối với ta thiên môn đệ tử làm. Bây giờ còn cho ngươi, tính mạng ngươi ta không không một chút nào cảm thấy hưng phấn. Giữ lại cho hắn tới giết ngươi, nghe vậy. Phóng Dương lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người choáng váng ngã xuống. Sau đó một đám đặc biệt thu thương binh đội ngũ liền vội vàng tiến lên, thay Phóng Dương cầm máu chữa thương, mang đi ra ngoài. Trận chiến này cũng hấp dẫn đủ con mắt, ngay cả chính tịch trên đài một đám lão giả cũng không khỏi than thầm. Người tuổi trẻ bây giờ, một cái so với một cái ác a. Dư Hương mang đến đám người trận trận ngẩn người, mà thiên môn đệ tử chính là hưng phấn không ngừng, làm cho Dư Hương bọn người không mặt mũi lại ở lại ở bên cạnh. Một đám người rời đi đổi một vị trí, chỉ đành phải Triệu Kính rút được Lâm Tiêu thời điểm, trở lại khinh bỉ trở về. Lâm Tiêu, ta nhất định sẽ quất chúng ngươi. Đây là Triệu Kính ở Lâm Tiêu xuống đài sau khi hung hăng phun ra một câu, nhưng mà, ở tổ toàn bộ chiến đấu luân đi xuống, cũng không có một lần cùng Lâm Tiêu gặp nhau. Một người tám chàng, vừa vặn hắn là cùng Lâm Tiêu luân không, về phần những người khác, gặp phải hắn căn bản cũng không dám vào chàng, trực tiếp tại chỗ mặt liền nhận thua. Điều này làm cho Triệu Kính có giận không chỗ phát. Giống vậy, Lâm Tiêu luân không đối tượng, tự nhiên chính là Triệu Kính, về phần những người khác, toàn thắng. Nói chính xác, ở chiến thắng phóng dương sau khi rút được hắn và bị hắn rút được người, cũng nhận thua, không người nào dám sẽ xuất thủ. Một tour này, Lâm Tiêu chính là đứng bất động, liền đem tất cả mọi người đánh bại, lấy toàn thắng thành tích tấn nhập top 100 cường. Triệu Kính, đồng dạng cũng là lấy 8 trận chiến toàn thắng, bất quá, một trận cũng không xuất thủ qua, đều là đối với tay nhận thua. Một cái khác, sân Hồ Nguyệt, cũng là toàn thắng tiến vào vòng kế tiếp. Toàn thắng tấn cục còn có Tu La Đổ Phu, Cổ Tuyệt Kim, Hồng Phong, Du Long, Bước Tích, mấy người tất cả không có gặp phải quá yêu nghiệt đệ tử. Đoạn Thương Sinh gặp phải Hạ Hầu Tĩnh, Ngô Khắc gặp phải Cổ Hiên Viên. Hai người vừa vào sân liền trực tiếp nhận thua, nhưng cuối cùng lại chọn 20 người lúc, cũng tấn cục, tấn cấp top 100 đệ tử. Còn có Mã Bích, Ngưu Tị, Úc Kim Ca, Quý Mặc, Đủ Mộ Bạch, những người khác cũng đào thải. Về phần Úc Kim Ca, Quý Mặc, Đủ Mộ Bạch ba người, Lâm Tiêu cũng rất kinh ngạc, ba người lại có thể tấn cục, mặc dù ba người không có toàn thắng, mỗi một trận chiến đấu cũng không xuất chúng, bất quá có thể liệt vào top 100, đã là không tệ thành tích, dù sao có một nửa người, đều là Vũ Vương nhị trọng trở lên, 80 danh hay lại là tam trọng Vũ Vương, nhất là Úc Kim Ca, Quý Mặc, Đủ Mộ Bạch là đã đột phá đến Vũ Vương nhất trọng. Có thể tấn cục cũng miễn cưỡng, đã từng hai người ở mảnh khu vực kia, cũng là tứ đại thiên tài đứng đầu, mà Úc Kim Ca thì bất đồng, không có hai người như vậy danh tiếng thiên phú không nói. Chủ yếu là lấy thiên vũ cửu trọng tấn cục, điều này làm cho Lâm Tiêu cũng không thể không bội phục. Đương nhiên, lấy thiên vũ tấn cục, trừ Úc Kim Ca, cùng với Hồ Nguyệt gia, còn có một người khác, đất bất bại, tu vi của người này ở trên trời võ cửu trọng. Lực công kích không phải là rất mạnh, phòng ngự nhưng là cực kỳ kinh người. Thời gian chiến đấu tất cả rất dài, mỗi lần cũng để cho đối thủ công kích được mệt mỏi lại xuất kỳ bất ý đánh bại đối thủ. Có chừng mấy chàng là bởi vì mình không có thực lực đánh bại đối thủ, nhưng đối với đến cũng không cách nào đánh bại hắn phòng ngự vòng bảo vệ. Cuối cùng lấy ngang tay thu chàng, bởi vì nhiều lắm là ngang tay không có bại tích, cho nên ở 40 tiểu tổ lại chọn 20 người lúc. Hắn chính là bị chọn vào trong đó. Đương nhiên, đất bất bại cũng không phải là đệ tử mới, mà là bên trong tòa thánh thành một thế lực đệ tử. Cũng không phải thánh nguyên học viện đệ tử, lấy thiên vũ tấn cục top 100, rất là hút làm người khác chú ý.